Chương 3740, địa chỉ cũ của Đạo Thiên Ngũ Linh Vực, ngũ hành thánh hà môn chủ Vân Hồng dục táng tận thiên lương, sát hại phụ thân Vân Hạc của mình, đã bị ta chém giết. Mặt khác, năm đó Vân Hạc lưu lại dòng chính có người nào còn sống không? Diệp Phàm nhìn về phía các tu sĩ trước mắt nói, lúc này ánh mắt chúng tu sĩ đều hướng về phía một lão giả phía sau, lão giả tóc trắng xóa, khí tức trên người có chút yếu ớt, thân thể đứng cũng cực kỳ gần, hiển nhiên tại ngũ hành thánh hà môn lọt qua cũng không tốt. Ngươi tên là gì? Diệp Phàm trực tiếp dò hỏi. Chủ thượng, ở cuối thuyền Lệnh Khang. Lão giả cung kính nói. Chủ thượng, từ giờ trở đi, ngươi chính là tông chủ tân nhiệm của ngũ hành thánh hà môn. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Hồng Liên, ngươi trợ giúp người này củng cố địa vị, ngoài ra, giết sạch bất kỳ tu sĩ nào tham dự tàn sát Vân Hạc cùng với dòng chính Vân Hạc. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn Chu Lệnh Khang vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp. Ta cho ngươi 3 canh giờ. Nếu trong 3 canh giờ ngươi không thể hoàn toàn nắm giữ ngũ hành thánh hà môn dưới sự trợ giúp của Hồng Liên, vậy ngươi cũng không xứng làm tông chủ mới của ngũ hành thánh hà môn. Mặt khác, nhớ kỹ, chỉ có thể đối phó đúng tội của người, họa không kịp người nhà. Vừa nói xong, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, trực tiếp bay vào đại điện trung tâm của ngũ hành thánh hà môn. Sắc mặt Chu Lệnh Khang hơi đổi, tiếp theo khí tức cả người từ từ trở nên sắc bén vô cùng, hắn chắp tay cung kính với phương hướng Diệp Phàm rời đi. Tiếp đó ánh mắt nhìn về phía một nữ tu cách đó không xa, chữ Diêu, trả mạng cho Đường Phi đại ca. Chu Lệnh Khang có thể sống đến ngày nay sau khi Vân Hạc chết, có thể thấy thủ đoạn của hắn cũng không nhỏ, hơn nữa người này cực kỳ ẩn nhẫn. Hôm nay có Diệp Phàm làm chỗ dựa, lúc này bắt đầu mượn tay Hồng Liên thanh trừ đúng tội cho các tu sĩ đã trừng trị tội. Chu Lệnh Khang vẫn chưa công báo tư thù, Diệp Phàm đã nói rõ ràng, lúc này hắn còn không dám giở trò khôn vặt. 2 canh giờ sau, Chu Lệnh Khang và Hồng Liên đi vào bên trong đại điện ở trung tâm. Chu Lệnh Khang tham gặp chủ thượng. Chu Lệnh Khang quỳ 2 đầu gối xuống đất, chắp tay nói. Diệp Phàm gật gật đầu, muốn khống chế thái linh thần cảnh, địa vị của hắn trong những tông môn này chính là chí cao vô thượng. Diệp Phàm nhìn Hồng Liên một cái, Hồng Liên gật đầu. Lúc này, Diệp Phàm đi tới bên cạnh Chu Lệnh Khang, người rất không tồi, biết tiến lùi, người biết chừng mực mới đáng tin cậy. Thuộc hạ đã rõ, trên người ngươi có bệnh ngầm. Xem ra mấy năm nay ở ngũ hành thánh hà môn cũng không được như ý. Nếu ngươi là tâm phúc của Vân Hạc, vậy cũng phải có quan hệ với ta, chỉ cần ngươi trung thành với ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Diệp Phàm đặt tay lên người Chu Lệnh Khang, sinh mệnh thụ vận chuyển, nhanh chóng loại trừ ám tật trên người Chu Lệnh Khang. Chu Lệnh Khang lập tức lộ ra một tia chấn kinh, tiếp theo trên mặt tràn đầy kích động, vô cùng cung kính nói, chủ thượng, Lệnh Khang sao dám có nửa phần bất trung đối với ngài, ngài là tỷ phu Vân Hạc đại ca. Lại là một trong Hồng Mông tứ thánh, cho 100 lá gan, cũng không dám phản bội. Hôm nay ngài chuyển thế trở về, chỉ sợ thực lực của ông ta không đủ để làm mất danh tiếng của ngài. Diệp Phàm hơi sửng sốt, xem ra danh tiếng của ngũ hành vẫn là thật sự hữu dụng. Ngũ hành thánh hà môn phát triển ngươi tự quyết định, ta sẽ không quản phương diện này quá nhiều, ta sẽ thành lập tông môn thiên đế môn mới ở Thái Linh thần cảnh. Đến lúc đó, ngũ hành thánh môn và mộc linh tộc vân vân đều là chi nhánh trực hệ của thiên đế môn. Diệp Phàm nói tiếp, đúng rồi, ta cần một lượng lớn hồng mông thạch, người khâm điểm bảo khố của ngũ hành thánh hà môn, cho ta 8 phần 10 viên hồng mông thạch, ngoài ra còn có những thần tài đỉnh cấp khác, linh thảo thái sơ. Chủ thượng yên tâm, chuyện này giao cho ta. Mặt khác phát thiệp mời cho tất cả các bộ tộc của thập đại linh tộc và ngũ hành năm đó, tất cả các tông môn thuộc bát tinh trở lên trong thái linh thần cảnh, 30 năm sau, thiên đế môn ta tổ chức đại điển tông môn, hoan nghênh các thế lực lớn đến tham gia nghi thức khai tông của thiên đế môn. Địa chỉ của thiên đế môn là tiểu viện cũ ở đạo thiên ngũ linh vực. Mặt khác, ngoại trừ mộc linh tộc, thủy, hỏa linh tộc, các linh tộc khác đều phái người đến nói ý tứ của bọn họ. Diệp Phàm ta không có ý so đo chuyện thánh chủ lão tổ ra tay với ta, nhưng là ta cần toàn bộ thái linh thần cảnh. Lựa chọn thế nào là do bọn họ quyết định. Diệp Phàm dặn dò, ta hiểu, chỉ là chủ thượng, tiểu viện cũ của đạo thiên ngũ linh vực cũng không phải là nơi tốt nhất để tuyển chọn tông môn. Năm đó đạo thiên ngũ linh vực hiến tế toàn tông để trấn áp huyết tuyển trung tâm, thiên địa linh khí nơi đó bây giờ trở nên cực kỳ mỏng manh. Mà trong tiểu viện cũ của đạo thiên ngũ linh vực, quanh năm bị sương mù huyết sắc bao phủ, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng oan hồn kêu khóc ở sâu trong huyết vụ. Nghe đồn trong huyết vụ có thi khôi cấp bậc thánh chủ tồn tại. Năm đó thánh chủ trấn áp huyết tuyển hạch tâm xong, tiến vào chỗ sâu nhất trong đạo thiên ngũ linh vực, nhưng thánh chủ lại lắc đầu rời đi. Hắn vẫn chưa tiêu diệt huyết vụ của đạo thiên ngũ linh vực. Cũng chưa tinh lọc được sức mạnh hiến tế ở đó. Chu Lệnh Khang không nhịn được nói, đám thi khôi kia, oán hồn đang đợi người mà thôi. Hồng Liên đột ngột nói khẽ, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, công tử, ta nghĩ người bọn họ chờ chính là ngươi, cửu trọng thánh chủ năm đó chưa từng tinh lọc bọn họ, có lẽ cũng là muốn chờ ngài trở về giải quyết. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, Hồng Liên, trong khoảng thời gian này ngươi giúp Chu Lệnh Khang nhiều hơn, mặt khác cũng âm thầm quan sát động tĩnh của các đại linh tộc. Được, Hồng Liên gật đầu, Bắc Cảnh, đã qua mấy ngày kể từ lần chiến đấu trước đó. Diệp Phàm lẳng lặng ngồi trên đại thụ ở đỉnh núi phía sau núi, dựa vào thân cây, hắn ta lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Một làn hương thơm xộc vào mũi, một bóng người đi tới bên người Diệp Phàm. Thanh Tuyết, sao đệ lại biết ta ở đây? Diệp Phàm nhìn Hà Thanh Tuyết mái tóc bạc trắng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Bởi vì từ trước tới nay, người gặp chuyện do dự luôn thích yên tĩnh ở nơi cao nhất. Khuynh Nhan tỷ tỷ nói năm đó lần đầu tiên nàng gặp ngươi, ngươi cũng đang trên mái nhà của một tòa tức lâu. Hà Thanh Tuyết nói khẽ, yên lặng dựa vào Diệp Phàm. Làm sao ngươi biết ta có tâm sự? Biểu hiện của ta rất rõ ràng sao? Không rõ ràng, nhưng không thể gạt được ta, bởi vì ta là người hiểu rõ ngươi nhất, so với đám người Bính tỷ tỷ còn hiểu rõ hơn. Hà Thanh Tuyết ôn nhu nói, nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn đồng tử Diệp Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Hà Thanh Tuyết có nhu tình vô hạn. Diệp Phàm hơi sửng sốt, trong mắt có thấp thỏm vô tận, lại có vô tận chờ mong. Từ từ, Hà Thanh Tuyết nhẹ giọng nói, sư phụ, Tuyết Nhi không tìm được người ở Thất Lạc Đại Lục, nhưng người tìm được Tuyết Nhi rồi. Nói xong, bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Diệp Phàm, gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài màu trắng tung bay, trên dung nhan tuyệt mỹ chỉ khắc vào linh hồn một cách dịu dàng. Tuyết Nhi, trí nhớ của con, tu luyện trong trận pháp thời gian hơn vạn năm, sư phụ, chẳng lẽ người cảm thấy bộ kinh cổ luân hồi của con không thể thức tỉnh trí nhớ của con sao? Đôi môi Hà Thanh Tuyết cong lên một đường cong đáng sợ, nhưng đôi mắt lại híp thành hình trăng lưỡi liềm, Tuyết Nhi đã luân hồi hai đời, thế nhưng sư phụ ngươi vừa mới nói một tiếng Tuyết Nhi lại như hôm qua. May là, ba đời của ta đều ở bên cạnh nàng. Sư phụ, người tang thương rất nhiều, thật nhiều. Nói xong, trong mắt Hà Thanh Tuyết tràn đầy đau lòng, nàng nhẹ nhàng vùi đầu vào trong ngực Diệp Phàm, sư phụ, có thể gặp được người, là may mắn lớn nhất cuộc đời Tuyết Nhi. 3741, có nhớ thức tỉnh hay không? Hà Thanh Tuyết khôi phục lại trí nhớ Bắc Cung Tuyết khiến Diệp Phàm vô cùng mừng rỡ, nhưng trong lòng lại phức tạp vô cùng. Luân hồi cổ kinh cũng có thể tự do khống chế, ngươi là vì khôi phục ký ức của ta sao? Diệp Phàm không nhịn được nói. Phu quân, Thanh Tuyết, Bắc Cung Tuyết, Lê Kính vốn là một người A, ta may mắn mình khôi phục trí nhớ. Bởi vì quá khứ của ngươi, ta cũng đã tham dự rồi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy cười nói, tuy ta rất muốn tiếp tục gọi ngươi là sư phụ, thế nhưng ta không muốn làm đồ nhi của ngươi nữa. Hì hì, ngươi hiện tại là phu quân của ta, chúng ta còn sinh một đứa nhỏ, ngẫm lại cũng thấy hạnh phúc. Nha đầu ngốc, Diệp Phàm ôm Hà Thanh Tuyết vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Phu quân, vì sao ngươi lại phiền não chuyện này? Ta phiền não, ta có nên khôi phục ký ức ngũ hành hay không đây? Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ta tính rời Thiên Đế Môn đến Thái Linh Thần Cảnh, địa chỉ nằm ngay chỗ cũ của Đạo Thiên Ngũ Linh Vực. Nhưng trong năm linh vực của Đạo Thiên có oán linh chưa bình ổn, bọn chúng đang đợi ngũ hành. Trong lòng phu quân đã có đáp án, không phải sao? Đáp án, không sai, ngươi có đáp án. Nếu như ở tiên giới, ở thiên thương giới ngươi sẽ không do dự, bởi vì ngươi tin tưởng ngươi chính là Diệp Phàm, ngươi không phải ngũ hành gì cả. Nhưng bây giờ, ngươi lại do dự, bởi vì có rất nhiều chuyện thay đổi suy nghĩ của ngươi, có rất nhiều ân oán, ràng buộc cần ngươi đi chặt đứt. Hà Thanh Tuyết ôn nhu nói, sau khi luân hồi cổ kinh đạt tới trình độ nhất định, ta cũng từng do dự. Nhưng về sau, ta liền bình thường trở lại, người ta quan tâm nhất chính là phu quân ngươi, mà kiếp trước ta cũng là người phu quân tâm tâm niệm niệm niệm, đã như thế, khôi phục ký ức thì như thế nào? Kỳ thật người luân hồi không có quá nhiều liên quan với kiếp trước, nhưng có một số người không giống, hắn để lại quá nhiều ràng buộc, lưu lại quá nhiều điều cần bản thân chuyển thế đi chặt đứt ràng buộc. Ta đã khôi phục được Lê Kính, trí nhớ Bắc Cung Tuyết, ta rất may mắn, ta cũng chưa từng hối hận, bởi vì những ký ức kia cũng không cải biến nhân cách của ta, bọn họ là của ta trong một giấc mộng. Một giấc mơ vô cùng rõ ràng, một giấc mơ có thể đem ta đó vào cùng. Ta còn là Hà Thanh Tuyết, phu quân của ta yêu Bắc Cung Tuyết, cũng yêu Hà Thanh Tuyết như vậy. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, đạo ngũ hành rất mạnh, nếu như hoàn toàn khôi phục ký ức của ngũ hành, đạo của ta sẽ bị ngũ hành đạo ảnh hưởng, như vậy ta sẽ không cách nào đưa đạo của mình vào viên mãn được. Tại sao phải hoàn toàn khôi phục chứ? Ta chỉ hồi phục hết thảy những gì có liên quan đến phu quân ngươi, tất cả những gì có liên quan đến phụ thân ta. Những trí nhớ khác ta cũng không có khôi phục. Những thứ còn sót lại ở kiếp trước cần bọn ta đi giải quyết, thế nhưng không phải chúng ta vẫn là chính mình sao? Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, không cần khôi phục hoàn toàn. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, Kỳ thật trí nhớ của ngũ hành thánh chủ đối với phu quân mà nói là cơ duyên nghịch thiên, nhưng nếu như ngươi một lần thức tỉnh toàn bộ ký ức ngũ hành, đạo của ngươi tất nhiên sẽ bị đạo ngưng tụ kiếp trước ngăn chặn. Sau đó, khiến cho ngươi không cách nào mở ra con đường mới ở đời này. Cho nên phu quân ngươi hoàn toàn có thể từng chút khôi phục trí nhớ ngũ hành, để chậm rãi khống chế năng lực ngũ hành năm đó. Điều này cần một quá trình, khi đạo của ngươi viên mãn, ngươi có thể hấp thu ngũ hành đạo, từ đó khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu ngũ hành không phải kiếp trước của ngươi, mà là một đại năng lưu lại truyền thừa, chẳng phải phu quân ngươi cũng sẽ tìm truyền thừa đó để tăng thực lực lên sao? Nghe Hà Thanh Tuyết nói vậy, trong mắt Diệp Phàm hiện lên từng đợt suy tư. Tuyết Nhi, con nói không sai, kiếp trước lưu lại sự ràng buộc, vốn nên do ta chặt đứt. Ngũ hành châu chính là ràng buộc ở kiếp trước lưu lại cho ta, ta vẫn luôn cố chấp cho rằng mình chính là Diệp Phàm, nhưng lại quên mất ta dựa vào cái gì mà đi đến ngày hôm nay. Ta có thể dự đoán ngũ hành châu lưu lại, nhưng muốn trốn tránh thân phận ngũ hành mang đến, chẳng phải là buồn cười sao? Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia kiên định nói, đạo ngũ hành ta sẽ từng bước hấp thu, nhưng mà về phần ký ức của Thái Linh thần cảnh, ta cần dung hợp trước, nhân quả của đạo thiên ngũ linh vực cũng có thể do ta chặt đứt. Tuyết Nhi cảm ơn ngươi. Phu quân, chàng nói gì vậy, ta đã nói rồi, thật ra chàng đã có đáp án, tuy ta không biết chàng đã trải qua những gì trong Thái Linh thần cảnh, nhưng chàng nhất định đã gặp phải rất nhiều chuyện liên quan đến ngũ hành. Với tính cách của ngươi, đương nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Cho nên cho dù hôm nay ta không xuất hiện, ngươi cũng nhất định sẽ lựa chọn thức tỉnh trí nhớ của ngũ hành, bởi vì phu quân của ta sẽ không trốn tránh. Hà Thanh Tuyết ôm Diệp Phàm, dịu dàng nói, mặc kệ thế nào, nghe phu nhân nói chuyện, vẫn là thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, đến, vi phu hảo hảo ban thưởng cho ngươi. Đáng ghét, rõ ràng là ngươi muốn ta khen thưởng cho ngươi mới đúng, hừ. Ký ức của đệ sau khi thức tỉnh Tuyết Nhi đến hôm nay mới nói cho ta biết, nên đánh thì đánh. Hừ. Người ta dung hợp ký ức không cần thời gian nha, sư phụ, người ghét nhất. Ô, ngươi là tên bại hoại. Một tháng sau, Diệp Phàm kéo Diệp Tàn và Tô Trọng từ trong trận pháp thời gian ra ngoài. Bên trong đại điện, Diệp Phàm báo cho mọi người biết ý định muốn tiến vào Thái Linh thần cảnh. Đại ca, nếu đi Thái Linh thần cảnh, Bắc cảnh phải làm sao bây giờ? Diệp Tàn nhẫn không tả nổi nói, Thiên Đế môn Bắc cảnh vẫn tồn tại, là phân tông Bắc cảnh. Diệp Phàm nói thẳng, chẳng qua ta sẽ chuyển rời bí cảnh đỉnh cấp ở đây đến Thái Linh thần cảnh, còn có trận pháp thời gian và một số đạo thần thạch. Lần này ta chém chết không ít thánh chủ, đã nhận được một lượng lớn thần tài, ta vẫn có thể bố trí một thánh địa tu hành không tồi ở đây. Đương nhiên, hiệu quả lại kém hơn so với Thiên Đế của Thái Linh thần cảnh, nhưng với ta mà nói, tu hành của các ngươi càng quan trọng hơn so với truyền thừa của tông môn, cải biến này là điều đương nhiên. Mặt khác, đệ tử Thiên Đế môn ta sẽ cho chính bọn họ lựa chọn. Đệ tử nguyện ý tiến vào Thái Linh thần cảnh đều có thể đi theo chúng ta tiến về Thái Linh thần cảnh, đệ tử không muốn đi thì ở lại Thiên Đế môn Bắc cảnh. Quy củ của đại thế giới hỗn độn, chúng ta rời khỏi Bắc cảnh, trở về thì không thể nhúng tay vào chuyện Bắc cảnh nữa. Nếu cổng Thiên Đế Bắc cảnh không thể làm kinh sợ Bắc cảnh, ta sợ đạo hữu phi thăng của thiên thương giới không thể tìm tới chúng ta kịp thời. Tô Trọng không nhịn được nói, quy tắc là tiền bối cửu trọng định ra, mà loại quy tắc này chỉ thích hợp cho thời thịnh thế, không thích hợp dùng cho loạn thế. Loạn thế chẳng mấy chốc sẽ đến, Thái Linh thần cảnh có quá nhiều kỳ ngộ và lịch luyện, các người muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tiến vào Thái Linh thần cảnh. Diệp Phàm lắc đầu nói, trong thời gian này, các người làm xong toàn bộ những chuyện chưa làm xong Bắc cảnh. Sau này phải chia thành từng nhóm đi đến Thái Linh thần cảnh. Sư Tôn, Cổ Giao Môn là tông môn phụ nữ của ngươi, chỉ cần bọn họ nguyện ý, ta có thể trợ giúp bọn họ ở Thái Linh thần cảnh khai tông lập phái, hoặc gia nhập Thiên Đế môn cũng được. Diệp Phàm nói thẳng, Vô Song, ngươi là đệ tử thân truyền của ta, những chuyện này không cần xin chỉ thị ta, nếu ngươi ở chỗ này ngay cả chút quyền lợi ấy ta cũng không có, vậy ta đây làm sư phụ cũng quá bất cận nhân tình rồi. Ta hiểu rồi sư tôn, bác Vô Song lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. 3742, có tác dụng gì? Rất nhanh, Thiên Đế môn bắt đầu xử lý chuyện Bắc cảnh, mà môn chủ môn phái Hạo Nhiên Nhiếp Đình trực tiếp được Diệp Phàm đề bạt thành môn chủ Thiên Đế môn Bắc cảnh. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hỏi Nhiếp Đình có nguyện ý đi tới Thái Linh thần cảnh hay không. Nhiếp Đình cự tuyệt, nàng sinh ra ở Bắc cảnh, cho nên tình cảm không giống đám người Diệp Phàm Bắc cảnh. Bây giờ cô có thể trở thành tông chủ Thiên Đế môn phía Bắc, đó chính là cảnh giới mới của Bắc cảnh. Song hồn Thánh Long của thần thú hộ tông bị Diệp Phàm để lại ở Bắc cảnh, hiện giờ tu vi của song hồn Thánh Long đã bước vào cảnh giới Thánh Hồng, có thần thú hộ tông coi như bọn Nhiếp Đình không đủ tu vi, địa vị Thiên Đế môn ở Bắc cảnh cũng không thể lay động. Bên kia, Thái Linh thần cảnh, Diệp Phàm dựa vào sinh mệnh thụ bổ sung bổn nguyên sinh mệnh 3 tháng, sau đó mới hoàn toàn khôi phục trạng thái. Đồng thời, trong toàn bộ Thái Linh thần cảnh, tất cả tông môn từ bát tinh trở lên đều nhận được thiệp mời do Thánh Hà gửi ra. Diệp Phàm cũng không dùng tên Sở Phong Vân nữa, mà khôi phục tên họ vốn có của mình. Cái chết của mấy vị thánh chủ của linh tộc hiển nhiên là không thể qua mắt được, tin tức ngũ hành chuyển thế trở về cũng điên cuồng càn quét toàn bộ Thái Linh thần cảnh. Không ít tông môn đang quan sát mở ra hội nghị tông môn. Thái Linh cảnh vẫn luôn là địa bàn của ngũ hành, sau khi ngũ hành chết đi, nơi đây biến thành quần hùng tranh giành, hiện tại ngũ hành chuyển thế mà quay về, bọn họ nên dùng tư thái như thế nào đối mặt với ngũ hành sau khi chuyển thế. Thiệp mời lần này hiển nhiên ý nghĩa sâu xa, bọn họ phải suy nghĩ xem làm thế nào để đứng thành hàng, mà thời gian lo lắng có 30 năm. Từng lão tổ ngủ say ở sâu trong tông môn thức tỉnh, bọn hắn nhìn thiệp mời chìm vào trầm tư. Rất nhanh, không ít cửu tinh tông và bát tinh đã bắt đầu thông báo cho nhau, thương lượng làm sao ứng đối với thế tới hung hãn của Diệp Phàm. Có người muốn quy thuận, có người không muốn khuất phục dưới người khác, có người lắc lư trái phải. Quy củ 9 tầng là bất cứ tồn tại cấp bậc thánh chủ nào cũng không được tùy ý ra tay tàn sát lẫn nhau. Nhưng cửu trọng đã rời khỏi đại thế giới hỗn độn, mà trận chiến ở Thái Linh thần cảnh kia có hơn 10 vị thánh chủ tham dự, nhưng nữ nhi của vị thánh đế cấp 9 kia lại căn bản không để ý tới. Có thể thấy được nữ nhi của cửu trọng căn bản không có hứng thú với những chuyện này, hoặc là trước khi đi cửu trọng cũng đã căn dặn nàng một vài chuyện. Nói chung trước khi 9 tầng chưa trở về, Thái Linh thần cảnh hỗn loạn vẫn có thể tiếp tục. Diệp Phàm không để ý đến tấm thiệp mời này của mình thổi lên bao nhiêu sóng hoa, một tháng trước, hắn liền rời khỏi ngũ hành thánh hà môn đi tới Mộc Linh tộc. Mộc Phong Sinh hưng phấn, Diệp Phàm theo Mộc Phong Sinh tiến vào Mộc Linh cảnh. Tiến vào Mộc Linh cảnh, sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, thiên địa linh khí mỏng manh còn kém hơn cả khu vực bình thường bên ngoài, toàn bộ Mộc Linh giới thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộc Linh giới có vô số tộc nhân Mộc Linh tộc sinh sống, từ phàm nhân đến tiên nhân, từ tiên nhân đến thần linh. Bọn họ phảng phất thoát ly thế giới bên ngoài, nhưng đại đa số tu sĩ đều có thiếu sót. Diệp Phàm cảm ứng một chút, phát hiện thiên địa pháp tắc của Mộc Linh giới không hoàn chỉnh. Để có thể giữ kín đạo thống ngũ hành, toàn bộ Mộc Linh giới cơ hồ hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới, ngay cả pháp thống đều xuất hiện vấn đề. Đây là một thế lực cửu tinh. Không, hoàn cảnh tu hành nơi này thậm chí kém hơn một lục tinh thánh tông. Vô số tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm đến, đều cung kính quỳ một gối xuống đất. Diệp Phàm và Mộc Phong một đường phi hành, nhìn không gian hoang vu nhịn không được nói, Phong Sinh, Mộc Linh tộc. Sao đến nỗi thế này? Sau khi trọng thương, ta vẫn luôn bế quan tu hành, không rảnh giúp tộc nhân thu hoạch nhiều tài nguyên tu hành hơn. Mà đám bạch nhãn lang kia nhìn chằm chằm vào Mộc Linh tộc ta, hậu nhân của ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể mượn lực lượng đại ca lưu lại phong tỏa Mộc Linh giới. Chỉ là lực lượng ngươi vô cùng cường đại, phong tỏa Mộc Linh giới đồng thời cũng ngăn cách thiên địa pháp tắc lưu thông. Mà ta lại không có chí bảo sửa chữa pháp tắc, trong vô tận 5 tháng, pháp tắc Mộc Linh giới tự nhiên cũng thiếu mất không còn. Mộc Phong Sinh trả lời, tu sĩ hậu bối Mộc Linh tộc trẻ tuổi như vậy đã kém đại đạo, mặc dù trở về ngoại giới thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, có thể một lần nữa đặt chân vào đỉnh cao của cường giả cũng ít càng thêm ít. Ai, Phong Sinh, ngươi làm vậy là sao? Đại ca, chỉ cần ngươi có thể trở về đỉnh phong, cho dù hy sinh toàn bộ Mộc Linh tộc có làm sao? Mộc Phong Sinh lắc đầu nói. Mộc Phong hôm nay không phải bộ dáng của ông lão mà đã dùng gương mặt thánh nguyên khôi phục thành bộ dáng trẻ tuổi, lúc này gọi là đại ca Diệp Phàm cũng không có cảm giác quái dị. Mấy người nhanh chóng đi tới trung tâm Mộc Linh giới, ở chỗ này, Diệp Phàm thấy được tu sĩ hạch tâm của Mộc Linh tộc, khiến Diệp Phàm ngạc nhiên chính là trạng thái của bọn họ đều cực kỳ không tốt, sinh mệnh lực yếu ớt vô cùng. Bọn họ run rẩy thân thể sắp dầu cạn đèn tắt, từng người quỳ xuống, chúng ta đã gặp qua chủ thượng. Diệp Phàm phát hiện sinh mệnh lực của bọn họ đều hướng về một pho tượng, mà pho tượng kia là một nam tử cực kỳ tuấn dật. Khí chất của nam tử này có 7 phần tương tự Diệp Phàm. Trong pho tượng dường như có một sức mạnh vô cùng khủng bố đang tuôn ra. Sau lưng pho tượng còn có một cặp cánh được năng lượng hóa. Lực lượng bên trên cánh không ngừng tuôn vào đại trận hộ tộc của Mộc Linh tộc. Hiển nhiên, bức tượng này được điêu khắc chính là ngũ hành thánh chủ. Bọn họ, vô tận tuế nguyệt đến nay, không ngừng ngăn cản người từ bên ngoài đến xâm lấn. Lực phong ấn của pho tượng bị tổn hại, ta chỉ có thể dùng cách này duy trì phong ấn. Mộc Phong nhìn tộc nhân tuổi già sức yếu, trong lòng cảm thấy khó chịu. Trong lòng Diệp Phàm có một loại đau đớn khó tả, vì một người luân hồi, có đáng không? Khi chém giết thánh chủ các linh tộc lớn, hắn cảm thấy bi ai cho ngũ hành, nhưng mà hiện tại, hắn lại vui mừng vì ngũ hành. Có lẽ không phải ngũ hành làm người thất bại, mà là tu sĩ chân chính trung thành với ngũ hành đều chết trong buổi hiến tế đó. Khẽ thở dài một hơi. Diệp Phàm thử câu thông sinh mệnh thụ, nhưng mà Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện, sinh mệnh thụ cũng không cách nào bổ sung căn nguyên sinh mệnh trong cơ thể những tu sĩ này, bởi vì căn nguyên sinh mệnh của bọn họ chưa mất, mà chuyển rời vào trong phong ấn. Sinh mệnh thụ chỉ có thể bổ sung cho căn nguyên sinh mệnh đã mất, nhưng không thể gia tăng căn nguyên sinh mệnh trong tình huống người có đầy đủ căn nguyên sinh mệnh. Đại ca, bây giờ ngươi từ lỗ tai pho tượng bay vào, đạo thống của ngươi ở lại bên trong tượng. Mộc Phong sinh ra tiếng, đạo thống. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn pho tượng trước mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu sau, hắn ta đã mở mắt ra, thân hình bay ra, bay về phía đầu lâu pho tượng. Trong mắt Mộc Phong sinh hiện lên một tia chờ mong, thời khắc hắn chờ đợi Diệp Phàm trở lại đỉnh phong. Nhưng mà sau một khắc, thân hình Diệp Phàm lại dừng ở trên không pho tượng, phục hồng kiếm trong tay, tiếp theo mãnh liệt chém xuống một kiếm. Vạn trượng kiếm khí hạ xuống, pho tượng trong nháy mắt vỡ vụn, sau một khắc, trận văn phong ấn tiêu tán, bổn nguyên sinh mệnh bị khóa chặt trở về trong cơ thể của rất nhiều tu sĩ Mộc Linh tộc. Đại ca, huynh làm gì vậy? Mộc Phong sinh kinh ngạc, đạo thống như vậy, ta cần hắn để làm gì? Diệp Phàm quát nhẹ, ngũ hành thần văn vận chuyển, tiếp theo vô số cảm ngộ pháp tắc, đạo thống được hắn thôi động, bao phủ về phía Mộc Linh giới. 3743, bên cạnh pho tượng, tu sĩ dầu cạn đèn tắt cấp tốc khôi phục sinh mệnh bản nguyên, rất nhanh, bọn họ lần nữa trở nên trẻ tuổi sức sống. Mộc Linh tộc được bao phủ bởi đạo thống lực, trên bầu trời có một đạo thân ảnh đang chắp tay sau lưng, âm thanh đại đạo vô tận không ngừng tuôn ra. Từng tu sĩ Mộc Linh tộc ngồi xếp bằng tiến vào đốn ngộ, đại đạo không trọn vẹn được chữa trị bên trong ngũ hành đạo vận. Mộc Phong kinh ngạc nhìn tất cả những thứ trước mắt, sau đó không ngừng lắc đầu, đại ca, đây là đạo thống của ngươi, đây là hy vọng ngươi tái lâm đỉnh phong. Phong sinh, đạo của ta có thể tự mình đi ra. Diệp Phàm lắc đầu, vì một mình ta, để cho một chủng tộc xuống dốc. Đây là trung thành của ngươi. Diệp Phàm ta từ bỏ đạo thống, hồi đáp các ngươi, đó là nguyên tắc của ta. Đại ca, trong mắt thường khó nhịn được sự óng ánh của Mộc Phong, y run rẩy nắm chặt hai tay, cắn chặt hàm răng. Dù vẻ ngoài y đã trở nên trẻ tuổi, nhưng trong đôi mắt kia vẫn vô cùng tang thương như trước. Giờ phút này, trong con ngươi tang thương, lại phảng phất hiện ra hồi ức vô tận. Đại ca, huynh trở về rồi. Huynh thật sự đã trở lại. Mộc Phong chờ mong nói. Ngũ hành năm đó, cùng Diệp Phàm trước mắt không ngừng trùng hợp, giống nhau trọng tình trọng nghĩa, giống nhau có nguyên tắc, cao ngạo giống nhau. Diệp Phàm xoay người nhìn Mộc Phong sinh, trầm mặc một hồi, nói ta quả thật dự định khôi phục một phần trí nhớ của ngũ hành thánh chủ, Phong sinh, ngươi có cách gì không? Muốn khôi phục ký ức kiếp trước, đối với Diệp Phàm mà nói không khó, chỉ cần dùng chủng hồn chi thuật là được. Chỉ là chủng hồn chi thuật chính là hoàn toàn khôi phục ký ức kiếp trước, hắn không thể một lần khôi phục tất cả ký ức của ngũ hành. Nếu không sẽ tạo thành trùng kích đối với tính cách, đại đạo của hắn. Có cách, Mộc Phong sinh vội vàng nói, đại ca, năm đó huynh để lại mảnh vỡ ký ức bên trong bức tượng. Vừa nói gió gỗ vừa bay về phía pho tượng, cả người đột một ngơ ngác nhìn pho tượng bị Diệp Phàm đánh nát ở trước mắt sửng sốt. Chiêu kiếm vừa rồi của Diệp Phàm rất đẹp trai, vấn đề là một kiếm này của Diệp Phàm rất có thể đã đánh nát mảnh vỡ ký ức. Mộc Phong sinh vội vàng chỉ tay về phía pho tượng bị nghiền nát ở phía xa xa. Vô số dây leo từ trong mặt đất vươn ra, nối tiếp mỗi một mảnh vỡ pho tượng, cuối cùng tìm được một điểm sáng trôi nổi trên mảnh vỡ tượng đá, chỉ là điểm sáng này lại cực nhỏ. Điểm sáng bay đến tay Diệp Phàm tiếp nhận điểm sáng. Đại ca, người thích đùa giỡn soái cũng không phải một năm hai năm, nhưng lần sau gặp loại chuyện này chúng ta có thể tán gẫu trước không? Cho dù ngươi không cần đạo thống, chúng ta cũng có phương pháp khác không phá hư pho tượng dùng đạo thống giúp tộc nhân Mộc Linh nhất tộc ta. Mộc Phong nhìn những mảnh ký ức không hoàn chỉnh hầu như không còn trọn vẹn kia, nhịn không được thầm nói. Sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, cho dù da mặt hắn đủ dày, hiện tại cũng không khỏi có chút xấu hổ. Khụ, đây là biểu hiện của cảm xúc, ta thấy tộc nhân Mộc Linh tộc như vậy, trong lòng rất khó chịu, cho nên một kiếm bổ vào pho tượng. Quả nhiên, coi như là luân hồi rồi, người vẫn là vịt chết miệng cứng như vậy. Phong sinh, có đại ca nói như vậy sao? Quả nhiên. Bị người nói đến ngắn ngủi liền bắt đầu dùng thân phận đại ca ép người. Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua cái tên Mộc Phong sinh này. Nguyên lực vận chuyển, thời gian nghịch chuyển phát động, tiếp theo quang điểm ký ức trong tay Diệp Phàm bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Vừa khôi phục lại ấn ký, Diệp Phàm vừa nói cho Mộc Phong biết dự định tiếp theo của mình. Đại ca ngươi muốn một lần nữa nắm giữ Thái Linh thần cảnh. Mộc Phong sinh lập tức kích động hẳn lên, là ý nghĩ này, loạn thế sắp tới. Ta nhất định phải có năng lực nắm giữ cờ trong vòng xoáy loạn thế này trong thời gian ngắn. Thái Linh thần cảnh là địa bàn của ngũ hành thánh chủ, nếu ta đã muốn khôi phục ký ức của ngũ hành thánh chủ, thì đương nhiên ta phải đòi lại địa bàn của mình. Diệp Phàm gật đầu, ta dự định tiến về đạo thiên ngũ linh vực, trấn an vong hồn của đạo thiên ngũ linh vực, đồng thời thành lập tông môn ở đạo thiên ngũ linh vực. Thế nhưng đại ca, Đạo Thiên Ngũ Linh Vực vốn được xây dựng bên cạnh Huyết Tuyền Trung Tâm, lúc trước còn là huyết tế tu sĩ toàn tông ở Đạo Thiên Ngũ Linh Vực, khó khăn lắm mới áp chế được Huyết Tuyền Trung Tâm, sau đó thánh chủ 9 tầng ra tay, lúc này mới hoàn toàn phong ấn Huyết Tuyền ở trung tâm. Nếu tông môn tiếp tục xây dựng tại địa bàn cũ của Đạo Thiên Ngũ Linh Vực, một khi Huyết Tuyền hạch tâm bộc phát, chúng ta vẫn sẽ đứng mũi chịu sào như cũ. Mộc Phong Sinh có chút lo lắng. Ngũ Hành Thánh chủ lựa chọn thành lập Đạo Thiên Ngũ Linh Vực ở bên cạnh Huyết Tuyền hạch tâm, vốn có ý định trấn thủ Huyết Tuyền, nếu ta muốn làm chủ nhân Thái Linh Thần Cảnh, vậy ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm chủ nhân Thái Linh Thần Cảnh. Nếu như suối máu chủ chốt bộc phát, ta thân là chủ nhân Thái Linh Thần Cảnh cũng không thể ra tay trấn áp đầu tiên, vậy ta có tư cách gì làm chủ nhân Thái Linh Thần Cảnh? Năm xưa vì sao cửu trọng thánh chủ không bình ổn vong hồn của Đạo Thiên Ngũ Linh Vực? Hắn đang nói với ta, muốn một lần nữa nắm giữ Thái Linh Thần Cảnh, thứ ta muốn giải quyết không chỉ là Đạo Thiên Ngũ Linh Vực, mà còn là Huyết Tuyền trung tâm của Thái Linh Thần Cảnh. Diệp Phàm trả lời, ta dự định thành lập thiên đế môn mới của tông môn, trong thời gian ngắn ta sẽ đem toàn bộ nữ nhân, huynh đệ, nữ nhi cùng đệ tử tông môn đến đây, mặt khác, 30 năm sau, ta sẽ cử hành mở đại điện, xác lập vị trí chủ nhân Thái Linh Thần Cảnh của ta. Nhưng e là những linh tộc khác sẽ không đồng ý, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác. Mấy ngày trước Ngũ Hành Thánh Hà Môn triệu tập tu sĩ linh tộc khác ra tay với ta, ngoại trừ thánh chủ lôi linh tộc không ra tay, tất cả thánh chủ còn lại đều bị ta giết chết. Mình cũng đâu có bắt buộc bọn họ gia nhập thiên đế môn, thế nhưng nếu không phục mình làm cảnh chủ thì cũng không ngại tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cái gì, bọn chúng không ngờ lại vây công đại ca. Trên mặt Mộc Phong Sinh tràn đầy sự tức giận, hơn 20 năm trước, lực trận pháp ngũ hành lưu lại đã suy yếu đến cực điểm, vì phòng ngừa ngũ hành đạo thống bị đoạt, mấy năm nay Mộc Linh tộc vẫn luôn đóng cửa Mộc Linh cảnh, cơ bản không hiểu gì về tin tức bên ngoài. Nếu không phải Mộc Phong Sinh để lại tin tức liên hệ với hắn cho Diệp Phàm muốn vào Mộc Linh cảnh cũng không dễ dàng. Yên tâm, bọn họ muốn giết ta còn kém xa lắm. Diệp Phàm không thèm để ý nói, sao đại ca không báo cho ta biết, vì sao ta có thể xử lý chuyện này lại phải quấy rầy việc tu hành của ngươi. Diệp Phàm đáp, chủ yếu vẫn là không muốn Mộc Phong Sinh ra đã nhờ trận chiến này dẫn dắt vết thương cũ, tuy lúc trước Diệp Phàm giúp hắn khôi phục thương thế, nhưng Mộc Phong Sinh còn cần 100-200 năm chữa hết di chứng của vết thương cũ. Phong Sinh, lần này tới đây cũng là muốn hỏi ý của ngươi, Mộc Linh tộc là trực tiếp gia nhập thiên đế môn ta trở thành Mộc Linh điện, hay là tiếp tục dùng thế lực độc lập tồn tại? Điều này ngươi cần suy xét cho kỹ, yên tâm, bất luận ngươi lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ không bạc đãi Mộc Linh tộc. Cần cân nhắc cái gì? Đương nhiên là gia nhập thiên đế môn. Mộc Phong Sinh nói thẳng, lúc trước Mộc Linh tộc chúng ta chính là phân điện của Đạo Thiên Ngũ Linh Vực, chỉ có điều Ngũ Hành đại ca vì muốn chế ngự những linh tộc khác mà phân tách Mộc Linh tộc ta ra, cùng Thủy Linh tộc và Hỏa Linh tộc thống lĩnh 10 đại linh tộc. 3744, Thiên Linh Phiên, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ. Khó trách Mộc Linh tộc trung thành như vậy, quả nhiên, người trung thành với Ngũ Hành Thánh chủ chân chính e là đều ở trong Đạo Thiên Ngũ Linh Vực. Đáng tiếc, vì trấn áp toàn bộ Huyết Tuyền trung tâm mà hiến tế, nếu không sau này hắn trở lại Thái Linh Thần Cảnh, trực tiếp trở thành người đứng đầu Đạo Linh Ngũ Linh Vực, sao có thể sợ Hạo Thiên? Được, Phong Sinh, đợi tộc nhân Mộc Linh tộc hoàn toàn hấp thu được Ngũ Hành Đạo Thống, ngươi liền dẫn bọn họ đến Đạo Thiên Ngũ Hành Vực, muốn ở sau 30 năm trấn nhiếp toàn bộ Thái Linh Thần Cảnh, còn cần cường giả Mộc Linh tộc hỗ trợ. Diệp Phàm gật đầu, hắn đương nhiên nghiêng về phía Mộc Linh tộc trở thành Mộc Linh điện của Thiên Đế môn. Giờ phút này mảnh vỡ ký ức trong tay Diệp Phàm đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này Diệp Phàm khoanh chân ngồi, trực tiếp hấp thu mảnh vỡ ký ức. Mộc Phong Sinh lập tức bố trí trận pháp, ngồi một bên hộ đạo. Mảnh ký ức vụn bay lên, tiếp theo chậm rãi tới gần trán Diệp Phàm, cuối cùng chậm rãi dung nhập vào trong đó. Bên trong thức hải của Diệp Phàm, mảnh vỡ ký ức từ từ biến mất, bên trong thần hồn của Diệp Phàm, vô số ký ức theo đó mà xuất hiện. Ký ức rất hỗn loạn, cũng không kỹ càng, có chút kinh lịch lúc trẻ tuổi, có chút kinh lịch sau khi bước vào Thánh Thiên Đế. Hoàn chỉnh nhất vẫn là ký ức của Đạo Thiên Ngũ Linh Vực, người quen cũ bên cạnh mình, thậm chí cả nữ nhân lúc trước sinh ra con gái của hắn và Thủy Tố Linh. Từng đợt sóng ký ức vào tới, Diệp Phàm từ từ chìm vào trong trí nhớ vô hình. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 3 canh giờ, Diệp Phàm chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt lại từ từ toát ra một tia bi thương. Bởi vì có thêm trí nhớ ngũ hành nên đối với cố nhân ngũ hành có tình cảm. Ở nơi đó có một cô bé cả ngày đều đi theo sau mông nó, mái tóc có màu xanh lam, đôi mắt màu lam óng ánh, còn có bộ dáng xinh đẹp động lòng người. Nữ nhi thuộc ngũ hành nhớ thương nhất, loại tình cảm này cũng chuyển đến trên người Diệp Phàm, mà Diệp Phàm biết nàng đã chết. Huynh đệ đã từng cùng nhau cười vui, từng cùng hắn ta tung hoành khắp thiên hạ, đều đã vẫn lạc. Loại cảm giác này rất khó nói rõ ràng, cũng may hắn chỉ khôi phục một phần trí nhớ của ngũ hành, nếu không, Diệp Phàm cảm thấy chính mình rất có thể sẽ bị tinh thần phân liệt. Mà thứ mà Diệp Phàm để ý nhất chính là khôi phục trí nhớ ngũ hành, hắn có thể nói ngũ hành thành chính mình chăng? Điều hắn để ý nhất là năm đó khi mình tiến vào huyết ngục, chẳng lẽ thật sự chưa từng cân nhắc tới huyết tuyền hạch tâm sao? Ký ức về phương diện này cũng chậm chậm dung nhập vào thức hải của Diệp Phàm, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra năm xưa. Trước khi rời đi, hắn đã từng nói với Cửu Trọng về chuyện của ngũ hành thần cảnh, nhưng lúc ấy thế cục của đại thế giới hỗn độn chưa ổn định, có quá nhiều chuyện của chín tầng, đôi khi còn cần phải rời khỏi chốn vũ trụ của đại thế giới hỗn độn, không thể xác định nhất định có thể kịp thời đuổi tới. Về sau Âm Dương Thánh Chủ lưu lại dấu ấn ở ngũ hành thần cảnh, một khi huyết tuyền bộc phát, hắn sẽ lập tức dịch chuyển qua đây. Mặt khác, ngũ hành còn hiến tế vô số thiên tài địa bảo gia cố huyết tuyền trung tâm, ít nhất có thể đảm bảo cho huyết tuyền trung tâm 50 vạn năm sẽ không xảy ra chuyện gì, sau đó mới rời đi. Về phần đạo thống hắn lưu lại, vốn là để cho các đại linh tộc cùng ngũ hành thánh môn, nhưng đạo thống hắn lưu lại ẩn chứa chí lý đại đạo của hắn, ngũ hành không hy vọng đại đạo của mình ảnh hưởng đến đại đạo của bản thân các đại thánh chủ, do đó cắt đứt con đường vô địch thánh chủ của bọn họ. Cho nên trước khi đi hắn dặn dò Vân Hạc, đạo thống chỉ có thể giao cho tu sĩ tu vi không tới cảnh giới thánh chủ, bồi dưỡng yêu nghiệt thế hệ trẻ của các thế lực, không thể cho các thánh chủ. Vân Hạc quyết định để đạo thống ở lại chờ ngũ hành luân trở về, đó là quyết định của Vân Hạc, chuyện này cũng không phải là dặn dò của ngũ hành. Ký ức trong ký ức có hạn, Diệp Phàm lập tức nhìn về phía Mộc Phong Sinh, năm đó thời điểm huyết tuyền trung tâm bộc phát, Âm Dương Thánh Chủ có phải đã vẫn lạc hay không? Cái này không biết, Âm Dương Thánh Chủ năm đó đột nhiên mất tích, một mực qua mấy chục vạn năm, chúng ta mới biết Âm Dương Thánh Chủ vẫn lạc. Về phần Âm Dương Thánh Chủ ngã xuống như thế nào, năm đó lúc huyết tuyền bộc phát hắn ta đã ở nơi nào, chúng ta không biết. Mộc Phong Sinh lắc đầu nói, Diệp Phàm khẽ cau mày, không biết vì sao, hắn cảm giác được năm đó chuyện Thái Linh thần cảnh bộc phát huyết tuyền có ẩn tình khác. Huyết tuyền trung tâm bộc phát là bao nhiêu năm sau khi đi huyết ngục trong ngũ hành? 30 vạn năm, nói đến cũng kỳ quái, năm đó sau khi đại ca ngươi biến mất, Cửu Trọng Thánh Chủ và Âm Dương Thánh Chủ đều từng tới đây ra cố qua huyết tuyền trung tâm, theo lý thuyết, huyết tuyền hạch tâm năm đó không có khả năng bộc phát mới đúng. Quả nhiên, tinh mang trong mắt Diệp Phàm lập lòe, ký ức ngũ hành sẽ không phạm sai lầm, thời gian 50 vạn năm lại biến thành 30 vạn năm. Hơn nữa theo Diệp Phàm biết, huyết tuyền hạch tâm của Thái Linh thần cảnh năm đó bộc phát cũng không phải là ba chỗ huyết tuyền hạch tâm cùng một chỗ. Có thể nói, suối máu chủ chốt của Thái Linh thần cảnh bùng phát quá mức đột ngột, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi chín tầng âm dương chết đi, mỗi ngày đều canh giữ ba chỗ suối máu hạch tâm, bởi vì hắn cũng biết trong đại thế giới hỗn độn có rất nhiều nhân tố không xác định được. Lần này Cửu Trọng Ly rời khỏi hỗn độn đại thế giới là bất đắc dĩ, thật ra y rất lo lắng liệu ba chỗ huyết tuyền trung tâm có giống như năm xưa không, đột nhiên bộc phát. Là ai gây ra? Diệp Phàm thầm nghi ngờ, suy đoán của hắn là Hạo Thiên, bởi vì chỉ có Hạo Thiên mới có năng lực này mà cũng có động cơ để làm chuyện này. Tương tự, đối tượng hoài nghi của Cửu Trọng cũng có thể là Hạo Thiên, đây cũng là lý do vì sao lần này Cửu Trọng ly khai lại mang Hạo Thiên và một vị cường giả khác mang đi. Hắn mang hai người này đi, không phải vì Cửu Trọng Thiên Trọng cảm thấy mình không thể dựa vào bản lĩnh của mình để thăm dò hư thực sinh linh của Thiên Sứ Thành, mà là hắn muốn mang thánh chủ có năng lực phá hoại phong ấn chi lực của mình đi. Phỏng đoán không hề có chứng cứ cũng không có ý nghĩa quá lớn, có lẽ hắn có thể tìm được đáp án ở bên trong Đạo Thiên Ngũ Linh Vực. Phong Sinh, người giúp tộc nhân Mộc Linh tộc khôi phục, hiện tại ta sẽ tới Đạo Thiên Ngũ Linh Vực nhìn xem. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Mộc Phong nói, trong ánh mắt lại có tình cảm khác, mấy năm nay, người khổ rồi. Đại ca, huynh, trí nhớ của huynh là gì? Biết được một ít ký ức, Phong Sinh, phản bội của cố nhân năm đó, cũng may người vẫn còn. Diệp Phàm xoay người, ta rất vui mừng. Đại ca, Mộc Phong mở miệng gào thét, được rồi, trước tiên ta về Đạo Thiên Ngũ Linh Vực nhìn một chút, cắt bụi trở về cắt bụi, có một số việc, nên đi qua thì nên để hắn qua. Diệp Phàm nói xong lập tức nhảy lên, bay vút về phía tây. Đại ca chậm đã, Mộc Phong Sinh vội vàng nói, hả, cửa ra ở phía đông, lúc ngươi vừa mới đánh nát pho tượng, trận pháp môn ngươi bố trí tự động chuyển biến. Diệp Phàm nhìn hai bên, nói tiếp, còn về ghi nhớ trận pháp Mộc Linh Cảnh, trong trí nhớ không có mảnh vỡ. Đúng rồi đại ca, trước đó người đi Đạo Thiên Ngũ Linh Vực một chuyến, nơi đó có Thiên Linh Phiên tiểu công chúa lưu lại, bên trong Đạo Thiên Ngũ Linh Vực còn có không ít trận pháp không trọn vẹn năm đó lưu lại, Thiên Linh Phiên có thể khống chế tất cả trận pháp của Đạo Thiên Ngũ Linh Vực. Mộc Phong tiếp tục nói, 3745, Thánh Thủy Thành, Diệp Phàm nhanh chóng rời khỏi Mộc Linh Tộc, mặc dù không hấp thu đạo thống để tăng tu vi, nhưng Mộc Linh Tộc lại là trợ lực quan trọng giúp hắn lập nên Thái Linh Cảnh. Thái linh cảnh trở nên mạnh mẽ, đối với hắn mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm chậm rãi áp chế ký ức ngũ hành ở sâu trong thức hải, hắn có thể gánh vác trách nhiệm ngũ hành, nhưng hắn không thể để ký ức ngũ hành ảnh hưởng đến nhân cách của mình. Thủy linh tộc cũng không xa mộc linh tộc, sau khi truyền tống một phen, Diệp Phàm đi tới cửa vào thủy linh cảnh. Không giống với mộc linh tộc đóng kín mộc linh cảnh, thủy linh tộc vẫn có sức tương thông gần gũi với bên ngoài như trước. Thậm chí bởi vì sự đặc thù của thủy linh tộc, có rất nhiều đệ tử của các đại tông môn đến trai chơi. Chuyện liên quan tới ngũ hành thánh hà môn, cũng chỉ có lão tổ của các đại tông môn cùng với tộc trưởng, tông chủ biết được, đệ tử trẻ tuổi còn chưa tiếp xúc được với những chuyện này. Đương nhiên, chờ 30 năm sau, khi thiên đế môn mời rộng thiên hạ, cái tên Diệp Phàm tất nhiên có thể danh chấn thái linh. Cửa vào thủy linh tộc ở trong một tòa thành lớn, trong thành có một truyền tống trận rất lớn. Muốn tiến vào thủy linh cảnh, cần phải thông qua cái truyền tống trận to lớn này. Mà muốn thông qua truyền tống trận, nhất định phải thỏa mãn điều kiện nhất định. Hoặc là tư chất nghịch thiên, ở bên cạnh tư chất khảo nghiệm trận pháp biểu hiện tư chất của mình, chỉ cần tư chất vượt qua kiểm tra, liền có thể tiến vào thủy linh cảnh, nếu là vận khí tốt, cùng nữ tử thủy linh tộc hợp ý, một đêm vui vẻ cũng không phải không được. Thủy linh tộc là một chủng tộc hết sức kỳ lạ, bởi vì tộc nhân thủy linh tộc đều là nữ tử, hơn nữa dung mạo cũng không tệ, thể chất dòng nước đặc thù kia, càng có thể làm cho nam tu tiến vào thiên đường khó có thể tưởng tượng. Cho nên cực độ được đám nam tu sĩ theo đuổi. Mặt khác, nữ nhân thủy linh tộc rất dễ lấy được, bởi vì ban đêm nữ tử thủy linh tộc đối với bọn họ có được thăng cấp vô cùng trọng yếu. Sau khi các nàng gặp được nam nhân hài lòng, các nàng sẽ đem thân thể giao ra, từ đó thông qua âm dương điều hòa cùng tăng lên tư chất tu hành của mình. Đương nhiên nữ tử thủy linh tộc cũng không phải là người như nước, ngược lại nữ tử thủy linh tộc càng sạch sẽ hơn so với các chủng tộc khác, bởi vì đại đa số nữ tử thủy linh tộc cũng không quá tham muốn chuyện nam nữ. Hơn nữ tử thủy linh tộc đại đa số đều coi trọng trọng đại đạo, đối với nam nữ cũng không mấy hứng thú, mới tới thủy linh tộc, khả năng ngươi có được một thứ sạch sẽ, lại gần như không ai được nữ tử xử lý. Nữ tử thủy linh tộc có rất nhiều cả đời chỉ cùng nam nhân giao hòa một lần, toàn bộ đều là vì tu hành. Cũng bởi vậy, nam tu có tư chất tốt càng được hoan nghênh ở thủy linh tộc. Sinh hạ hài tử cùng thủy linh tộc nhất định phải là người thủy linh tộc, nói cách khác nam tu đi tới thủy linh tộc cùng một nữ tử điên long đảo phượng là có thể rời đi. Đương nhiên, nếu như có người cũng mạnh mẽ như ngũ hành thì đời sau của chính mình cũng có thể đoạt lại. Không cần phụ trách nhiệm vụ, không cần tiêu phí tâm tư đi đầu tư tình cảm, càng không cần bất kỳ tài nguyên gì, chỉ cần tư chất người đủ tốt, người đến thủy linh tộc liền có thể được kiều nương hầu hạ. Dưới tình huống như thế, thủy linh tộc tự nhiên cực kỳ được hoan nghênh. Điều kiện thứ hai, lai lịch, truyền nhân dòng chính của bát tinh tông trở lên cũng có thể tiến vào thủy linh tộc, tư chất bọn họ có thể kém một chút, nhưng thân phận ở chỗ này, thủy linh tộc luôn luôn vui vẻ cùng các thế lực khác quan hệ. Nhưng mà loại tu sĩ trẻ tuổi có thế lực lớn làm chỗ dựa có thể đạt được trái tim của nữ tử thủy linh tộc hay không thì phải xem bản lãnh của mình, cần bỏ ra một ít thời gian, tinh lực để theo đuổi. Dù sao mục tiêu ưu tuyển của nữ tử thủy linh tộc cũng là tu sĩ có tư chất tốt. Điều kiện thứ ba, tín vật. Không sai, nữ tử thủy linh tộc lúc đi du lịch bên ngoài, có đôi khi sẽ tặng tín vật nam tu, bằng vào những tín vật này là có thể được thủy linh tộc khoản đãi. Nếu như ba điều kiện này không phải một cái nào có thể đạt được, như vậy thì không thể thông qua truyền tống trận để đi tới thủy linh cảnh. Diệp Phàm vừa tới Thánh Thủy Thành đã bị nhân sơn hải trước mắt làm cho sợ ngây người. Toàn là nam tu sĩ. Mỗi nam tu đều ăn mặc cực kỳ tuấn lãng, đa số là tu sĩ nho nhã cầm quạt xếp phe phẩy. Thế nhưng ngoại trừ một số ít tu sĩ có loại khí chất đó ra, đa số nam tu đều không có biểu hiện gì. Mà khu vực trung tâm được vô số nam tu bao vây lại là một truyền tống trận cự đại vô cùng. Xung quanh truyền tống trận có ánh huỳnh quang nhàn nhạt ngăn trở vòng bảo hộ xung quanh đám nam tu như lang như hổ. Trong vòng bảo hộ là mười mấy nữ tử thủy linh tộc mặc trường bào màu lam, những nữ tử này đều cầm trường kiếm trong tay, phân bố các nơi. Khí tức trên thân mỗi nữ tử đều có một tia hỗn tạp, hiển nhiên đều không phải xử nữ. Như vậy cũng tránh đi một ít nữ tử đã bị nam tu bắt đi ở bên ngoài. Trên trán mỗi nữ tử đều có đánh dấu phù văn màu lam, điểm xuyết tại phía trên dung nhan xinh đẹp, càng phát động người. Trong cơ thể nữ tử thủy linh tộc huyết mạch càng nồng đậm, tiêu ký màu lam trên trán càng phức tạp, trong đám nữ tử này, tu sĩ cầm đầu hiển nhiên là hoàng tộc của thủy linh tộc. Muốn có thiên linh phiên, dùng ngũ hành thần văn dẫn dắt là được. Nhưng làm sao tiến vào thủy linh cảnh? Trên người Lạc Tố Tố ngược lại có nữ hoàng tín vật, vấn đề là bản thể Diệp Phàm đang giảng đạo ở Thiên Đế môn, đám người Lạc Tố Tố đều lâm vào trong tu hành, nếu đánh thức Lạc Tố Tố, đối với nàng cũng không phải chuyện tốt. Chung quy thì đạo của Diệp Phàm siêu thoát khỏi đại đạo căn nguyên, đối với Thiên Đế chúng, mỗi một lần dùng đạo ngộ đạo đều là cơ duyên. Nửa đường thức tỉnh chính là kiêng kỵ nhất, Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm lấy ra hai cái thủy tâm ấn. Lúc trước Thủy Giao cùng Thủy Tiên Nguyệt cho ta hai viên thủy tâm ấn, nói là đi tới thủy linh tộc sẽ bị khoản đãi, nên tín vật tới đây có thể giúp ta tiến vào thủy linh tộc. Đợi sau khi ta tiến vào thủy linh tộc liền đi tìm thủy linh tộc thân vương biểu lộ thân phận, có lẽ đạt được thiên linh phiên hẳn sẽ không quá khó khăn. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, hiện tại, thân vương của thủy linh tộc chính là nữ hoàng của thủy linh tộc trước kia, cũng chính là mẫu thân của nàng. Lạc Tố Tố trở về, đương nhiên vị trí nữ hoàng này là của Lạc Tố Tố. Nơi này có rất nhiều tu sĩ, hơn nữa đang chen chúc, muốn tiến vào truyền tống trận còn không biết phải đợi tới khi nào, hơn nữa đại đa số tu sĩ phía trước đều tiến hành thí nghiệm tư chất thí nghiệm. Diệp Phàm lập tức cảm thấy đau đầu, đây là thủy linh ấn, một tiếng kinh hô vang lên, bên cạnh Diệp Phàm cách đó không xa, một nam tu trẻ tuổi mặc trường bào màu tím nhịn không được hưng phấn nói. Ánh mắt của hắn sáng rực lên nhìn Diệp Phàm, vị đạo hữu này, thủy tâm ấn này có bán không? Ta đồng ý cho ngươi 10 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. Vừa nói, nam tử còn nhịn không được nuốt nước miếng, vẻ mặt hưng phấn này càng lúc càng nồng đậm. Diệp Phàm hơi sững sờ, thủy tâm ấn này còn có thứ gì nói? Loại tín vật này bán cho người khác cũng hữu dụng sao? Chỉ cần Thủy Tiên Nguyệt và Thủy Giao không đồng ý, thứ này còn có giá trị. 10 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm rất nhiều, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, ném ở ven đường hắn chưa chắc đã muốn khom lưng nhặt. Đương nhiên, quan trọng nhất là Diệp Phàm chưa bao giờ xem tâm ý người khác là vật phẩm buôn bán, Thủy Giao và Thủy Tiên Nguyệt đem vật này cho hắn, cũng coi là ý tốt của người khác, Diệp Phàm hắn không làm ra chuyện không tôn trọng người khác như vậy. 3746, thủy tâm ấn này là bằng hữu của ta tặng cho ngươi, bán cho ngươi, đối với ngươi cũng vô dụng, ngươi vì sao phải tiêu phí cái giá như vậy? Diệp Phàm dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, tò mò hỏi một câu. Cái này, thủy tâm ấn là bằng chứng tiến vào thủy linh cảnh. Ta thấy trong tay đạo hữu có hai tấm, chẳng bằng bán cho ta một tấm đi. Dù sao tiến vào thủy linh cảnh chỉ cần một quả là được rồi, có thứ này cho dù là khách nhân của thủy linh tộc, cũng không có tác dụng khác. Nam tử kia nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong mắt lóe lên một tia cổ quái, vội vàng nói. Năng lực nhìn sắc của Diệp Phàm mạnh mẽ cỡ nào, chỉ chớp mắt hắn đã biết người này đang nói dối, lúc này lắc đầu nói, thật có lỗi, nếu là đồ vật mà bằng hữu tặng, đương nhiên không thể dùng thương phẩm buôn bán. Vị đạo hữu này, dù sao ngươi cũng có hai tấm, hà tất nhỏ mọn như vậy. Tại hạ Thiếu Tông chủ Nguyệt Xuân Thánh Tông tại hạ Cửu Tinh Thánh Tông Nguyệt Hàn Phong, kính xin đạo hữu cho tại hạ mặt mũi. Nguyệt Hàn Phong cười nói, Cửu Tinh Thánh Tông cũng chỉ có ngần ấy thái linh thần cảnh, mà Thiếu Tông chủ Cửu Tinh Thánh Tông lại có địa vị không nhỏ. Hắn cảm thấy chỉ cần mình nói ra thân phận Thiếu Tông chủ Cửu Tinh Thánh Tông, Diệp Phàm hễ có chút chỉ số thông minh, cũng sẽ biết làm thế nào. Giao hảo với một thiếu tông chủ Cửu Tinh Thánh Tông, trong đó quan hệ lợi ích lớn. Thiếu tông chủ của Cửu Tinh Thánh Tông có tư cách tiến vào thủy linh cảnh, ngươi không cần thủy tâm ấn. Được rồi, tốt nhất ngươi đừng có ý đồ với thủy tâm ấn này của ta. Khoan đã, Nguyệt Hàn Phong trong tay chiếc phiến đóng lại, trong mắt lập lòe tinh mang, suy nghĩ một chút nói, không biết vị đạo hữu sư thừa này phái nào. Không môn không phái, ha ha, khóe miệng Nguyệt Hàn Phong lộ ra một tia cười lạnh, đạo hữu. Nguyệt Mãng Tông ta thuộc về ma môn, ngươi hẳn là biết, tu sĩ ma đạo làm việc từ trước đến nay không hề cố kỵ. Thủy Linh Ấn trong tay ngươi, ta nhìn chúng, ngươi hôm nay bán cũng phải bán, không bán, cũng phải bán. Số tu sĩ Cửu Tinh Thánh Tông không dám trêu chọc không ít, nếu không phải sợ những chuyện ở đây khiến cho Thủy Linh tộc không vui, hắn làm gì còn tâm trạng nói nhảm với Diệp Phàm. Hắn có thể chắc chắn Diệp Phàm không phải là tu sĩ đại tông môn gì. Bởi vì bất kỳ một đệ tử đại tông môn nào trong thái linh thần cảnh đều biết tác dụng của thủy tâm ấn. Còn về việc Diệp Phàm có phải là truyền nhân của các tông môn đỉnh cấp khác trong thần cảnh hay không, càng không thể nào vượt qua sự rèn luyện của thần cảnh, ngay cả một cường giả thái sơ hộ đạo bên cạnh cũng không có. Diệp Phàm nhìn Nguyệt Hàn Phong, hắn thật sự không nghĩ tới người này lại trực tiếp ép mua thủy tâm ấn trong tay Thánh Thủy Thành. Đã bao lâu chưa gặp phải loại tình huống này, hôm nay ta sẽ không bán thứ này, xin hỏi ngươi có thể làm gì ta? Diệp Phàm nhìn Nguyệt Hàn Phong cười lạnh nói, ra tay đi, Nguyệt Hàn Phong cũng chẳng buồn nói nhảm, sau lưng hắn cường giả thái sơ bay thẳng ra, thánh nguyên cuồng bạo lập tức bao phủ lấy Diệp Phàm. Cường giả cấp bậc như bọn họ ra tay tạo thành lực phá hoại cực mạnh, nhưng theo Nguyệt Hàn Phong thấy, cường giả thái sơ hoàn toàn có thể chế trụ hắn trước khi Diệp Phàm kịp phản ứng. Oanh, Diệp Phàm trực tiếp đưa tay phải ra, trong nháy mắt tay phải ngăn cản quyền phong của thái sơ cường giả, hai người giao nhau quyền trường. Tiếp theo thánh nguyên ba văn cuồng bạo hóa thành bão táp điên cuồng tấn công chung quanh. Lúc này không ít tu sĩ chung quanh nhao nhao thổ huyết bay ngược lại, từng tên cường giả đỉnh cấp vội vàng ra tay bảo vệ vùng trời này. Xung quanh ba người Diệp Phàm và Nguyệt Hàn Phong lập tức trống không. Dừng tay, một tiếng quát vang lên, lại là nữ tử thủy linh tộc phụ trách truyền tống trận bay ra. Nơi đây khí tức tu vi phun trào, vậy mà cũng là thái sơ cường giả. Thánh thủy thành không được náo loạn, các người đây là có ý gì? Nữ tử sắc mặt khó coi vô cùng nói, vị tiền bối này, tại hạ Nguyệt Chiêm Thánh Tông thiếu tông chủ Nguyệt Hàn Phong, người này vừa rồi thừa dịp tại hạ không chú ý, trộm thủy tâm ấn của ta. Ta nhất thời nóng lòng muốn lấy lại, cho nên mới để thủ hạ cướp đoạt. Nguyệt Hàn Phong vội vàng chắp tay cáo trạng, nữ tử kia nghe vậy lập tức nhìn về phía Diệp Phàm, có việc này không? Thủy tâm ấn là của ta, là Thủy Giao và Thủy Tiên Nguyệt cùng đưa tặng. Hoang đường, một tiếng quát vang lên, cắt đứt thanh âm của Diệp Phàm. Diệp Phàm không khỏi nghi hoặc nhìn về phía nữ tử kia, hắn không biết việc này hoang đường ở chỗ nào. Hai người Thủy Giao, Thủy Tiên Nguyệt chính là quận chúa của thủy linh tộc chúng ta, có huyết mạch hoàng tộc thuần khiết nhất, các nàng có lẽ sẽ tặng thủy tâm ấn cho nam tu, nhưng tuyệt đối không thể tặng cho cùng một người. Ngươi còn dám dõng dạc nói hai vị quận chúa tặng cho ngươi thủy tâm ấn, thật vô căn cứ, chẳng thà ngươi nói công chúa Thủy Hinh Nhi tặng ngươi một cái thủy tâm ấn, nếu đã nói bậy, vì sao không to gan một chút? Nữ tử kia thản nhiên nói, quận chúa, công chúa, Diệp Phàm hơi sững sờ, bất quá nghĩ đến lúc trước bọn Thủy Giao đi theo Thủy Tiểu Nhu cũng trở nên bình thường trở lại. Đã có thể đi theo Thủy Tiểu Nhu đến bí nguyên chi địa, nghĩ đến thân phận không có khả năng quá thấp. Bất quá thủy tâm ấn này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, vì sao những tu sĩ này kinh ngạc như thế? Đúng vậy, tất cả nam tu xung quanh đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, mà lúc nghe được tên hai người Thủy Giao và Thủy Tiên Nguyệt, biểu lộ kinh ngạc trực tiếp biến thành trào phúng. Diệp Phàm vung tay phải lên, hai thủy tâm ấn xuất hiện, có phải hai người bọn họ hay không, người tìm hai người bọn họ tới là được. Ta có thủy tâm ấn, có thể tiến vào thủy linh cảnh hay không? Diệp Phàm cũng không kiên nhẫn cãi cọ với những người này ở đây, người sáng suốt đều nhìn ra được là Nguyệt Hàn Phong tham lam thủy tâm ấn trong tay hắn, hắn không tin nữ tử trước mắt sẽ không nhìn ra được. Trộm cắp, đều là cường giả thánh cảnh rồi, nếu đồ đạc trên người tùy tiện bị người khác trộm, vậy cũng xứng gọi cường giả thánh cảnh ư. Đôi mắt nàng kia đột ngột nhắm lại, gắt gao nhìn thủy tâm ấn trong tay Diệp Phàm, tràn đầy vẻ khó tin. Điều này sao có thể? Nữ tử không nhịn được nói. Những tu sĩ khác đều lộ vẻ ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, không thể nào. Thủy linh tộc, người trẻ tuổi có bốn người được chúng tu sĩ tôn sùng nhất. Bốn người này chính là Thủy Tiểu Nhu, Thủy Hinh Nhi, Thủy Giao cùng Thủy Tiên Nguyệt. Song tu với nữ tử thủy linh tộc, được ích không chỉ là nữ tử thủy linh tộc, bọn họ đồng dạng có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Quan trọng nhất là bốn nữ nhân này không chỉ có tuyệt sắc khuynh thành, hơn nữa thân phận tôn quý, tư chất nghịch thiên. Các đại cửu tinh thánh tông, yêu nghiệt của bát tinh thánh tông có ai không phải đổ xô như vịt. Có thể đồng thời đạt được thủy tâm ấn của hai nữ tử trong đó, cái này. Ai mà không biết thủy tâm ấn của nữ tử thủy linh tộc bình thường sẽ không giao cho cùng một người. Điều này đại biểu cho cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, các tu sĩ đều âm thầm nghi hoặc thân phận của Diệp Phàm. Ta có tư cách tiến vào thủy linh cảnh. Diệp Phàm nói tiếp, nếu không phải hiện tại Lạc Tố Tố đang đốn ngộ, hắn trực tiếp dùng thân phận nam nhân của nữ hoàng để tiến vào thủy linh cảnh. Cái gì mà quận chúa công chúa, như thế nào, chẳng lẽ còn có thân phận cao của hắn? Có thể, mời, nữ tử vội vàng nói, thủy linh tộc là một chủng tộc rất nặng huyết mạch, tu vi cao quý huyết mạch này không thể vượt qua. 3747, trả lại thủy tâm ấn, Diệp Phàm được mời đến phía trên truyền tống trận cung kính, tránh đi thời gian xếp hàng chờ đợi. Vì không muốn đắc tội với Nguyệt Chiêm Thánh Tông của Cửu Tinh Thánh Tông, Nguyệt Hàn Phong và Diệp Phàm cũng cùng truyền tống. Một trận không gian chi lực phun trào, rất nhanh không gian biến ảo, khi trận trận mùi thơm ngát xông vào mũi, Diệp Phàm đã đi tới trên một quảng trường. Xung quanh đều là mỹ nhân thủy linh tộc động lòng người, hơn nữa mỗi tộc nhân thủy linh tộc đều có thân xử nữ. Nơi đây tuyệt thật, Diệp Phàm thầm nói, rất nhanh, có một cô gái đi tới bên cạnh Diệp Phàm, công tử lần đầu tiên tới thủy linh cảnh à? Ta là lần đầu tiên tới, đúng rồi, trong tay ta có thủy tâm ấn. Diệp Phàm lười lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, trực tiếp lấy thủy tâm ấn ra. Đúng, là thủy tâm ấn của Thủy Giao và Thủy Tiên quận chúa. Cô gái kia không nhịn được kinh hô, lúc này ánh mắt vô số tu sĩ hội tụ lại. Nguyệt Hàn Phong ở bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay nắm chặt, nói với thị nữ tiếp đãi hắn, ta là thiếu tông chủ Nguyệt Mạn Thánh Tông Nguyệt Hàn Phong, thể chất của ta là bách hồn thánh thể. Ta và Hinh Nhi công chúa là bạn tốt. Ta muốn đi gặp Hinh Nhi. Ngẫu Xuân Thánh Tông Cửu Tinh Thánh Tông, nàng kia nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo gật đầu nói, ta liên hệ với Hinh Nhi công chúa. Nói xong, nữ tử lấy ra một quả truyền âm châu, rất nhanh đã được đáp lại, Nguyệt Hàn Phong này thật sự có chút giao tình với Hinh Nhi. Diệp Phàm không để ý đến Nguyệt Hàn Phong, hắn dự định sau khi gặp hai người Thủy Giao, bảo các nàng hỗ trợ tìm thân vương thủy linh tộc gọi một tiếng. Hắn đương nhiên cũng có thể trực tiếp báo ra danh hào của mình, vấn đề là vốn dĩ chỉ có cao tầng biết chuyện Sở Phong Vân, ngươi cũng không thể nào trực tiếp nói chuyện với những cao tầng này, chẳng lẽ chỉ một câu của ngươi, những nữ tu thủy linh tộc kia liền tin là thật sao? Nếu như thế, mỗi người đều tới báo một danh hào, những nữ tu phụ trách truyền tống cùng tiếp đãi nghe được một cái tên không biết đi bẩm báo một lần. Hiển nhiên là không thực tế. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng có thể gây sự ở chỗ này, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dẫn xuất ra tồn tại cấp bậc thánh chủ của thủy linh tộc. Vấn đề là, thủy linh tộc là chủng tộc phụ nữ của hắn, chỉ tới lấy thiên linh phiên, là sẽ huyên náo một phen. Vô dụng như vậy, hắn mượn đám người thủy giao đến nhìn thánh chủ của thủy linh tộc, nhìn có vẻ phiền phức một chút, nhưng ít ra vẫn thuận lợi. Đi theo thị nữ trong ánh mắt hâm mộ của đông đảo nam tu đi thẳng tới thánh điện ở trung tâm thủy linh tộc. Vị sư muội này, không biết thủy tâm ấn rốt cuộc có tác dụng gì? À, công tử, người không biết tác dụng của thủy tâm ấn sao? Ta thật sự không biết. Diệp Phàm lắc đầu, nữ tử kia lúc này không nhịn được che miệng cười khẽ, cười duyên nói, công tử, thủy tâm ấn là tín vật duy nhất của thủy linh tộc chúng ta, bất kỳ nam tu nào có được thủy tâm ấn, đến thủy linh tộc, đều có thể được chủ nhân thủy tâm ấn hầu hạ. Hơn nữa, thủy tâm ấn là đặc tính đại biểu của thủy linh tộc. Bất kỳ nam tu nào cầm thủy tâm ấn tới, đối ứng với nữ tử thủy linh tộc cũng không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của đối phương. Hầu hạ, đơn giản mà nói, chính là âm dương điều hòa. Nữ tu không chút che giấu nói. Ách, như ngươi nói, thủy tâm ấn này nếu là bị nam tu khác lấy ra, hẳn là thủy giao cùng thủy tiên nguyệt cũng không thể cự tuyệt. Đương nhiên, cho nên thủy linh ấn là tình nghĩa chân thành nhất của nữ tu thủy linh tộc chúng ta. Vật này chúng ta bình thường sẽ không tặng cho người khác, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Nếu là gặp người không quen, thủy tâm ấn này bị đối phương tặng người khác, hoặc là mất đi, vậy không phải thê thảm sao? Nữ tu gật đầu nói, Diệp Phàm nhìn hai thủy tâm ấn trong tay, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, vậy ta có hai thủy tâm ấn, chẳng phải là... Công tử nghĩ không sai, ngươi có thể được hai vị quận chúa đồng thời hầu hạ. Thân phận của công tử hẳn là rất tôn trọng chứ, nếu không sao lại khiến hai vị quận chúa phải kính trọng như thế? Ách, còn nữa, vẫn ổn chứ? Diệp Phàm có chút ngơ ngác. Làm cả buổi, lúc trước chiêu đãi Thủy Tiên Nguyệt và Thủy Giao đã nói là như vậy, đây thật đúng là nhiệt tình a. Diệp Phàm đối với phương thức chiêu đãi khách nhân như Thủy Linh tộc đặc biệt thưởng thức, thậm chí còn muốn thường xuyên đến. Thế nhưng nữ nhân của hắn là nữ hoàng của Thủy Linh tộc, nếu hắn đưa những quận chúa này cho những thứ gì, sau này mọi người gặp mặt sẽ xấu hổ đến mức nào. Mặc dù nói đem toàn bộ nữ nhân Thủy Linh tộc nuôi thành hậu cung, ý nghĩ này nhớ tới có chút kích động nho nhỏ, nhưng lại ý dâm thì dâm. Chúng ta không thể thực sự làm ra loại chuyện này. Diệp Phàm lắc đầu, hắn còn phải trả lại thủy tâm ấn này một hồi, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể làm được chuyện này. Bất quá cũng tương tự, Diệp Phàm cũng coi như đã kiến thức được chuyện thủy linh tộc đối với nam nữ ở mức độ nào đó tùy ý. Tiến vào thánh điện, rất nhanh đi đến trước một đại viện xa hoa phía sau thánh điện. Điều khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là Nguyệt Hàn Phong cũng bị thị nữ mang tới. Nguyệt Hàn Phong có chút khó chịu nhìn Diệp Phàm một cái. Trong lòng đương nhiên vừa đố kỵ thủy tâm ấn vừa ao ước. Tại sao hắn cũng ở chỗ này, không phải hắn đi tìm hai vị quận chúa sao? Chẳng lẽ hắn còn có thủy tâm ấn của Hinh Nhi? Nguyệt Hàn Phong không nhịn được nói. Nguyệt công tử, hiện tại công chúa làm khách ở thủy giao quận chúa. Thị nữ kia lễ phép nói. Hai thị nữ truyền âm xong, rất nhanh đại viện trước mắt bọn họ mở ra trận môn. Diệp Phàm và Nguyệt Hàn Phong đi vào, đập vào mắt hắn là một biển hoa, trung tâm biển hoa là một hồ nước, giữa hồ là một cái đình. Giờ phút này có bốn người đang chơi đùa trong đình trong hồ. Tứ nữ nhìn thấy hai người Diệp Phàm, Thủy Giao cùng Thủy Tiên Nguyệt lộ ra một tia thẹn thùng, Thủy Hinh Nhi cùng Thủy Thủy Nhu thì lộ ra thần sắc cổ quái nhìn về phía Diệp Phàm. Còn Nguyệt Hàn Phong cơ hồ bị bỏ qua. Sở công tử, người đã đến rồi. Thủy Tiên Nguyệt dịu dàng nói, về phần Thủy Giao, hai tay nắm chặt ở một chỗ, nhưng là nhăn nhó ngồi ở một bên, chân thon thon mỹ lệ trắng noãn không tì vết, dung nhan xinh đẹp hồng hà phủ đầy. Hiển nhiên là đối với chuyện sắp phát sinh có chút thẹn thùng. Diệp Phàm và Nguyệt Hàn Phong bay đến đỉnh trong hồ. Thủy Hinh Nhi mất tự nhiên nhìn Diệp Phàm một cái, miệng giống như lại bắt đầu đau đớn, lập tức nói, muội muội nhỏ nhắn mềm mại, chúng ta rời đi trước, chờ bọn hắn làm xong chính sự, chúng ta lại đến. Cũng được, Thủy Tiểu Nhu cười nói, sau đó chắp tay với Diệp Phàm, Sở công tử, hoan nghênh ngươi đến Thủy Linh tộc làm khách. Hinh Nhi muội muội, lần này ta đặc biệt lấy được phi hành thạch từ cực Tây băng hà. Nguyệt Hàn Phong cười nói, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Thủy Tiểu Nhu, nuốt nước miếng. Nếu nói nữ nhân thái linh thần cảnh nào động lòng người nhất thái linh thần cảnh, vậy tất nhiên là Thủy nhỏ yếu rồi. Đa tạ Nguyệt sư huynh, chỉ là không có công không nhận lộc. Thủy Hinh Nhi lắc đầu nói. Hiển nhiên, hôm nay Thủy Hinh Nhi không có nhiều tâm tư đi thăm Nguyệt Hàn Phong, ánh mắt của nàng luôn cố ý vô tình nhìn về phía Diệp Phàm. Thủy Giao sư muội, Tiên Nguyệt sư muội, lúc trước ta không biết tác dụng thủy tâm ấn này, cho nên đường đột thu vật ấy vào. Hai quả thủy tâm ấn mời hai vị sư muội cầm lại. Diệp Phàm giao thủy tâm ấn cho Thủy Giao và Thủy Tiên Nguyệt, thật ra lần này ta tới là có chuyện khác. Sư muội nhỏ nhắn nhu hòa ở đây, vừa vặn. 3748. Thủy Tiên Nguyệt và Thủy Giao sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, các nàng không ngờ Diệp Phàm lại từ chối. Nói thật, trong lòng có chút không thoải mái. Dù sao các nàng cũng là nữ tử, còn chủ động đưa ra thủy tâm ấn, Diệp Phàm lại đơn giản cự tuyệt như thế, hai người các nàng lại không chịu nổi như thế. Tuy nói các nàng quả thực kém Thủy Nhu, nhưng Diệp Phàm trực tiếp tìm đến Thủy Tiểu Nhu, cái này không khỏi quá vỗ nhục người đi. Thủy Tiểu Nhu chau mày, Diệp Phàm đối xử với tỉ muội của nàng như thế, trong lòng nàng rất là không thích. Sư muội nhỏ nhắn mềm mại, Sở công tử, ta đối với cảm quan của ngươi xác thực không tệ, nhưng ta đối với ngươi không có bất kỳ ý nghĩ nào, thật có lỗi. Mặt khác, Thủy Linh tộc ta mặc dù đối với chuyện nam nữ cũng không coi trọng như vậy, thế nhưng Thủy Tâm Ấn cũng sẽ không tùy ý cho người khác. Còn xin Sở công tử có chút tôn trọng chúng ta, Thủy Tiểu Nhu nói thẳng. Diệp Phàm lúc này sửng sốt, cả người có chút mộng, cái quỷ gì, hắn có từng nói đối với Thủy Tinh Nhu Hòa có suy nghĩ gì sao? Ha ha ha, có hai vị quận chúa còn không hài lòng, vậy mà còn khiến công chúa mảnh mai chú ý. Muốn ta nói, có vài người thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thương xót hảo ý của hai vị quận chúa. Nếu như đổi thành ta, đây hẳn là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào. Nguyệt Hàn Phong vội vàng nói, nói xong, hắn không nhịn được đánh giá tỉ mỉ Thủy Giao cùng Thủy Tiên Nguyệt, thầm nói nếu cùng hai nữ nhân này điên long đảo phượng thì tư vị sẽ như thế nào. Chẳng phải theo đuổi một Thủy Hinh Nhi còn tốt hơn sao? Chỉ tiếc tiểu tông chủ Cửu Tinh Thánh Tông của ta không thể so sánh với một tu sĩ bình thường không nổi danh. Hai vị sư muội, kỳ thật bổn công tử so với hắn ưu tú hơn một chút đi. Thủy Hinh Nhi ở một bên nghe vậy không khỏi nhíu mày, nàng ban đầu đối với Nguyệt Hàn Phong cảm quan cũng không tệ lắm, nhưng mà người này trắng trợn muốn thừa nhận nguy hiểm của Thủy Giao cùng Thủy Tiên Nguyệt, làm cho nàng rất không thích. Diệp Phàm mặc kệ Nguyệt Hàn Phong, chắp tay với Thủy Giao và Thủy Tiên Nguyệt, hai vị không nên hiểu lầm, tại hạ cự tuyệt hai vị sư muội, không phải là cố ý làm nhục hai vị, mà là ta quả thật không thể cùng hai vị phát sinh bất cứ chuyện gì. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Thủy Tinh Nhu, sư muội Thủy, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta đối với ngươi không có bất kỳ suy nghĩ gì, ta chỉ hy vọng công chúa có thể nói cho mẫu thân ngươi một tiếng, nói ta Sở Phong Vân tới thăm. Nói một tiếng với nương ta, Thủy Tiểu Nhu hơi sững sờ, Thủy Tiên Nguyệt và Thủy Giao cũng sửng sốt. Mẫu thân Thủy Tiểu Nhu là ai? Lúc Lạc Tố Tố chưa từng trở về, nàng chính là nữ hoàng Thủy Linh tộc, thánh chủ cường giả. Cường giả như vậy, há là ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng giọng điệu của Diệp Phàm lại tùy ý như vậy, chẳng lẽ hắn có lai lịch thật? Đám người Thủy Tiểu Nhu vẫn có chút hiểu biết đối với Diệp Phàm thật sự không phải đệ tử đại tông môn gì. Hiện tại con chó con mèo gì cũng dám tìm thánh chủ nói mình tới chơi sao? Lúc này, Nguyệt Hàn Phong không nhịn được cười nói, vậy ta sẽ nói với mẹ ta một tiếng, nhưng mà Sở công tử, mẹ ta sẽ không vì giao tình giữa chúng ta mà gặp mặt ngươi. Thủy Tiểu Nhu thì không trực tiếp cự tuyệt, dù sao lúc trước Diệp Phàm cũng có trợ giúp các nàng không ít. Yên tâm, nàng nhất định sẽ tới gặp ta. Diệp Phàm cười nói, tới gặp ngươi. Thủy Hinh Nhi nhịn không được, có chút câm nín. Rất nhanh, Thủy Tiểu Nhu truyền âm qua, có điều thân vương kia lại chưa hồi âm. Thủy Tiểu Nhu có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm một cái, hiển nhiên đối với sự tự tin này của Diệp Phàm cũng rất là im lặng. Nguyệt Hàn Phong càng xém chút nữa bật cười thành tiếng. Đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại bức bách lao tới, tiếp đó không gian đột ngột bị nghiền nát, một bóng người bước ra từ trong khe hở không gian. Thủy Hàn Nguyệt tham kiến chủ thượng, một đạo thanh âm chắp tay hành lễ, trong lời nói tràn đầy cung kính. Tứ nữ của Thủy Tiểu Nhu lập tức sửng sốt, Nguyệt Hàn Phong lại càng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Chủ thượng, Thủy Giao nhịn không được nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian ngắn đám người Thủy Tiểu Nhu có chút không biết phải làm sao. Mẹ có nhầm không vậy? Thủy Tiểu Nhu không nhịn được nói. Làm can, nhìn thấy chủ thượng còn không quỳ xuống hành lễ. Thủy Hàn Nguyệt lúc này lạnh lùng nói, nàng là thánh chủ, tuy không cần quỳ xuống nhưng đám người Thủy Tiểu Nhu có thân phận gì lại dám ngồi ngang hàng với Diệp Phàm. Hàn Nguyệt chớ làm khó bọn họ, ta với các nàng cũng có chút giao tình. Diệp Phàm lập tức nói. Khôi phục một phần ký ức của ngũ hành, Diệp Phàm đương nhiên không thể nào gặp lại thánh chủ liền nói tiền bối. Huống chi, hắn là nữ nhi của nữ hoàng Thủy Linh tộc, gọi một thân vương là tiền bối, đây không phải là kéo thấp thân phận của Lạc Tố Tố sao? Hắn trao đổi giữa bọn người Thủy Tiểu Nhu có thể xưng hô sư muội sư huynh, đây là giao tình cá nhân. Nhưng nếu đề cập đến thân phận mà nói, đám người Thủy Tiểu Nhu kia cũng phải gọi hắn là chủ thượng. Ngươi rốt cuộc là ai? Thủy Tiểu Nhu không nhịn được nói, một màn này làm cho nàng sợ hãi, Sở Phong Vân. Hắn thật sự là Sở Phong Vân sao? Chẳng lẽ, ngươi không phải Sở Phong Vân? Chủ thượng đương nhiên không phải Sở Phong Vân, hắn tên thật là Diệp Phàm, chính là thân xác chuyển thế của ngũ hành chủ thượng thế. Càng là, đạo lữ của hai vị nữ hoàng đế bệ hạ, lời này vừa nói ra, nhất thời sắc mặt Nguyệt Hàn Phong tái nhợt vô cùng, đạo lữ của hai vị nữ hoàng đế bệ hạ. Trên thế giới này còn có người có thể trở thành đạo lữ của hai vị nữ hoàng, nam nhân nào có thể làm đến trình độ như vậy? Ở Thái Linh thần cảnh, chỉ có hai người có thể xưng nữ hoàng, chỉ có Thủy Linh tộc và Hỏa Linh tộc là phân chia huyết mạch cực kỳ nghiêm ngặt, cũng chỉ có Thủy Linh tộc và Hỏa Linh tộc có nữ hoàng. Hắn, trong đôi mắt đẹp mềm mại động lòng người của Thủy Tiểu tràn đầy khiếp sợ, nam nhân nữ hoàng đế bệ hạ. Nàng nhìn thấy rơi, nếu như nói trên thế giới này, Thủy Tiểu Nhu ở phương diện mỹ mạo tự nhận rơi vào thế hạ phong, đó đương nhiên là nữ hoàng của Thủy Linh tộc các nàng. Nữ hoàng nắm giữ bản chất mềm mại của Thủy Linh tộc. Mà Sở Phong Vân trước mắt, hắn, xứng như thế nào? Hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm quả thực kém hơn bản thể không ít, tuy rằng đều tại hắn, đều có loại khí chất này, nhưng nói chung vẫn là kém một chút. Chủ thượng, tộc nhân không biết tục danh của ngươi, chỗ chậm trễ xin hãy bỏ qua. Thủy Hàn Nguyệt xin lỗi nói, không sao, trước đó ta và mấy vị sư muội có quen biết, các nàng vốn dĩ cũng không biết tình huống của ta. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay với Thủy Giao và Thủy Tiên Nguyệt, hai vị sư muội, hiện tại hiểu rõ vì sao ta phải cự tuyệt Thủy Tâm Ấn rồi chứ. À, ta, chúng ta biết rồi, Thủy Tiên Nguyệt gật đầu nói, hiển nhiên còn chưa kịp khôi phục sau cơn khiếp sợ đó. Nam nhân của nữ hoàng bệ hạ a, còn là nam nhân mà hai nữ hoàng đế bệ hạ cùng có, cái này, cũng quá khó tin. Hàn Nguyệt, lần này ta tới là có chuyện khác. Diệp Phàm nói tiếp, chúng ta đi chủ điện nói chuyện trước. Tốt, chúng ta có nên triệu tập các tu sĩ thủy linh tộc khác không? Không cần, chuyện này ngươi giúp ta là được. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó cáo từ đám người Thủy Tiểu Nhu, liền theo Thủy Hàn Nguyệt rời đi. Về phần Nguyệt Hàn Phong, hắn từ đầu tới đuôi đều không coi trọng, mà lúc này đây, Nguyệt Hàn Phong càng là cúi đầu không dám nói một câu, giống như sợ Diệp Phàm nhớ tới sự bất kính của hắn. Sau khi Diệp Phàm rời đi thật lâu, bốn nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn mới chậm rãi phản ứng lại, từng người hai mặt nhìn nhau. 3749, tiến vào đạo thiên ngũ linh vực, sâu trong thủy linh cảnh, dưới sự dẫn dắt của Thủy Hàn Nguyệt, Diệp Phàm đến cấm địa phía sau núi. Trên một ngọn núi, các loại thần văn huyền diệu rắc rối phức tạp, đan xen qua lại, thần văn bên ngoài chính là ngũ hành thần văn. Ở giữa trung tâm thần văn, một cây cự phiên cắm vào đỉnh núi. Cuồng phong gào thét, cự phiên đong đưa, trên cự phiên có vô số lạc ấn trận văn huyền diệu. Những trận văn này không phải ngũ hành thần văn mà chân chính là trận văn cao cấp. Trận đạo của Diệp Phàm kém hơn khí đạo cùng đan đạo không ít. Thiên linh phiên này đối với hắn ngược lại là có tác dụng rất lớn. Bất quá nếu như có thể khôi phục ký ức của ngũ hành tại phương diện trận pháp, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Chẳng qua thông qua trận đạo truyền thừa ký ức có được, chung quy vẫn kém một vài thứ, đại đạo nào, vẫn là nên tự mình tìm hiểu mới tốt. Hai tay đánh ra quyết, từng đạo ngũ hành thần văn bay ra. Tiếp theo, ngũ hành thần văn khóa chặt cả ngọn núi bắt đầu chậm rãi biến thành xiềng xích thần văn. Những xiềng xích thần văn này toàn bộ dung nhập vào trong thiên linh phiên. Rất nhanh, thiên linh phiên bay ra, toàn bộ ngọn núi đất rung núi chuyển, kèm theo tiếng nổ kịch liệt, thiên linh phiên chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến thành trường phiên bình thường rơi vào trong tay Diệp Phàm. Nắm chặt thiên linh phiên, Diệp Phàm phảng phất cảm thấy một hồi triệu hoán thân thiết, thiên linh phiên dường như cùng hắn có một loại liên hệ thân mật nào đó. Thần thức đảo qua, rất nhanh Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa thiên linh phiên. Quá trình luyện hóa cực kỳ thuận lợi, một tháng sau, Diệp Phàm rời khỏi thủy linh tộc. Trở lại ngũ hành thánh hà môn, dưới sự trợ giúp của Hồng Liên, ngũ hành thánh hà môn đã hoàn toàn bị Chu Lệnh Khang khống chế. Lúc này Diệp Phàm mang theo Hồng Liên đi tới đạo thiên ngũ linh vực. Hồng Liên trực tiếp dùng phương pháp dịch chuyển, đưa Diệp Phàm tới cửa đạo thiên ngũ linh vực. Sương mù màu đỏ vô tận bao phủ phạm vi trăm triệu dặm, trong sương đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy dãy núi xanh tươi, phế tích thần điện. Xung quanh đạo thiên ngũ linh vực không có bất kỳ tu sĩ nào, sương đỏ nơi này không chỉ có đạo đạo lực của vô số cường giả đỉnh cấp của đạo thiên ngũ linh vực, mà còn ẩn chứa huyết hồng chi khí. Chung quanh ngũ linh vực đạo thiên có một đại trận cực kỳ rộng lớn, đại trận không ngừng tinh lọc hồng vụ bên trong ngũ linh vực của đạo thiên. Đồng thời, phòng ngừa sương đỏ lộ ra ngoài, huyết truyền trung tâm rốt cuộc kinh khủng như thế nào? Diệp Phàm nhịn không được nhẹ giọng nói, nghe đồn nơi trung tâm huyết truyền liên thông với khu vực trung tâm của huyết ngục, màu đỏ tươi trong đó dù là thái sơ cường giả cũng rất khó chống lại trong thời gian dài, chớ nói chi là toàn lực chiến đấu. Có thể nói, chủng này màu đỏ tươi thánh khí, liền khiến cho cường giả của hỗn độn đại thế giới không làm gì được Huyết Ngục. Hồng Liên trả lời, công tử, lát nữa ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, ta sẽ dùng đạo hóa giới bảo vệ thiên địa chung quanh. Ừm, được, Diệp Phàm gật đầu, lúc này hai người đi vào trong đạo thiên ngũ linh vực. Trận pháp của đạo thiên ngũ linh vực đối với Diệp Phàm chưa kiểm tra đo lường, lại tiến hành kiểm tra tu vi Hồng Liên, sau khi phát hiện tu vi Hồng Liên ở cảnh giới vô địch thánh chủ cũng không xuất hiện lực bài xích. Hiển nhiên, trận pháp lưu lại của cửu trọng huyền thắng là bảo vệ nơi này, xương đỏ không thoát ra được, một mặt là phòng ngừa một ít tu sĩ liều chết tiến vào trong đó. Quả nhiên, đây là để lại cho ta, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, dẫn đầu đi vào trong đó. Vừa bước vào trong trận pháp, một cỗ khí tức khát máu cường hoành thông qua tứ chi bách hải tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, thanh sơn không tuyệt điên cuồng thiêu đốt, tinh lọc cỗ ý chí khát máu cường đại này. Con người Diệp Phàm biến thành màu đỏ tươi vô cùng, thanh sơn không tuyệt cùng ý chí khát máu triển khai tiêu hao kịch liệt. Thần hồn của Diệp Phàm lại trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn độn. Từng đợt âm thanh đại đạo vang lên làm Diệp Phàm bừng tỉnh từ trong hỗn độn, màu đỏ tươi trong mắt hắn từ từ biến mất. Một hư ảnh hoa sen không quá lớn bao phủ, bảo vệ Diệp Phàm và Hồng Liên ở trong đó. Ý chí hủy diệt thật đáng sợ, Diệp Phàm không nhịn được thầm hoảng sợ, mặc dù hiện tại hắn chỉ là thân ngoại hóa thân, tu vi kém rất xa bản thể. Thế nhưng đối mặt với Thái Sơ cũng không sợ hãi, vì sao tiến vào trong nháy mắt lại thiếu chút nữa lạc đường. Hồng Liên đã từng nói Thái Sơ cường giả có thể chống đỡ khí tức màu đỏ tươi trong một thời gian ngắn cơ mà. Công tử, màu đỏ tươi nơi đây có chút quỷ dị. Sắc mặt Hồng Liên có chút ngưng trọng nói, những màu đỏ tươi này sao khủng bố như vậy, nếu không phải ta có thanh sơn không tuyệt, trong nháy mắt sẽ bị ý chí hủy diệt nơi này khống chế. Diệp Phàm không nhịn được nói, loại tình huống này chỉ có thể chứng tỏ cường độ huyết ngục này đã tăng trưởng đến mức khiến người ta kinh hãi. Hồng Liên ngưng trọng nói, những luồng khí màu đỏ tươi này rất gần với huyết tuyền trung tâm, cho nên khi thực lực chỉnh thể của huyết ngục trở nên rất mạnh, khí tức màu đỏ tươi trung tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng mà trở nên mạnh hơn. Ý người nói là so với mấy trăm vạn năm trước thì thực lực của huyết ngục hiện tại đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hẳn là như thế, thiên sứ thành bị huyết tế, sợ là huyết ngục đã hoàn toàn vượt qua hỗn độn đại thế giới. Công tử, với độ đậm đặc của khí màu đỏ tươi hiện tại, e là không có nhiều thời gian cho chúng ta. Hồng Liên gật đầu nói, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên đã nghĩ tới tương lai hạo kiếp của hỗn độn đại thế giới sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Hạo kiếp sao, lại hạo kiếp, Diệp Phàm nhịn không được nắm chặt hai tay, những năm gần đây, hắn trải qua từng đợt, mất đi cố nhân. Tất cả những thứ này đều là vì huyết ngục, hắn đã từng lập lời thề, nhất định phải diệt trừ huyết ngục, nhưng hiện tại vấn đề hắn phải đối mặt không phải là diệt trừ huyết ngục mà là có thể giữ được vấn đề về đại thế giới hỗn độn hay không. Thực lực so sánh, chênh lệch quá lớn. Đi thôi, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải đối mặt. Diệp Phàm thở dài một hơi nói, ừm, ta sẽ ở cùng công tử. Hồng Liên gật đầu, Diệp Phàm lập tức vỗ nhẹ mái tóc của Hồng Liên, cảm ơn ngươi, Hồng Liên. Thế thì chờ bản thể công tử tới. Gương mặt xinh đẹp của Hồng Liên hơi đỏ lên, vào thời khắc này, một tiếng kêu đau vang lên, đại ca, Trục Phong, Thương Linh, Phong Sinh. Các ngươi ở đâu? Hai người nghe vậy thì dồn dập nhìn về phía xương đỏ cách đó không xa. Từ khi hai người tiến vào trong xương đỏ, loại khí thức kia liền biến mất không thấy gì nữa, thần thức một khi rời khỏi cơ thể, sẽ bị xương đỏ ăn mòn. Mà tầm nhìn chỉ có thể nâng lên đến 100 mét, thình thịch, từng tiếng bước chân nặng nề truyền đến, tiếp theo, một người khổng lồ từ trong xương đỏ đi ra. Cự nhân thân cao 30 trượng, cầm trong tay trường thương 50 trượng, cả người cho người ta một loại khí thế uy vũ bất phàm. Nhưng mà theo sự tiếp cận của cự nhân, Diệp Phàm và Hồng Liên không nhịn được lộ ra một tia thở dài. Người khổng lồ này đã không còn khí tức sinh mệnh, hắn có thể đi lại hoàn toàn là dựa vào một cỗ chấp niệm, nhưng cỗ chấp niệm này dưới sự ăn mòn của năm tháng đã trở nên yếu ớt không chịu nổi. Người khổng lồ mặc huyết sắc chiến giáp, mà thân thể bao bọc chiến giáp chỉ là bộ xương, trên người hiến tế chi lực vô cùng nồng đậm. Hai mắt cự nhân hoàn toàn bị huyết vụ khát máu bao phủ, con mắt huyết vụ biến ảo cực kỳ dữ tợn khủng bố. 3750, huyết liên tỏa cửu sơn, ánh mắt cự nhân chậm rãi nhìn về phía thiên linh phiên trong tay Diệp Phàm, sau một khắc, hắn phát ra tiếng gào thét vô cùng thống khổ. Giết, giết, giết, giết, giết a, oanh, trường thương trong tay cự nhân vung lên, hung hăng đâm về phía hai người Diệp Phàm. Hồng Liên vung tay lên, ngọn lửa ngưng tụ thành xiềng xích, trói chặt thanh trường thương cực lớn lại. Tiếp đó nàng đột nhiên kéo một cái, nhưng khiến Hồng Liên ngoài ý muốn lại không hề hấn gì. Vẫn không quan tâm mà đâm về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn người khổng lồ, lại thở dài một tiếng, Cổ Tiêu, ngươi nghỉ ngơi đi. Trong nháy mắt tiếng Diệp Phàm vang lên, ở phía sau hắn hư ảnh ngũ hành châu từ từ xuất hiện, vô tận hào quang rực rỡ bắn ra bốn phía, bao phủ lấy Cổ Tiêu. Thật xin lỗi, năm đó nếu không phải ta nhờ ngươi đưa cự thánh tộc đến ngũ linh vực đạo thiên, vậy thì bộ tộc cự thánh cũng sẽ không vì chuyện này mà bị hủy diệt. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, trường thương của Cổ Tiêu dừng lại trên không Diệp Phàm và Hồng Liên, trong đôi mắt máu của hắn, sương mù màu máu hóa thành từng giọt rơi xuống. Đại ca, huynh đã về. Cổ Tiêu, ta về muộn rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, ngọn lửa linh hồn màu máu chậm rãi trở nên yếu ớt, Cổ Tiêu nắm chặt trường thương, tiếp theo nửa quỳ trên mặt đất, cái đầu khổng lồ cúi xuống, an tâm nhìn Diệp Phàm, ý chí hủy diệt tất cả, ngọn lửa linh hồn khát máu kia lại vào thời khắc này hoàn toàn tắt. Ngũ hành có sức ảnh hưởng đối với Cổ Tiêu mà nói, càng có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với ngũ hành. Diệp Phàm nhìn Cổ Tiêu, trong đầu lại hiện lên từng hồi ức. Vị huynh đài này, xin hỏi Phương Nguyệt Sơn đi như thế nào? Oa, oa, huynh đài, sao ngươi khóc đau lòng như vậy? Oa, oa, việc này ta không muốn hỏi đường là được. Ngũ hành đại ca, hắn là hài nhi của cự thánh tộc. Tuy rằng Cổ Tiêu gọi là đại ca ngũ hành thế nhưng thân phận lại giống như là hài tử ngũ hành. Năm xưa khi tu vi của tiên nhân thì gặp phải Cổ Tiêu thời kỳ hài tử. Có thể nói, tên Cổ Tiêu là do một tay của ngũ hành dạy dỗ. Nhảy lên một cái, Diệp Phàm bay tới bên cạnh cái đầu khổng lồ của Cổ Tiêu, sinh mệnh thụ vận chuyển, tiếp theo sinh mệnh khí tức nồng đậm ùa vào trong thân thể của Cổ Tiêu. Dần dần, xương trắng trên người Cổ Tiêu vậy mà bắt đầu xuất hiện huyết nhục. Rất nhanh, Cổ Tiêu đã khôi phục thân thể, chỉ là thân thể trống rỗng, lại không có linh hồn, Diệp Phàm nhìn khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ ngũ hành, tay phải không nhịn được run rẩy lên. Có lẽ, không khôi phục tất cả trí nhớ của ngũ hành là chính xác, Thương Hải Tang Điền, ta sẽ nhìn các ngươi ngày hôm nay như thế nào. Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve trán của Cổ Tiêu, tiếp theo dưới thân thể của Cổ Tiêu, mặt đất bắt đầu nứt ra một khe lớn. Nhưng mà rất nhanh sau đó, khe nứt bị một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ phong tỏa xung quanh, huyết sắc từ từ ngưng tụ lại thành những đường vân nham thạch bao phủ lấy nó, cuối cùng tạo thành một pho tượng màu máu. Bất luận là ai, cũng không thể nhìn ra pho tượng huyết sắc trước mắt là một cỗ thi thể. Cho dù chết, cũng phải vĩnh viễn canh giữ sơn môn đạo thiên ngũ linh vực sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, lại không yêu cầu Hồng Liên hỗ trợ chôn bọn Cổ Tiêu xuống lòng đất. Có lẽ đối với Cổ Tiêu mà nói, bảo vệ đạo thiên ngũ linh vực chính là chỗ ý nghĩa cuối cùng của sinh mệnh hắn. Không có cảm khái quá nhiều, cái ký ức phủ đầy bụi kia dù sao cũng là ngũ hành, Diệp Phàm cũng không muốn quá nhiều thương cảm, có một số việc hắn không thể thay đổi. Người đời này không phải là như vậy sao, không như ý người, 89/10. Đi qua bên cạnh đám người Cổ Tiêu, rất nhanh, Diệp Phàm phát hiện ra một tòa thiên môn. Không sai, có thể xưng là thiên môn, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thái Linh thần cảnh, sợ là cũng không tìm ra được sơn môn hùng vĩ thứ hai như vậy. Cao trăm vạn trượng, lao thẳng tới bầu trời, ngay giữa tâm của thiên môn, năm chữ to trong đạo thiên ngũ linh vực lại là dùng lực lượng đại đạo phác họa thành. Những đại đạo chi lực này bảo vệ sơn môn, khiến cho màu đỏ tươi chi khí trong năm tháng vô tận, cũng chưa từng ma luyện đến thần tính độc hữu trên sơn môn. Diệp Phàm bay đến trước khi dùng một chữ đạo thật lớn, thiên linh phiên xuất hiện trong tay, tiếp theo năm chữ lớn lại lập lòe hào quang, một cái cửa lớn sáng chói chậm rãi xuất hiện, tiếp theo từ từ mở ra. Diệp Phàm mang theo Hồng Liên từ đi vào sơn môn, khí màu đỏ tươi đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm, Hồng Liên bất đắc dĩ thu nhỏ hư ảnh Hồng Liên. Một đường phi hành, bay vào phía sâu trong đạo thiên ngũ linh vực, trong toàn bộ đạo thiên ngũ linh vực, chưa từng nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào. Có lẽ do năm tháng xa xưa, thi thể của tu sĩ sớm đã phong hóa biến mất, lại có lẽ là chín tầng đã từng tới, an táng toàn bộ những thi thể này. Khắp nơi đều là phế tích thần điện, nát vụn không thể tả, mà trong phế tích, có thể nhìn thấy phong bạo năng lượng cuốn giết tất cả mọi nơi. Bởi vậy có thể thấy, năm đó khi hiến tế ở đạo thiên ngũ linh vực, Thánh Nguyên sinh ra trùng kích đáng sợ cỡ nào. Một ngày sau, hai người nhờ thiên linh phiên giải quyết các loại trận pháp còn sót lại. Rất nhanh đã tới chủ điện của năm linh vực đạo thiên. Tiến vào trong chủ điện, vẫn như cũ không có bất kỳ bóng người nào, đạo thiên ngũ linh vực cực lớn giờ phút này chính là một tòa tử tịch tông môn. Thậm chí ngay cả oán hồn cũng chưa từng xuất hiện, Diệp Phàm hơi có chút nghi hoặc, xuyên qua chủ điện đi về phía sau núi, phá giải trận pháp phía sau núi, hai người tiến vào trong đó, trong khoảnh khắc, lực ăn mòn của huyết vụ lần nữa tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đạo hóa giới của Hồng Liên đã thu nhỏ lại, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Lực lượng nơi này không chỉ là màu đỏ tươi chi khí, đáng sợ nhất vẫn là hiến tế chi lực. Hồng Liên nói khẽ, chỉ dựa vào khí màu đỏ tươi đã có thể khiến một thánh chủ vô địch cố hết sức, sao có thể như vậy được? Nếu là như vậy, ai cũng không làm gì được huyết ngục. Nhưng mà lúc trước lực lượng hiến tế dùng để trấn áp hạch tâm của huyết tuyền đã quá mạnh rồi. Trong đó tu sĩ hiến tế, e là có không ít tồn tại có thể so với chiến lược cấp bậc thánh chủ. Thiên địa linh khí thật nồng đậm, đây là khí tức hồng mông thạch. Diệp Phàm cảm thụ được thiên địa linh khí xung quanh, nhịn không được nói. Tuy lực ăn mòn của xương máu rất mạnh, nhưng khí tức hồng mông thạch cũng rất rõ ràng. Chẳng lẽ bên trong đạo thiên ngũ linh vực còn lưu lại không ít tài nguyên đỉnh cấp? Diệp Phàm không nhịn được trong lòng hơi động một chút, hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là tài nguyên tu hành. Lúc này hắn lập tức chạy đến nơi có thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Hậu sơn của đạo thiên ngũ linh vực cực kỳ cao ngất, cho dù Diệp Phàm và Hồng Liên phi hành với tốc độ cực nhanh, vẫn như cũ tốn không ít thời gian. Rốt cuộc, khi hai người tới gần đỉnh núi, hơi thở hồng mông thạch cũng nồng đậm đến cực hạn. Mà cũng giống như vậy, lực ăn mòn của huyết vụ cũng trở nên cường đại chưa từng có. Chậm rãi bay lên đỉnh núi, phía sau đỉnh núi thiên địa rung động khắc vào trong đầu Diệp Phàm. Phảng phất như tiến nhập một thiên địa mới, hồng vụ vốn nồng đậm đến cực điểm biến mất không còn, tại một đỉnh núi khác, mênh mông bát ngát, không có bất kỳ xương đỏ che đậy tầm mắt. Ngàn vạn dặm máu chảy dài, giữa thiên địa vô cùng vô tận, bóng người dày đặc. Huyết liên khóa cửu sơn, trấn thiên địa cửu sơn, bóng người như biển lớn, nhưng lại không có một bóng người. Huyết địa một bia đá, bia văn ghi chép, nguyện lấy thân ta hóa thành huyết cốt, không gọi huyết hồn hỏa thương sinh. 3751, hấp thu hồng vụ, trời đất bao la, chỉ có anh linh trấn thủ, huyết tuyền vô tận, ngã xuống ngàn tỷ dặm. Năm tháng ăn mòn thế nhưng cũng không thể làm cho hài cốt bọn họ biến mất. Diệp Phàm nhìn đại trận phong ấn trước mắt, đại trận này là tác phẩm của cửu trọng thánh chủ, lại mượn nhờ vô số lực lượng anh hùng bất diệt. Cửu trọng, không cách nào dùng sức một mình để phong ấn ba tòa huyết tuyền trung tâm rồi. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, đúng vậy, suối máu trung tâm trước mắt vẫn mượn lực lượng hiến tế của đạo thiên ngũ linh vực, đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến vô số tu sĩ chưa từng hóa thành bụi đất. Cổ Tiêu rời khỏi nơi này, bởi vì Cổ Tiêu chỉ muốn bảo vệ đạo thiên ngũ linh vực, ngũ hành trong mắt hắn, là huynh trưởng, cũng là phụ thân. Hắn chỉ muốn trông coi nhà của mình. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua từng thân ảnh trong trí nhớ ngũ hành, trong suốt hội tụ trong mắt, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ đè nén nước mắt ướt át. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trung tâm huyết tuyền, vượt qua cả ngàn vạn dặm mặt đất màu máu, vô số hồng mông thần văn răng khắp nơi, Diệp Phàm vẫn có thể nhìn thấy vô số linh hồn chưa từng dẹp loạn kia. Hắn từ trên đỉnh núi bước ra một bước, sau một khắc đã xuất hiện ở dưới mặt đất màu máu. Một cỗ khí tức bi thương mênh mông phun trào. Hắn nhìn vô số tu sĩ hóa thành huyết khôi trấn thủ nơi đây, hai tay hung hăng nắm chặt. Công tử, nén bi thương. Hồng Liên đi đến bên cạnh Diệp Phàm, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp không biết từ lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Tông môn đó sẽ như thế nào? Đây chính là một tông môn có niềm tin thật lớn. Hạo kiếp vô tận, chiến tranh vô tận, khi nào là điểm cuối? Huyết ngục, Diệp Phàm cắn chặt răng, ánh mắt sáng rực nhìn đại địa màu máu dưới chân. Dưới mặt đất này, thứ liên tiếp nhau chính là huyết ngục. Hắn rất muốn từ nơi này giết vào huyết ngục, hủy diệt hoàn toàn vũ trụ này của huyết ngục. Công tử, người tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, mặc dù không có huyết ngục nhưng khi thực lực chúng ta đạt tới mức đủ cường đại, lượng kiếp cũng sẽ xuất hiện. Cùng thiên địa đồng thọ, tồn tại vĩnh sinh vốn chỉ là chuyện cười, thế gian này, nơi nào có cường giả thật sự có thể vĩnh sinh. Hồng Liên lắc đầu, công tử, nơi này, chúng ta nên làm sao bây giờ? Thực lực của ta còn không cách nào phong ấn đại trận ở nơi đây, bọn họ vẫn phải trấn thủ nơi này, chỉ hy vọng có một ngày, ta có được đầy đủ lực lượng trợ giúp bọn họ giải thoát. Diệp Phàm thở dài một hơi nói, hắn vẫn cho rằng nơi đây còn có chấp niệm chưa từng dẹp loạn, có linh hồn chưa từng yên nghỉ. Hắn nghĩ sai rồi, nơi này không có, nơi đây chỉ có hồn linh thái linh thần cảnh trấn thủ huyết tuyền. Mặc dù trận văn phong ấn nơi này đã cực kỳ vững chắc, nhưng nơi này dù sao cũng là địa phương ngũ hành. Năm đó ngũ hành lưu lại trận pháp vẫn như trước. Chỉ là không có ngũ hành thần văn, kể cả cửu trọng cũng không cách nào kích phát ngũ hành lưu lại trận pháp. Chín tầng chờ Diệp Phàm tới đây chính là để Diệp Phàm kích phát trận pháp nơi này, trấn áp tất cả huyết vụ, từ đó khôi phục yên bình cho đạo thiên ngũ linh vực. Thần thức của Diệp Phàm đảo qua, rất nhanh phát hiện trận văn ngũ hành phong ấn nơi đây. Lúc này thiên linh phiên trong tay bay ra, Diệp Phàm đánh ra từng đạo thủ quyết, ngũ hành thần văn huyền diệu tràn vào trong thiên linh phiên. Thiên linh phiên lúc này trở nên to lớn vô cùng, thiên linh phiên huy động, vô tận xiềng xích phong ấn thông qua thiên linh phiên điên cuồng kéo dài ra bốn phía. Hai canh giờ sau, ngũ hành thần văn trải rộng khắp huyết sắc xích địa, ngũ hành lưu lại phong ấn đại trận khởi động. Ánh mắt Diệp Phàm trước tiên nhìn thấy được mắt trận của đại trận, hồng mông thạch chồng chất thành núi chậm rãi xuất hiện. Hồng mông thạch hóa thành thiên địa linh khí kinh khủng, duy trì phong ấn đại trận ngũ hành. Rất nhanh, xương đỏ bao phủ toàn bộ đạo thiên ngũ linh vực hóa thành vòi rồng cuốn về phía nơi này. Hồng Liên lập tức toàn lực thúc dục thánh nguyên, hỏa liên nở rộ, hoàn toàn bảo vệ Diệp Phàm và nàng. Vô số xương đỏ cuồn cuộn không ngừng bị trận văn hấp thu. Hồng Mông thạch vỡ tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này Diệp Phàm có chút thịt đau, nếu những Hồng Mông thạch này dùng để tu hành thì... Nghĩ thì nghĩ, Diệp Phàm cũng biết chuyện này nặng nhẹ, dần dần, càng ngày càng nhiều xương đỏ bị trận văn phong ấn hấp thu, xương đỏ vốn tung hoành toàn bộ đạo thiên ngũ linh vực cũng bắt đầu biến mất. Đạo thiên ngũ linh vực phong tồn 5 tháng vô tận lại từ từ xuất hiện trong tầm mắt người ngoài. Hồng vụ trong phương viên ước vạn dặm chậm rãi biến mất, ngay lập tức kinh động tu sĩ chung quanh, vô số tu sĩ bắt đầu hội tụ về phía đạo thiên ngũ linh vực, trên mặt từng người tràn đầy vẻ kinh nghi. Rốt cuộc, sau khi hồng vụ hoàn toàn bị phong ấn, lực lượng ăn mòn nơi này cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thiên linh phiên bay lên, cắm vào tấm bia đá cực lớn ở trung tâm lòng đất, ngũ hành trận văn phát ra hào quang chói mắt, hào quang từ từ trở nên ảm đạm. Cung linh chủ thượng trở về, trên bầu trời vô tận, mơ hồ có vô số anh linh nửa quỳ trên mặt đất, nói ra câu nói kia. Một câu nói này rất yếu ớt và mỏng manh, nhưng Diệp Phàm có thể nghe thấy, hơn nữa nghe rất rõ ràng. Là hồn linh bất diệt đang dùng linh hồn trò chuyện với hắn. Hắn nhìn vô số huyết khôi, sau đó ngũ hành thần văn hóa thành tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trên người mỗi huyết khôi. Trong lúc hoan hô, Diệp Phàm có thể cảm giác được loại vui sướng tràn ngập trong không khí đó. Ta đã trở về, ta sẽ tiếp tục bảo vệ thế giới mà các ngươi đang bảo vệ. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, vô tận hồn linh như nghe thấy thanh âm của Diệp Phàm, rất nhanh, loại khí tức hồn linh yếu ớt kia toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, vô tận huyết khôi lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Diệp Phàm nhìn về phía trận nhãn các nơi, tay phải vẫy một cái, hồng mông thạch bị Diệp Phàm thu hồi gần một nửa. Còn lại hồng mông thạch đủ để duy trì ngũ hành phong ấn đại trận 5.000 năm. Diệp Phàm hiểu rõ, hạo kiếp đến, có lẽ không cần 5.000 năm, hắn hiện tại cần thực lực cường đại, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chống lại hạo kiếp sắp đến. Cho nên, một nửa hồng mông thạch bị hắn không khách khí lấy đi. Leng keng leng keng leng keng, âm thanh phá không vang lên. Tiếp đó mấy vạn cường giả thánh cảnh từ bốn phương tám hướng chạy tới, từng người một tràn đầy xúc động. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy hồng mông thạch trong mắt trận các nơi, hai mắt càng toát ra tinh quang. Bất quá những người này cũng không phải ngu xuẩn, ngược lại không có ai trực tiếp ra tay cướp đoạt hồng mông thạch, mà là từng người một cô độc nhìn Diệp Phàm cùng Hồng Liên. Ngũ hành phong ấn thần trận đã được chữa trị, chỉ có ngũ hành thần văn mới có thể chữa trị. Chẳng lẽ ngũ hành đại nhân chuyển thế quay về rồi sao? Có vài tên tu sĩ già thì thầm. Bọn họ sống rất lâu nên tự nhiên biết chuyện về ngũ hành. Người thời đại thay thế tất nhiên sẽ theo thời kỳ truyền kỳ mà trôi đi, nhận thức của người thời đại mới cũng không cao lắm đối với cường giả năm đó, cho nên càng sống lâu tu sĩ ngược lại càng kiêng kỵ ngũ hành. Mà tu sĩ của thời đại mới lại cảm thấy không sao cả. Nơi này có rất nhiều tu sĩ mới, giờ phút này bọn họ sở dĩ không ra tay cướp đoạt hồng mông thạch, không phải vì hoài nghi Diệp Phàm là ngũ hành, bọn họ chỉ là kiêng kỵ Hồng Liên này. Mấy cường giả đỉnh cấp không nhìn rõ cấp bậc tu vi không gian này. Ngài là, một lão giả nhịn không được từ trên bầu trời hạ xuống, cung kính đi đến bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ giọng nói. 3752, thiên linh phiên là ta cắm lên, ngươi nói, ta là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn lão giả nói, ngũ hành chủ thượng. Sắc mặt lão giả lúc này trắng nhợt, sau đó quỳ một gối xuống đất, cung kính nói. Những tu sĩ khác hai mặt nhìn nhau. Lão giả đã đạt tới tu vi thái sơ cường giả cùng Diệp Phàm giao lưu, hơn nữa còn là một lão tổ tán tu cực kỳ mạnh mẽ. Sao hắn ta lại quỳ một gối xuống đất, thượng ngũ hành chủ, ngũ hành, lập tức, tất cả tu sĩ đồng loạt hạ xuống, mỗi người đều vội vàng cung kính hành lễ, chúng ta đã gặp qua ngũ hành chủ thượng. Những tu sĩ thánh cảnh khác đối với ngũ hành có lẽ không có loại nhận thức này, nhưng mà thái linh thần cảnh thì khác, bất kỳ tu sĩ nào trong thái linh thần cảnh cũng nghe được sự tích của ngũ hành mà lớn lên. Mà hiện tại, ngũ hành thánh chủ đã trở lại, cho dù nơi này có không ít tu sĩ của thời đại này đối với ngũ hành cũng không có tôn trọng như những tu sĩ đã xưa, nhưng lúc này thật sự có thể nhìn thấy tồn tại chuyển thế trong truyền thuyết đã trở về nên họ cũng không dám lỗ mãng. Đạo thiên ngũ linh vực hồng vụ ta đã đi trừ, tiếp theo sẽ thành lập tông môn mới ở chỗ này. Các ngươi đến đây cũng thật đúng lúc, có hứng thú giúp ta xây dựng thiên đế môn không? Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Diệp Phàm dứt khoát coi những người này là sức lao động. Chỉ dựa vào đệ tử Bắc Cảnh muốn xây dựng ngũ linh vực đạo thiên ngũ địa trong phạm vi ngàn tỷ dặm thành thiên đế môn là còn lâu mới đủ. Có thể dốc sức vì ngũ hành chủ, là vinh hạnh của chúng ta. Lão già Thái Sơ lúc này nói, ngươi tên là gì, Đường Cao Viễn, được, Cao Viễn đạo hiếu, phiền ngươi giúp ta chọn lựa tu sĩ giúp ta xây dựng thiên đế môn, đăng ký thông tin của bọn họ. Đến lúc đó ta sẽ căn cứ vào trợ giúp của chư vị mà cho thù lao tài nguyên. Diệp Phàm gật đầu nói, mục tiêu hàng đầu của các ngươi là trợ giúp ta triệu tập thêm rất nhiều tu sĩ, trước tiên thành lập tông môn thánh đế thành ở bên ngoài sơn môn đạo thiên ngũ linh vực. Về phần kiến tạo vật liệu, nơi này có một phần ngươi hãy dùng nó. Nói xong Diệp Phàm lấy một chiếc nhẫn chữ vật giao cho người này nói. Cao Viễn nhất định không phụ sự ủy thác của cao sĩ. Đường Cao Viễn vội vàng nói, sau đó đi triệu tập tu sĩ khác. Diệp Phàm thì mượn thiên linh phiên hoàn toàn phong bế dòng suối máu mênh mông, từng đạo huyết khôi cũng chậm rãi bị từng đợt hoa văn bao phủ và biến mất không thấy gì nữa. Đám tu sĩ Đường Cao Viễn đều nhao nhao bay ra, rời khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía toàn bộ vùng đất đỏ là màu máu. Bọn hắn chăm chú nhìn huyết khôi đang chậm rãi biến mất, sắc mặt mỗi người đều có một loại phức tạp khó tả. Đạo thiên ngũ linh vực, huyết tế cả tông mới đổi lấy an toàn của Thái Linh thần cảnh hôm nay, mỗi người bọn hắn đều biết những chuyện này. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy tấm bia đá thật lớn kia, vô số huyết khôi kia vẫn khó nén rung động và bi thống trong lòng. Đời trước, hậu nhân trồng cây hóng mát, nhưng mà, có bao nhiêu người sẽ thật sự nhớ rõ những người trồng cây này phải trả giá như thế nào? Diệp Phàm dùng trung tâm huyết tuyền bảo vệ hoàn toàn trận pháp, sau khi phân phó Đường Cao Viễn một vài chuyện, liền cùng Hồng Liên đi tới sơn môn đạo thiên ngũ linh vực. Nhìn năm chữ lớn đạo vận tung hoành, Diệp Phàm bay lên phía trên vòng trời, ngũ hành thần văn trong tay bắt đầu khởi động, rất nhanh năm chữ này được ngũ hành thần văn dẫn dắt chậm rãi biến thành ba chữ to thiên đế. Đồng thời, Diệp Phàm đem cảm ngộ của mình với đạo sen lẫn bên trong ngũ hành thần văn, cùng nhau khắc họa vào trong ba chữ lớn của thiên đế môn. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong những chữ bản nguyên đạo vận đã nhiều thêm một loại ý cảnh vượt ra khỏi căn nguyên. Ba chữ thiên đế môn cực lớn cực kỳ bắt mắt, mà bên cạnh sơn môn có ba thân ảnh khổng lồ nửa quỳ trên mặt đất. Diệp Phàm nhìn Cổ Tiêu, âm thầm thở dài một hơi, tiếp theo ngũ hành thần văn bay ra, phong tỏa hoàn toàn không gian chỗ thân ảnh Cổ Tiêu. Từng vách đá xuất hiện, những vách đá này răng khắp nơi, chậm rãi hình thành một ngọn núi rời đi. Ở trung tâm ngọn núi, trong một mảnh không gian rộng lớn, thi thể của Cổ Tiêu yên tĩnh ngồi tại đó. Khống chế pháp tắc của Diệp Phàm đã đạt tới pháp cảnh vĩnh hằng, cho nên hắn sáng tạo ra ngọn núi vĩnh viễn tồn tại. Cổ Tiêu, về sau thiên đế môn sẽ là nhà của ngươi. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, dưới sơn môn mênh mông, có một ngọn núi nhỏ, nhìn đột ngột vô cùng, nhưng dù vậy, cũng không ai dám chất vấn sự hùng vĩ của sơn môn này. Làm xong những việc này, Diệp Phàm liền truyền âm cho Mộc Phong nói rõ tình huống của ngũ linh vực, đợi Mộc linh tộc hấp thu xong sẽ mang theo tất cả tài nguyên của Mộc linh tộc tới thiên đế môn. Toàn bộ thần tài của thiên đế sơn hàng ngàn tỷ dặm, kiến tạo cực kỳ hao tổn, cho dù nghèo hết thiên đế môn, Mộc linh tộc cùng với tất cả thần tài của ngũ hành thánh hà môn cũng không có khả năng tạo ra. Đương nhiên, nếu là thủy linh tộc và hỏa linh tộc xuất lực thì có thể miễn cưỡng. Thủy linh tộc và hỏa linh tộc đương nhiên là phải xuất lực, bởi vì thủy linh tộc, hỏa linh tộc cũng muốn nhập vào thiên đế môn trở thành thủy linh điện và hỏa linh điện. Nhưng Diệp Phàm không định đào sạch sào huyệt của các đại thế lực. Diệp Phàm tính kiến tạo một phần thiên đế môn trước, chờ tổ chức đại điển tông môn 30 năm sau, hắn sẽ yêu cầu thần tài từ tông môn khác. Người bằng lòng đưa, kết thiện duyên, cho dù không gia nhập thiên đế môn, Diệp Phàm cũng ghi nhớ phần nhân tình này. Không muốn cũng không sao, Diệp Phàm cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà ghi thù, chỉ là về sau thời điểm hạo kiếp, kẻ làm phá hôi nhất định là những tông môn này. Diệp Phàm tỏ vẻ hắn thật sự không phải người ghi thù, chỉ là dưới hạo kiếp, luôn có người hy sinh, Diệp Phàm hắn cũng là người bình thường, chẳng lẽ phải ưu tiên cho tông môn biểu đạt thiện ý của mình. Đây không phải là đạo lý hay sao? Giờ khắc này, tất cả đệ tử của thiên đế môn đều tụ tập lại một chỗ, đương nhiên, bao gồm cả người thân của một số đệ tử. Dù sao đi tới Thái Linh thần cảnh, rất nhiều người cả đời cũng không cách nào trở lại Bắc Cảnh. Môn thiên đế Bắc Cảnh đã trải qua vài lần công kích của thánh chủ, đệ tử bất trung nên đã đi sớm, đệ tử lưu lại đều được coi là trung thành với tông môn. Diệp Phàm cũng không thể đưa những người này đến Thái Linh thần cảnh, để bọn họ cả đời cũng không gặp được thân bằng hảo hữu của mình. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Bắc Cảnh, vô số tu sĩ đều cực kỳ hâm mộ những vị bằng hữu trong thiên đế môn. Bao nhiêu tu sĩ Bắc Cảnh cố gắng tu hành chính là vì đột phá nguyên thần ra khỏi Bắc Cảnh. Mà bây giờ, chỉ cần ngươi nhận được tình hữu nghị của đệ tử thiên đế môn, ngươi có thể đặt chân lên chiếc thuyền này đi đến Thái Linh thần cảnh. Thái Linh thần cảnh là một trong tam cực cảnh, ở nơi đó cảnh giới tu hành gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, vì phòng ngừa có chút tự tiện mượn dùng mánh lưới này để tiến vào Thái Linh thần cảnh để lấy được tài nguyên trái phép, Diệp Phàm trực tiếp định ra quy củ, một khi phát hiện, trực tiếp trục xuất sư môn. Tu sĩ Bắc Cảnh đều muốn đi Thái Linh thần cảnh, nhưng tóm lại sẽ có người ở Bắc Cảnh, nếu đều tới Thái Linh thần cảnh, chẳng phải Bắc Cảnh sẽ không còn ai ư? Nếu thật sự muốn kiếm tài nguyên, hắn dùng loại phương pháp này kiếm tài nguyên không tốt sao? Đến Thái Linh Thần Cảnh, hắn vẫn muốn chiêu mộ đệ tử ở khắp nơi, nhưng xưa nay Thiên Đế tuyển môn đồ rất nghiêm khắc. Người nhà, đệ tử nội môn, bạn tốt có thể được ưu tiên tham gia đại hội thu đồ đệ, nhưng có thể tiến vào Thiên Đế môn hay không còn phải xem năng lực của bọn họ. Đương nhiên, cho dù không vào được Thiên Đế môn, người nhà và hảo hữu của những đệ tử này cũng có thể định cư ở Thiên Đế thành của Thái Linh Thần Cảnh. Thiên Đế môn vẫn là đệ tử nội môn rất tốt, đồng dạng, trình độ ủng hộ đệ tử Thiên Đế môn cũng cực cao đối với Diệp Phàm. Đệ tử Bắc Cảnh rất nhanh thông qua Thiên Đế giới của Diệp Phàm, từng nhóm tiến về Thái Linh Thần Cảnh, đương nhiên, như Quan Thái Tiều, Lạc Tông các bạn cũ cũng có thể cùng lúc tiến về Thái Linh Thần Cảnh, bọn họ cũng có thể mang theo không ít người. 3753, Thiên Đế môn được xây dựng như hỏa trà chiêm, hỏa linh tộc, thủy linh tộc và tu sĩ mộc linh tộc dồn dập chạy tới. Diệp Phàm dùng lượng lớn tài nguyên hấp dẫn không ít luyện khí sư bắt đầu luyện khí. Đồng thời, lại mượn nhân mạch của tam đại linh tộc tìm được không ít trận pháp sư. Một tháng, hai tháng, mãi cho đến nửa năm sau, các thành lớn nguy nga vượt qua ngàn vạn dặm và khu vực trung tâm Thiên Đế môn xây dựng xong. Diệp Phàm chuyển một số bí cảnh đỉnh cấp của Thiên Đế môn Bắc Cảnh, thánh địa tu hành đỉnh cấp thông qua Thiên Đế giới lên Thái Linh Thần Cảnh. Thật ra có Hồng Liên cấp bậc thánh chủ vô địch ở đây, cho dù hiện tại Diệp Phàm có từ trong đại thế giới hỗn độn đi tới đi lui Bắc Cảnh, Thái Linh Thần Cảnh cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Thánh chủ đỉnh cấp có thể thông qua hàng rào không gian bị xé rách để tiến hành dịch chuyển không gian siêu xa. Tu sĩ như thánh chủ cửu trọng, hoàn toàn có thể xé rách một vũ trụ khác bất cứ lúc nào. Hồng Liên là đội sổ trong vô địch thánh chủ, nhưng tiến hành dịch chuyển cự ly xa cũng không có vấn đề quá lớn. Khi toàn bộ những người nên mang đi từ Bắc Cảnh đều được mang đi, sau khi mang đi toàn bộ đồ vật, Diệp Phàm dặn dò đám người Nhiếp Đình một ít sự tình, đồng thời lưu lại lượng lớn tài nguyên, cũng rời khỏi Bắc Cảnh. Trong Thiên Đế môn của Thái Linh Thần Cảnh, ở gần huyết tuyền trung tâm, Diệp Phàm sắp xếp toàn bộ thánh địa tu hành của Thiên Đế môn ở gần đây. Đồng thời, Diệp Phàm bố trí thời gian tu hành trận pháp một lần nữa. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thiên Đế chúng lại lần nữa tiến vào tu hành. Lần này ở trong Đạo Thiên Ngũ Linh vực đạt được không ít hồng mông thạch, đương nhiên Diệp Phàm định tăng tu vi của mọi người lên tới mức đủ mạnh rồi. Trong tu hành đại trận thời gian, Diệp Phàm bắt đầu dung hợp đạo sinh song tử phát triển hóa thân ngoại hóa thân. Tu hành không năm tháng, Diệp Phàm và Thiên Đế cùng rơi vào bế quan tầng sâu, sự xuất hiện của Thiên Đế môn lại chậm rãi nhấc lên sóng to gió lớn ở Thái Linh Thần Cảnh. Nương theo tin tức Đạo Thiên Ngũ Linh vực xuất hiện, một tông môn mới chậm rãi truyền ra, tin tức ngũ hành chuyển thế cũng được lưu truyền rộng rãi với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Các đại tông môn đối với hơn 20 năm sau, đại điển Thiên Đế môn cũng đều có suy nghĩ riêng. Mà trong thập đại linh tộc, tin tức có 6 thánh chủ bị Diệp Phàm giết chết càng khơi dậy ngàn tầng sóng nước. Toàn bộ Thái Linh Thần Cảnh đều tiến vào một loại chấn động, mỗi một tông môn đều đang suy tính nên giao tiếp với Thiên Đế môn như thế nào. Truyền thuyết phủ đầy bụi chậm rãi hiện ra trước mặt tu sĩ mới. Dung hợp hóa thân ngoài thân, tu vi của Diệp Phàm trực tiếp từ Chí Tôn Thiên Đế lục tinh bước vào cảnh giới thất tinh Chí Tôn Thiên Đế, tiếp theo Diệp Phàm tiếp tục hấp thu số lượng lớn hồng mông thạch bắt đầu tiềm tu. Bên ngoài đã 10 năm trôi qua, tu vi của Diệp Phàm đã bước vào đỉnh cửu tinh Chí Tôn Thiên Đế. Nhưng mà lúc muốn bước vào Thánh Thiên Đế lại chậm chạp không có động tĩnh. Diệp Phàm cảm thấy đó là nguyên nhân mình chưa hiểu được về đại đạo, không phải là do linh khí của hồng mông thạch không đủ. Lúc này từ bỏ tiếp tục tăng cao tu vi, rời khỏi thời gian tu hành đại trận, đi tới Thiên Đế môn phía ngoài. Giờ phút này Thiên Đế môn đã tiến vào quỹ đạo, Y Linh Lung đang quản lý tông môn, khiến Diệp Phàm yên tâm 100%. Trên thực tế, năng lực của Y Linh Lung cũng không thể nghi ngờ, vẻn vẹn 10 năm, đã quản lý Thái Linh Thần Cảnh Thiên Đế rất gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa, xử lý tốt những vấn đề thân bằng hảo hữu đệ tử tông môn mang tới, khiến cho Thiên Đế thành trở nên phồn hoa. Lúc này đã đêm khuya, khắp nơi là lửa sáng trưng, Diệp Phàm vốn định nghỉ ngơi một chút lại phát hiện trận pháp đại điện của tông môn vẫn vận chuyển như trước. Thân hình lóe lên, Diệp Phàm xuất hiện trong đại điện nơi tông chủ đang làm việc. Y Linh Lung lẳng lặng ngồi trên ghế dài, chăm chú nhìn hồ sơ trước mắt. Một mái tóc tùy ý xõa tung hai vai, da thịt trắng muốt mê người, lộ ra hơi thở thánh khiết cao quý. Khí chất điềm tĩnh lịch sự tao nhã khiến người ta không đành lòng phá hư. Sự xuất hiện của Diệp Phàm phảng phất quấy nhiễu vị phượng hoàng thanh lịch này, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra nụ cười thoải mái. Diệp Phàm trực tiếp đi đến bên cạnh Y Linh Lung, tùy ý tựa vào trên ghế dài, nhiều năm như vậy, chúng ta biến hóa đều rất lớn, Linh Lung ngươi ngược lại là tầng một không thay đổi, vẫn giống như năm đó khi Thiên Vũ gặp được, điềm tĩnh thanh nhã. Y Linh Lung thu hồ sơ vào, sau đó nhẹ nhàng vung tay, một ít linh quả xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Cô cầm quả ngọc cho Diệp Phàm đang lười nhác, xoa bóp nhẹ nhàng lên người Diệp Phàm, bởi vì con vẫn luôn trải qua cuộc sống mà ta thích. Người bảo vệ chúng ta rất tốt, bảo vệ thiên đế môn thật tốt. Diệp Phàm ăn linh quả, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, dù sao vạn lý chính là ngươi, ta vừa đến ngươi còn hầu hạ ta, quả nhiên, tông chủ lớn hơn tông chủ một cái đầu, địa vị này không giống. Nàng vui vẻ là tốt rồi, Y Linh Lung nghe vậy ôn hòa nói, đúng rồi, không bế quan trong thời gian trận pháp, sao có thời gian tới tìm ta. Y Linh Lung vừa nói, vừa nhu thuận lấy ra quả linh quả nhỏ nhắn thứ hai nhét vào miệng Diệp Phàm. Tu Vi đã đến cảnh giới chí tôn cửu tinh thiên đế, không thể tiến thêm được nữa. Ta không lý giải đạo còn không đủ, bế tử quan cũng vô dụng, chẳng bằng đi ra một chút. Lại nói, mấy năm nay thiên đế môn vẫn luôn giao cho ngươi quản lý, ta cũng chưa từng giao chuyện nhiều với ngươi, hiện tại đang là đêm khuya, ngươi vẫn đang xử lý chuyện của tông môn như trước. Mấy năm nay, vất vả cho ngươi rồi, các ngươi đều đang dùng tính mạng và máu tươi để bảo vệ tông môn, ta chỉ ở phía sau quản lý tông môn, có gì khổ cực. Ta chỉ muốn đem thiên đế quản lý tốt, ít nhất không thể khiến ngươi khổ sở vì những việc nhỏ này. Lúc thiên đế chúng chưa từng bế quan, còn có người giúp ngươi, hiện tại tất cả mọi người đang bế quan, một mình ngươi làm sao xử lý được nhiều chuyện như vậy. Linh Lung, nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều một chút, có một số việc, để cho trưởng lão, đệ tử thân truyền của tông môn đi làm là được rồi. Việc nhỏ bọn họ có thể làm, nhưng đại sự thì bọn họ không thể làm được, ta không thể để thiên đế môn xuất hiện vấn đề gì trên tay ta. Y Linh Lung lắc đầu, tông môn vừa mới thành lập, làm gì có chuyện lớn gì. À, ngươi nhìn xem, đây là tin tức tổng kết các đại tông môn Thái Linh thần cảnh chúng ta đúc kết, lúc những tông môn này tới đây, chúng ta hẳn phải lấy thái độ gì đó đối đãi với bọn họ ăn, mặc, ở, làm sao giải quyết được. Tông môn nào ra oai phủ đầu, tông môn nào nên ném cành ô liu mới đúng, đều cần phải thương thảo lại. Ngoài ra, thông qua các thế lực tình báo của ba linh tộc, biết được hỗn độn thần cảnh này, Thái Huyền thần cảnh đều sẽ có thánh chủ đỉnh cấp tới đây. Trong đó bao gồm Âm Dương Huyền Hà, Hạo Vân Điện, Thiên Phong Thành và các thánh tông cửu tinh đỉnh cấp khác. Trong số những người này, có người nào có thể lôi kéo, người nào cần cảnh giác đều phải bỏ thời gian nghiên cứu. Nói xong, Y Linh Lung lấy ra một hồ sơ giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy hồ sơ, nhìn giới thiệu văn tự chằng chịt trên đó, so sánh với các loại lực lượng khác nhau và phân tích tình hình, lúc này ra đầu hắn có chút tê dại. Loại chuyện này so với tu hành buồn bực hơn nhiều. Khụ, Linh Lung à, đối với năng lực của ngươi ta đặc biệt tin tưởng. Những chuyện này giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi nói cho ta biết làm như thế nào là được rồi. Diệp Phàm có chút đau đầu nói, 3754, đại điển tiến đến, quả thật, sự chấn động mà hắn trở về không chỉ là Thái Linh thần cảnh, mà hai thế lực khác cũng không thể bỏ qua. Thái Linh thần cảnh bởi vì huyết tuyển trung tâm năm đó bộc phát mà dẫn đến lượng lớn thánh chủ hiến tế mà chết. Cũng vì vậy, trong tam đại cực cảnh, thực lực của Thái Linh thần cảnh là kém nhất, thậm chí hắn còn âm thầm duỗi một cánh tay ra khỏi Hạo Vân Điện, ép cho toàn bộ các đại tông môn của Thái Linh thần cảnh đoàn kết cùng nhau chống lại. Diệp Phàm chém giết thánh chủ của 6 đại linh tộc, uy thế có thể thấy được một chút, nhưng đối với những thánh chủ đỉnh cấp mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng cứ mặc kệ Diệp Phàm tiếp tục trưởng thành, như vậy năm đó ngũ hành sẽ thật sự trở về, thế cục hỗn độn đại thế giới cũng vì vậy mà thay đổi. Huyết ngục uy hiếp gần trong gang tấc, đại thế giới hỗn độn có thể xuất hiện cường giả đỉnh cấp là chuyện tốt. Thế nhưng không phải ai cũng cho rằng huyết ngục đã có thể triệt để uy hiếp an nguy của đại thế giới hỗn độn, dù sao rất nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra thì không ai có thể kết luận được. Huyết ngục có mạnh hơn nữa thì không phải ở hỗn độn đại thế giới vẫn duy trì đến tận hôm nay sao? Bây giờ bọn họ quan tâm đến cái mình được mất hơn, sự cường thế năm đó của ngũ hành đã rõ như ban ngày, rất nhiều chuyện, cửu trọng không làm, nhưng mà ngũ hành làm ra được. Có người cho rằng hạo kiếp sắp đến, bọn họ cần ngũ hành trở về, đương nhiên là ủng hộ thiên đế môn. Có mấy người cho rằng dựa vào đại thế giới hỗn độn hiện tại liền có thể chống lại huyết ngục, thêm một ngũ hành không nhiều, thiếu một ngũ hành cũng không ít. Ngược lại, một khi nắm quyền ngũ hành trưởng thành đến loại cảnh giới như cửu trọng này, như vậy địa vị hiện tại của bọn họ sẽ còn tồn tại sao? Tóm lại, đại điển thiên đế không lâu sau, không phải tất cả mọi người đều vui vẻ vì thấy là được. Linh Lung, ngươi cảm thấy ta nên đề phòng tông môn nào? Thiên Phong Thành ở hỗn độn thần cảnh, Hạo Vân Điện, Cửu Tiêu Thánh Hà Phái, đều cần phải chú ý. Hạo Vân Điện không cần nhiều lời, tông môn Cửu Tiêu Thánh Hà Phái này chính là Tử Đàn Thánh Chủ. Tử Đàn Thánh Chủ, hắn còn dám tìm ta gây phiền toái. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, Tử Đàn Thánh Chủ hắn cũng không sợ. Công tử, người phải hiểu lúc trước Tử Đàn Thánh Chủ bị Hạo Thiên lừa gạt ra tay với ngươi, sau khi biết Hạo Thiên lừa gạt mình, lão ta phẫn nộ hơn thế nữa chính là phẫn nộ. Bởi vậy có thể thấy được, trên một vài cấp độ, Tử Đàn cho rằng mình và Hạo Thiên là cùng một cấp độ. Nhưng trên thực tế, thực lực Hạo Thiên vượt xa Tử Đàn. Ngươi nói có đạo lý, đây cũng đúng là điểm ta tương đối nghi hoặc. Diệp Phàm gật đầu, căn cứ điều tra của ta, thực lực Cửu Tiêu Thánh Hà Phái không kém bao nhiêu so với Hạo Vân Điện. Cửu Tiêu Thánh Hà Phái có 5 thái thượng trưởng lão, trong đó thái thượng đại trưởng lão có tu vi là thái nhất cổ thánh. Y Linh Lung giải thích nói, thái nhất cổ thánh, cấp bậc của vô địch thánh chủ có chia làm 6 loại, theo thứ tự là thông thiên cổ thánh, đãng thiên cổ thánh, thái nhất cổ thánh, tố nguyên cổ thánh, diệu tinh cổ thánh cùng với hồng mông cổ thánh. Y Linh Lung giải thích nói, theo ta được biết, bọn người cửu trọng, ngũ hành cũng không phải là toàn bộ bước vào hồng mông cổ thánh cảnh, vì sao hậu nhân đều gọi 4 người bọn họ là tứ đại hồng cổ thánh? Bởi vì thực lực đỉnh phong của bọn họ đều đã đạt đến cấp bậc hồng mông thánh, hơn nữa bọn họ đều là chủ nhân của hồng mông chí bảo, cho nên đời sau trực tiếp xưng hô bọn họ là tứ đại hồng mông cổ thánh. Đây cũng xem như là một loại tôn trọng đi, Y Linh Lung có tiềm lực rất lớn trong kho tình báo. Ta một lòng muốn tu hành, nhưng chưa từng nghe qua cấp độ tu vi của vô địch thánh chủ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu, không ngờ Linh Lung người biết nhiều như vậy. Thật ra nếu Diệp Phàm hỏi Hồng Liên cũng có thể biết những chuyện này. Chỉ là lúc trước tu vi hắn thấp, hỏi nhiều quá cũng vô dụng. Lần này muốn đối mặt rất có thể sẽ có không ít đối thủ cấp bậc thánh chủ vô địch, cho dù Y Linh Lung không biết, nhưng ngày sau Diệp Phàm cũng sẽ đi tìm Hồng Liên để hỏi thăm. Đã trưởng quản tông môn, chung quy phải toàn diện một chút a. Y Linh Lung nghe vậy không khỏi cười nói, một đôi mắt đẹp mê người lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, trong đó ẩn giấu tình yêu thương sâu nhất trong lòng nữ tử. Thần cảnh hỗn độn có mấy người này cần phải chú ý, vậy thần cảnh thái huyền thì sao? Trước mắt chủ sự của Thái Huyền Thần Cảnh là Âm Dương Huyền Hà, Âm Dương Huyền Hà là thế lực mà Âm Dương Thánh Chủ để lại, trong đó có vô số cường giả. Bất quá bởi vì Âm Dương Thánh Chủ vẫn lạc, nội bộ Âm Dương Huyền Hà cũng xuất hiện vấn đề không nhỏ, Thiên Phong Thành chia lìa khỏi Âm Dương Huyền Hà, cũng rút nhỏ thực lực tổng thể Âm Dương Huyền Hà. Có điều năm đó quan hệ giữa Âm Dương Thánh Chủ và Ngũ Hành Thánh Chủ vô cùng tốt, Âm Dương Huyền Hà và Đạo Thiên Ngũ Linh Vực cũng là huynh đệ tông môn, chắc hẳn bọn họ sẽ không làm khó chúng ta. Bọn hắn khả năng lớn hơn là trợ lực, Y Linh Lung suy nghĩ một chút rồi nói, vừa vặn nhân cơ hội này giúp Trường Thanh thăm dò Âm Dương Huyền Hà, nếu Âm Dương Huyền Hà không có vấn đề gì, vậy để Trường Thanh đi khống chế Âm Dương Huyền Hà. Diệp Phàm gật đầu nói, ngoài cái đó ra, Thái Huyền Thần Cảnh chúng ta cần đặc biệt chú ý chính là Hỏi Thiên Đạo Tông, Dạ Xoa Thánh Sơn. Hỏi Thiên Đạo Tông chính là tông môn do Thái Sơ Thần Thú hội tụ, thực lực của tông chủ này là Tố Nguyên Cổ Thánh. Dạ Xoa Thánh Sơn thì là thánh địa của Dạ Xoa tộc là đại tộc hỗn độn đại thế giới chỉ có mỗi nhân tộc này, tông chủ này thực lực không rõ. Ta hiểu rồi, đã vất vả Linh Lung rồi, chuyện tông môn giao cho ta đi, người cũng đi tu hành đại trận bế quan. Chuyện tông môn quan trọng hơn nữa, người cũng không thể không chú ý tu hành. Nếu hạo kiếp tiến đến, ta cũng không biết có thể bảo vệ tốt các ngươi hay không. Diệp Phàm vỗ nhẹ nhẹ lên vai Y Linh Lung nói, ta đã biết. Tình huống những tông môn này ta đã tổng kết được không sai biệt lắm. Sự tình tông môn, vậy xin nhờ tông chủ chúng ta ân cần. Ha ha, người đã khổ cực nhiều năm như vậy, ta nào dám nói hai chữ khổ cực với ngươi trước mặt ngươi. Diệp Phàm vẫn luôn giữ tài nguyên tu hành của Y Linh Lung, đợi sau khi Y Linh Lung rời khỏi, Diệp Phàm ngồi trên ghế dài, nửa canh giờ sau, từng đợt thanh âm khò khè liên tục vang lên. Trong lúc bất tri bất giác, ngày đại điển thiên đế môn cuối cùng cũng từ từ đến, thiên đế chúng ta cũng liên tiếp xuất quan. Người xuất quan đầu tiên là Hồng Liên. Tu vi Hồng Liên triệt để củng cố tại thông thiên cổ thánh cấp độ, ban đêm đi vào phòng Diệp Phàm xong chưa từng rời đi. Mãi đến một tháng sau, tu vi của Diệp Phàm bước vào cảnh giới bán thiên đế. Trong đó đã trải qua chuyện gì? Trải vuốt đạo vận tạo hóa cho Hồng Liên một lần, thuận tiện hấp thu không ít đạo vận tạo hóa, hoàn thiện đại đạo không ít. Về phần quá trình, nói chung có người nói mặc dù tu vi của Diệp Phàm tăng lên không ít, nhưng lúc đi ra thì chân mềm. Chỉ tiếc. Muốn bước vào thánh thiên đế thì vẫn chưa đủ, đạo của hắn muốn hoàn chỉnh, không phải khổ tu, thì song tu vẫn có thể làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày đại điển của thiên đế môn cũng sắp đến, các tu sĩ của bát tinh thánh tông cũng lần lượt bước lên con đường đi tới thiên đế môn. Thời gian chân chính quyết định làm chủ thái linh thần cảnh cũng sắp đến, mà lần này khổ tu, bởi vì lượng lớn hồng mông thạch cùng với số lượng lớn tài nguyên trong tam đại linh tộc trợ giúp, tu vi của đám người Diệp Tàn cũng được tăng lên trên diện rộng. Như tím, lá tàn. Đám người Tô Trọng đều đã bước vào cảnh giới chí tôn thiên đế. Mộc Phong Sinh thì vì hấp thu một phần ngũ hành đạo thống nên đạt được không ít cảm ngộ. Tu Vi đã tiếp cận cánh cửa vô địch thánh chủ, bước vào cảnh giới nửa bước thánh chủ. 3755, không có người, nương theo thiên đế môn thực lực tăng mạnh, ngày của đại điển cũng đến. Còn chưa tính là hoàn toàn xây xong trong thiên đế môn, vô số đệ tử mặc bạch y đạp không mà đi, hôm nay là đại điển thiên đế môn khai tông, bất cứ một đệ tử thiên đế môn nào cũng vinh dự theo. Mộc linh tộc, hỏa linh tộc, tộc nhân thủy linh tộc đều có thực lực không kém, nhất là thủy hỏa linh tộc, bất kỳ một tộc nào ra tay một mình thì đều là cửu tinh thánh tông. Có tam đại linh tộc giữ thể diện, cho dù căn cơ của thiên đế môn bạc nhược cũng không sao. Trên thực tế, khi tử nhứ ngưng tụ chờ thiên đế chúng nhau nhau xuất quan, tộc nhân tam đại linh tộc thủy hỏa mộc đều kinh ngạc phát hiện thiên đế môn căn bản không cần bọn họ đóng góp mặt mũi. Từng người chí tôn thiên đế, cường giả thái sơ không nghi ngờ gì nữa, đây là một tông môn cường thịnh bậc nào chứ. Mà dưới khí tức bao phủ của Hồng Liên vô địch thánh chủ, càng khiến tu sĩ ba tộc thu hồi bọn họ mới là cảm giác ưu việt nhất của thiên đế môn. Trên quảng trường của tông môn khổng lồ, từng chiếc bàn ngọc được sắp đặt, vô số đệ tử thiên đế môn đang chờ đợi trước tông môn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm lẳng lặng ngồi ở ghế dài trước đại điện. Thánh tông cửu tinh tông Ngu ra tới chúc mừng, một đạo thân ảnh ảnh hưởng, tiếp theo, Ngu Thường Phong mang theo Ngu Tâm Linh cùng với Ngu Tiểu Non bay vào tới. Ngu gia cũng nhận được thiệp mời của Diệp Phàm, đương nhiên, Diệp Phàm cũng nói cho Ngu Thường Phong biết, Sở Phong Vân là chuyện thân ngoại hóa thân của hắn. Ngu Thường Phong lập tức khởi hành tới Thiên Đế Môn, Ngu tiền bối đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mời. Lúc này Diệp Phàm nhảy lên một cái rơi xuống trước mặt Ngu Thường Phong, chắp tay cười nói. Không dám tự cho mình là tiền bối, Sở Tiểu, Diệp Tông Chủ, ngài là Tông Chủ Thiên Đế Môn, còn là Thánh Chủ Ngũ Hành chuyển thế. Ngày sau gọi ta Thường Phong là được. Ngu Thường Phong liên tục xua tay, bây giờ không giống ngày xưa, thân phận Diệp Phàm hiện giờ, toàn bộ Thái Linh thần cảnh đúng là không ai dám tự cho mình là tiền bối. Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ về thân phận của đám người Hồng Liên, Mộc Phong, nếu mình gọi Ngu Thường Phong là Ngu tiền bối, hắn cũng không sao cả nhưng lại kéo thấp thân phận của Mộc Phong sinh ra. Lúc này hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói, Ngu tiền bối, gọi ngươi là Thường Phong cũng có chút không ổn, ta liền gọi Ngu tiền bối là chủ nhân của Ngu gia. Cũng tốt, ha ha. Ngu Thường nghe vậy lập tức cười nói, Diệp Tông Chủ, tình hình Ngu gia ta ngươi cũng biết, những lễ mọn này xin hãy bỏ qua cho. Ngu gia chủ nói gì vậy, các ngươi có thể tới đây chính là nể mặt Diệp Phàm ta, mời ngồi. Diệp Phàm không thèm để ý cười nói, rất nhanh Bắc Vô Song đã bay lên trời cao, tự mình dẫn tu sĩ Ngu gia ngồi xuống. Sau Ngu Thường Phong, rất nhanh liền có bát tinh thánh tông giao hảo cùng thủy linh tộc, hỏa linh tộc chạy tới. Quảng trường thiên đế môn trống trải cũng chậm rãi trở nên náo nhiệt. Mãi cho tới giữa trưa, đã không có nhiều tông môn chạy tới nữa. Tông môn cửu tinh, càng không gặp ai, những tông môn khác không tới đây thì thôi, dù sao Diệp Phàm cũng không mời bọn họ. Nhưng mà cửu tinh thánh tông trong Thái Linh thần cảnh lại phảng phất như toàn bộ mất tích. Trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường tuy vẫn vui vẻ cười nói, nhưng ai cũng có thể cảm giác được xấu hổ trong đó. Thiên đế môn là tông môn của thánh chủ vô địch, tông môn như vậy tổ chức đại điển tông môn, ngoại trừ Ngu gia tân tấn cửu tinh thánh tông ra. Những cửu tinh thánh tông khác vậy mà chưa ai tới. Mặt khác, thất đại linh tộc ngay cả một bóng dáng cũng không có. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi vô cùng. Nói thật, Diệp Phàm cũng chưa từng ngờ tới kết quả này. Cho dù tông môn Thái Linh thần cảnh bài xích ngũ hành trở về, cũng không đến mức tất cả tông môn đều đồng lòng trở thành nhất trí. Xem ra trong 30 năm qua, những tông môn khác đã kết thành chiến tuyến thống nhất rồi. Cũng đúng, từ sau khi ngũ hành vẫn lạc, Thái Linh thần cảnh chính là quần hùng tranh giành, trăm nhà tranh minh. Tông môn nào cũng chưa từng khuất phục dưới tay người khác. Bây giờ ngũ hành trở về, bọn họ lại thêm một chủ nhân, ai có thể chịu được. Bữa cơm này đến tận buổi tối, trong nụ cười của Diệp Phàm, rất nhiều bát tinh tông môn nhao nhao chắp tay rời đi. Ngu gia thật ra chưa từng rời đi, mà lựa chọn lưu tại Thiên Đế Môn. Ban đêm, Diệp Phàm đứng trong đại điện, mặt không chút thay đổi. Những người khác thì hoặc phẫn nộ, hoặc sát ý cuồn cuộn. Hội nghị nội bộ Thiên Đế Môn, ta ở đây không thích hợp. Hoắc Hiên Viên nhìn thấy từng người trong Thiên Đế, sát ý đằng đằng, không nhịn được nói. Không sao, Hoắc huynh, ngươi là bằng hữu của Diệp Phàm ta, đó là người một nhà. Diệp Phàm tùy ý nói, đại ca, xem ra tông môn Thái Linh thần cảnh không chào đón chúng ta. Diệp Tàn nhẹ giọng nói, hừ, muốn chết, Tô Trọng hừ lạnh, sát cơ kinh khủng điên cuồng quét qua, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, trường thương hiện lên trong tay hắn ta. Quả thật không quá hoan nghênh, có chút vượt qua dự liệu của ta. Diệp Phàm gật đầu nói, giọng nói vẫn ôn hòa như trước, thoạt nhìn cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Đồng thời, Diệp Phàm tùy ý vận chuyển thánh nguyên, đè xuống sát khí của Tô Trọng. Tô Trọng, khi có người giết người thì không cần vội. Diệp Phàm đơn giản nói, tiếp theo chắp tay đi về phía chiếc ghế dài nằm sâu nhất trong đại điện. Những thế lực khác thì không nói, nhưng với năng lực của Hạo Vân Điện, ngược lại có năng lực làm cho những thế lực này đoàn kết lại. Âm Dương Huyền Hà vốn không sợ Hạo Vân Điện, hơn nữa lẽ ra phải giao hảo với Thiên Đế Môn với ta mới đúng. Huống hồ, Âm Dương Huyền Hà ta đã đưa thiếp mời tới. Diệp Phàm có chút nghi hoặc nói, Tố Tố, người mượn thế lực Thủy Linh Tộc giúp ta điều tra xem gần đây Âm Dương Huyền Hà có thể phát sinh chuyện gì. Được, Lạc Tố Tố gật đầu. Xuân Y, tin tức bên phía Hỗn Độn Thần Cảnh giao cho ngươi. Ta hiểu rồi, Linh Lung, người chú ý hơn đến tình hình Thái Linh Thần Cảnh. Diệp Phàm tiếp tục nói, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ khiến những thế lực khinh thường Thiên Đế Môn phải trả giá đắt. Trong đôi mắt đẹp của Y Linh Lung hiện lên một tia tàn khốc nói, lần này là ta có chút nghĩ đương nhiên, ngược lại bị Thái Linh Thần Cảnh Tông Môn dạy một bài học. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, bản thân ta cũng không thích nhân đạo, xưa nay ta rất thích vương đạo. Lấy đức phục nhân ta không am hiểu, nhưng mà ta am hiểu đánh cho người ta phục. Khí tức của Diệp Phàm từ từ trở nên sắc bén hơn. Mọi người thấy Diệp Phàm như vậy, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, thầm than tông môn Thái Linh Thần Cảnh thật đúng là mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt, vị tông chủ bọn họ cũng không có thiện cảm như vậy. Xuống dưới tìm tin tức trước đi, Diệp Phàm đứng lên nói, những ngày qua các ngươi điều chỉnh trạng thái một chút, phía sau sẽ có trận đánh trực diện. Đại ca, chúng ta diệt thế lực nhà nào trước? Diệp Quỷ ôm trường kiếm, lạnh nhạt nói, thế lực nhà nào cũng không bị diệt, Hạo Vân Điện liền chờ ta khí thế công kích nặng nề đi diệt tông môn khác, chém giết cường giả thánh chủ. Giữa các thánh chủ có khế ước, chỉ cần Hạo Vân Điện nắm giữ chứng cứ ta xuất thủ, đợi thánh chủ cửu trọng trở về, bọn họ sẽ có khả năng thao túng không gian rất lớn. Bọn hắn muốn giết ta trái lại giết bọn hắn lại hợp tình hợp lý. Nếu ta chủ động chém giết bọn hắn, vậy thì đã vi phạm quy củ của vạn tộc liên minh. Đến lúc đó, ta không thể đứng yên. Chiêu thức hôm nay, Hạo Vân Điện chính là hy vọng ta tức đến nổ phổi, chỉ tiếc, bọn họ xem thường ta rồi. Diệp Phàm lắc đầu, một năm sau, ta sẽ đi khiêu chiến cảnh chủ khởi xướng vạn tộc trong liên minh. Đến lúc đó, Phàm là những người dám lên đài ngăn cản ta sẽ giết từng tên một, cảnh chủ. Tuy quyết chiến không đề nghị giết người, thế nhưng nếu thật sự giết người, liên minh vạn tộc cũng không còn gì để nói. Chờ sau khi ta trở thành thánh chủ xong chuyện thứ nhất, chính là đem toàn bộ cửu tinh thánh tông không có thánh chủ, toàn bộ giáng cấp xuống làm bát tinh thánh tông, ta sẽ phái người đi đem toàn bộ tài nguyên cực hạn của bát tinh tông ra thu thập. 3756, câu sau của Diệp Phàm. Thật ra lúc Hạo Vân Điện và Mộng Điệp xuất thủ với Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm ghi chép hình ảnh cũng có thể tại cửu trọng điện nhắm vào Hạo Vân Điện. Chẳng qua ý nghĩa không lớn, tối đa cũng chỉ cấm túc Hạo Thiên Thánh Chủ một thời gian mà thôi. Dù sao trận chiến đó Diệp Phàm hắn đã thắng, nếu Diệp Phàm thất bại, chết rồi, các thế lực khác nhờ vào chuyện này đi đối phó Hạo Vân Điện, thế thì sẽ bị xử phạt Hạo Vân Điện rất nặng. Cho nên bây giờ Diệp Phàm có thể ra tay với những tông môn khác, nhưng muốn xem hắn có giết được cường giả Thánh Chủ hay không, giết thì chờ sau khi quay về tầng 9, chuyện này liền tương đối nghiêm trọng. Không giết mà chỉ xuất thủ, tính ra thì không nghiêm trọng như vậy. Dù sao thì quy củ của liên minh vạn tộc chủ yếu là bảo vệ thánh chủ, phòng ngừa thánh chủ chết quá nhiều, để cho đại thế giới hỗn độn mất đi thực lực chống lại huyết ngục. Đại ca, nếu như giết quá nhiều thánh chủ, một khi hạo kiếp tiến đến. Diệp Tàn suy nghĩ một chút nói, không sao, trước khi hạo kiếp tiến đến, ta sẽ khiến toàn bộ các ngươi trở thành thánh chủ. Bây giờ ta giết bao nhiêu thánh chủ, Thiên Đế Môn của ta sẽ bổ sung. Diệp Phàm khoát tay áo nói, có lẽ những thế lực kia cũng có suy nghĩ giống như ngươi. Cảm thấy ta không dám đối xử với bọn họ như thế nào. Chỉ tiếc, bọn họ đã quên mất, ta là ngũ hành, không phải. Cửu trọng, Hồng Liên nhìn Diệp Phàm, không khỏi âm thầm cảm khái, quả nhiên là người ngũ hành chuyển thế, sát phạt quyết đoán, mạnh mẽ uy phong. Lấy đại nghĩa ra dọa hắn, chuyện này thật sự là buồn cười. Trong lòng ngũ hành có đại nghĩa, nhưng chưa bao giờ bị đại nghĩa kéo bước chân. Tương đối mà nói, cửu trọng càng thêm bao dung, ngũ hành càng hung ác. Vạn tộc liên minh bao hàm tất cả tông môn tam cảnh, lần này những tông môn đỉnh cấp kia đều chưa từng tới, ta đoán chừng chúng ta có không ít kẻ địch. Bọn họ phân lượng trong liên minh vạn tộc không nhỏ, ta sợ đến lúc đó chúng ta xin cảnh chủ chiến, liên minh vạn tộc sẽ không đồng ý, hoặc là cố ý kéo dài thời gian, chờ thánh chủ cửu trọng trở về. Dù sao nếu 9 tầng thánh chủ trở về, chúng ta muốn chém giết thánh chủ trên trận chiến chính, căn bản là không có khả năng. Y Linh Lung có chút lo lắng nói, cho nên... chuyện này phải làm phiền Hoắc huynh rồi. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Hoắc Hiên Viên. Lúc này trán Hoắc Hiên Viên nổi điểm đen, hắn đã đoán được Diệp Phàm gọi hắn vào chắc chắn không có chuyện tốt gì. Nói đùa sao, khế ước thánh chủ là đích thân cha hắn ban bố, hơn nữa cha hắn rất coi trọng. Mà năm đó cửu trọng thánh chủ và ngũ hành thánh chủ có mâu thuẫn, từ trước đến nay luôn ở phương diện giết người. Ngũ hành thích giết chóc tàn nhẫn, làm việc không chút lưu tình, tuân theo bá đạo. Chín tầng lòng mang đại nghĩa, mọi thứ đều xuất phát từ an nguy của đại thế giới hỗn độn, đối với cường giả thánh chủ, có thể không giết thì không giết, phụng hành nhân đạo. Cửu Trọng vẫn không đồng ý phương thức làm việc quá tàn nhẫn của ngũ hành, mà ngũ hành thì cho rằng loạn thế dùng trọng điển, bên trong không thống nhất, làm sao có thể trừ ngoại. Hiện tại, Diệp Phàm nói rõ là định nhờ cuộc chiến của cảnh chủ để giết sạch những thánh chủ phản đối hắn, nếu chín tầng trở về biết Hoắc Hiên Viên còn đóng vai nhân vật quan trọng trong đó, hắn cảm thấy có lẽ mông mình sẽ nở hoa. Khụ, tên Diệp huynh kia, chuyện này ta còn phải nói với tỷ tỷ của ta. Không cần, chuyện này là chuyện của thiên đế môn ta, Hoắc huynh không cần tìm tỷ tỷ của ngươi hỗ trợ. Ách, mặc dù Hoắc huynh vẫn luôn tu hành ở thiên đế môn của ta rất lâu, tuy rằng huynh và tam đệ tình như thủ túc, tuy rằng tài nguyên nơi này của ta chưa từng hẹp hòi với Hoắc huynh. Nhưng chuyện này thật sự không cần làm phiền tỷ tỷ ngươi, ai, ta cũng biết, Hoắc huynh ngươi là một người như vậy, thiếu chút nhân tình, nhất định nghĩ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ngươi bảo ta thiên đế chúng sinh ngày sau tu hành đến cửu trọng thiên cương, ta đã rất cảm tạ, chuyện này ta quả quyết không thể làm phiền tỷ tỷ ngươi. Như vậy đi, Hoắc huynh, ngươi chỉ cần giám sát một chút liên minh vạn tộc. Xét theo quy củ, cảnh chủ khiêu chiến là hợp tình hợp lý, nếu liên minh vạn tộc thừa dịp cha ngươi không ở nhà, lạm dụng quyền lực như vậy, đây không chỉ là nói thiên đế môn ta nhằm vào, mà còn là vũ nhục đối với cửu trọng thiên cương. Diệp Phàm có chút nghĩa chính ngôn từ nói, lúc này, Hoắc Hiên Viên bị nói cho sửng sốt, hai mắt trợn to, cực kỳ khinh bỉ nhìn Diệp Phàm, cuối cùng nhịn không được nói ta sẽ hỗ trợ theo dõi. Không hổ là con trai của cửu trọng tiền bối, sức lực này, chúng ta kém cỏi. Diệp Phàm lập tức gật đầu, Hồng Liên, Thái Linh thần cảnh cách hỗn độn thần cảnh đường xá xa xôi, hiện tại ngươi sẽ hộ tống Hoắc huynh trở lại cửu trọng thiên cương, thời gian một năm vẫn là quá ngắn, với tốc độ của Hoắc huynh, e là không thể kịp thời chạy về cửu trọng thiên cương, hơn nữa còn vận dụng lực lượng của cửu trọng thiên cương giám sát liên minh vạn tộc. Sự tình của thiên đế môn ta thì không tính là gì, nhưng uy nghiêm của cửu trọng thiên cương là chuyện lớn, dù sao liên minh chủ vạn tộc cũng là cửu trọng tiền bối, chúng ta tuyệt đối không thể nhìn bất luận kẻ nào làm ra chuyện tổn hại đến uy nghiêm của chín tầng tiền bối. Dù sao, ta đối với sự tôn kính của cửu trọng tiền bối là phát ra từ tận đáy lòng. Hồng Liên nghe vậy lập tức gật đầu, tiếp đó đi về phía Hoắc Hiên Viên. Chuyện này, cũng không gấp lắm đâu, ta còn định nghỉ thêm 2 tháng nữa. Hoắc huynh, không thể vì tham chơi mà làm lỡ canh giờ. Diệp Phàm đi đến bên cạnh Hoắc Hiên Viên, lời nói thấm thía vỗ vai hắn nói. Hoắc Hiên Viên im lặng nhìn Diệp Phàm, âm thầm nói, mẹ nó, ngươi để ta ở lại ăn ngon uống hơn 100 năm. Cũng không thấy nói ta ham chơi làm trễ nải tu hành. Tuy nhiên mặc dù Hoắc Hiên Viên sợ hãi thánh chủ trách cứ, nhưng giao tình giữa hắn và đám người Diệp Phàm vẫn đặt ở đây, việc này hắn nhất định sẽ giúp. Sau khi Hoắc Hiên Viên rời khỏi, hội nghị tông môn cũng kết thúc. Diệp Phàm đi ra đại điện, nhìn bầu trời gào thét cuồng phong, khóe miệng chậm rãi cong thành vòng cung, muốn chơi vậy thì vui vẻ một chút. Cổ thần tông của Cửu Tinh Thánh Tông, chính là tông môn đỉnh cấp có đấu giá đạo sinh hai nhi tử, cũng là một trong những tông môn mạnh nhất Thái Linh thần cảnh. Nghe nói năm đó sau khi lão tổ của cổ thần tông nhặt được tinh huyết của cổ thần vương trong thế giới hư ảo, liền tiến vào thánh địa của tông môn bế quan. Năm đó trước khi lão tổ cổ thần tông bế quan đã là bán bộ thánh chủ vô địch, giờ phút này, đã vững vàng bước vào thông thiên cổ cảnh. Giờ phút này, trong đại điện của môn phái cổ thần tông, gần như toàn bộ cường giả đỉnh cấp cửu tinh tông trong Thái Linh thần cảnh đều tụ tập ở đây. Lâm tiền bối, lần này chúng ta bài xích thiên đế môn như vậy. Chỉ sợ tông chủ thiên đế môn Diệp Phàm sẽ không từ bỏ ý đồ a. Thái thượng đại trưởng lão Bách Thánh môn Cửu Tinh Thánh Tông Bách Lý Phi Tuyết không nhịn được nói. Bách Lý Phi Tuyết là nữ tu, ở cấp bậc thánh chủ, số lượng nữ tu cũng không nhiều, cũng bởi vậy, nữ tu cấp thánh chủ rất được hoan nghênh. Dù sao sau khi nam tu sĩ bước vào cảnh giới thánh chủ, tìm đạo lữ mới đều sẽ lựa chọn nữ nhi thánh chủ. Ha ha, chẳng lẽ hắn còn dám trực tiếp ra tay với chúng ta hay sao? Lâm Không Vực nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngũ hành thánh chủ là người như thế nào, mọi người hẳn là cũng rõ ràng, bây giờ hắn chuyển thế trùng sinh, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, sau này chúng ta tất nhiên sẽ nghe theo hiệu lệnh của hắn. Nếu ngũ hành còn sống, Lâm Không Vực ta còn sợ hắn 3 phần, bây giờ bất quá là một tiểu bối chưa từng trưởng thành, ta sợ gì chứ? Hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay chúng ta sẽ hợp lực chém giết. Cho dù không thể chém giết, chỉ cần hắn giết người của chúng ta có thể làm cho cửu trọng thánh chủ trì công đạo cho chúng ta. 3757, tình huống đại điển thiên đế môn rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Thái Linh thần cảnh, tất cả mọi người đều đang chờ Diệp Phàm làm khó dễ. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là cửa thiên đế lại cực kỳ bình tĩnh. dường như Diệp Phàm đã hoàn toàn quên mất chuyện này, mà bản nhân Diệp Phàm lại ngày ngày đứng trước sơn môn thiên đế, chỉ huy tu sĩ tiếp tục xây dựng thiên đế môn. Tông môn Thái Linh thần cảnh vẫn luôn chú ý tới tình huống của thiên đế môn, nhưng ngoài bình tĩnh ra thì ở thiên đế môn không có gì khác ngoài bình tĩnh. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, Diệp Phàm ngồi trong đại điện, nghe Lạc Tố Tố và đám người xông vào báo cáo. Cho nên, bên trong âm dương huyền hà xuất hiện truyền nhân âm dương kính. Chuyện này mặc dù không có nhiều người biết, bất quá âm dương huyền hà cũng không có ý định giấu giếm. Sao có thể chứ, truyền nhân âm dương kính là Trường Thanh là người của thiên đế ta. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tình huống cụ thể thì không thể biết được, Thái huyền thần cảnh cách Thái linh thần cảnh chúng ta khá xa, thế lực bản địa Thái huyền thần cảnh có phần bài xích các thế lực của các thế lực thần cảnh khác. Lạc Tố Tố có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu bị truyền nhân âm dương làm phiền, bọn họ không tới thiên đế môn chúc mừng cũng có thể thông cảm. Diệp Phàm gật đầu, hắn tính đợi sau khi đại hội lên trời kết thúc, sẽ để cho cổ Trường Thanh che giấu thân phận đi tới Thái huyền thần cảnh. Thế lực mà âm dương thánh chủ lưu lại, vẫn muốn cổ Trường Thanh tự mình đi giải quyết. Điều Diệp Phàm có thể làm là tận lực ủng hộ cổ Trường Thanh ở cấp bậc thánh chủ, khiến cổ Trường Thanh rất sung túc. Thần cảnh hỗn độn thì sao? Diệp Phàm nhìn về phía Huân Hương, Hạo Vân Điện hành sự bí ẩn, hơn nữa đối với chúng ta có phần đề phòng, tình báo cụ thể hỏi không ra, bất quá Thiên Phong Thành có chút kỳ quái. Gần đây Thiên Phong Thành cùng âm dương huyền hà giao lưu không ít. Cũng không biết giữa hai đại tông môn này xảy ra chuyện gì, có lẽ liên quan đến truyền nhân âm dương kính. Huân Y suy nghĩ một chút nói, như thế xem ra, Thiên Phong Thành, âm dương huyền hà cũng không phải là ôm địch ý với chúng ta, mà là trong tông môn xuất hiện vấn đề. Đây cũng không phải là chuyện xấu, nếu Hạo Vân Điện lôi kéo mấy đỉnh cấp tông môn này, vậy ta cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm gật đầu nói, công tử, tình huống của mấy đại tông môn Thái Linh thần cảnh cơ bản đã biết rõ ràng, lần này tông môn chống lại thiên đế môn chúng ta chắc là do cổ thần tông cầm đầu. Cổ thần tông, chính là tông môn nắm giữ bí pháp đạo sinh song tử. Đan Thánh Thanh đáp, lão tổ của cổ thần tông là Lâm Không Vực, Thiên Khải Thánh chủ đã là bán bộ thánh chủ rồi. Sau khi được ngươi đưa ra cổ thần tinh huyết, sợ là đã đột phá cảnh giới vô địch thánh chủ. Cổ thần tông tu hành pháp môn sinh ra cổ thần, uy lực vô cùng mạnh mẽ, ít ai có thể địch lại trong cùng cấp bậc cả. Ngược lại không nghĩ tới bên trong Thái Linh thần cảnh còn có vô địch thánh chủ, chẳng trách những người này có lực lượng chống lại ta. Diệp Phàm không nhịn được nói, thiên đế môn có Hồng Liên là thánh chủ vô địch, đối với toàn bộ Thái Linh thần cảnh mà nói, vô địch thánh chủ tuyệt đối là một tồn tại không thể trêu chọc. Trong tam cực cảnh, Thái Linh thần cảnh vốn là cảnh giới yếu nhất. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới chuyện những người này hợp lực chống lại hắn, bởi vì vô địch thánh chủ chính là uy hiếp. Mà La Y Bảng Y Diệp Phàm sư phụ nổi danh, thực sự không phải cường giả hai đại cực cảnh khác nhúng tay chuyện Thái Linh thần cảnh, lấy thân ngũ hành chuyển thế, chính là Miêu Hồng. Chờ khi cuộc tranh đoạt của cảnh chủ mở ra ta sẽ là người đầu tiên lấy cổ thần tông khai đao. Hai tay Diệp Phàm nắm chặt, lạnh giọng nói. Một năm thoáng chốc đã qua, ngày hôm đó, Diệp Phàm mang theo Diệp Tàn, Diệp Quỷ đi tới Liên minh Vạn Tộc. Cuộc chiến của cảnh chủ, người phụ trách Thái Linh thần cảnh của Liên minh Vạn Tộc sắc mặt lúc này có chút khó coi. Nhìn Diệp Phàm trước mặt do dự một hồi. Làm người phụ trách Liên minh Thái Linh thần cảnh vạn tộc, tất nhiên có quan hệ không nhỏ với các thánh tông cửu tinh ở Thái Linh thần cảnh. Dù sao bản thân Liên minh vạn tộc chính là do các đại tông môn đỉnh cấp của cả hỗn độn đại thế giới cùng hợp lực thành lập nên. Đương nhiên hội trưởng của Liên minh tộc Thái Linh thần cảnh cũng do thánh chủ Thái Linh thần cảnh đảm nhiệm. Thế nào, có vấn đề gì không? Diệp Phàm hờ hững nhìn lão giả trước mắt nói. Diệp tông chủ. Cuộc chiến của cảnh chủ tam cực cảnh và cảnh chủ khác thay đổi là hoàn toàn khác biệt. Cảnh chủ tam cực cảnh can hệ trọng đại, nhất là Thái Linh thần cảnh, từ trước tới nay đều là cảnh chủ đại lý của tộc trưởng Lôi Linh tộc. Bây giờ ngươi đột nhiên đưa ra cuộc chiến cảnh chủ, điều này. Lão giả có chút khó xử, như vậy thì thế nào, còn có đại hội đăng thiên hơn 40 năm nữa sẽ mở ra, đến lúc đó thánh chủ 9 tầng cũng đã trở về. Tranh đấu của cảnh giới tam cực vẫn phải tuân theo ý nguyện của cửu trọng thánh chủ. Không sao, chuyện này ta đã nói với nhi tử của thánh chủ Hoắc Hiên Viên. Xưa nay tranh đấu cảnh chủ luôn là chuyện của bản thân hắn, thánh chủ cửu trọng yêu cầu công bằng, không thể phá hư quy tắc, thánh cảnh khác nhau không được can thiệp lẫn nhau. Ta là ngũ hành chuyển thế, nếu ta muốn tranh đoạt Thái Linh thần cảnh chủ, cho dù là thánh chủ cửu trọng cũng sẽ không ngăn cản. Ta cũng chưa từng phá hoại bất kỳ quy tắc nào, cho nên cửu trọng thánh chủ có ở thế giới hỗn độn không cũng không quan trọng. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. Xin lỗi Diệp tông chủ, chuyện này ta không làm chủ được, tam cực cảnh chủ là người quan trọng, chỉ có thể chờ thánh chủ cửu trọng trở về mới có thể mở ra cuộc chiến tranh giành lãnh đạo. Lão già thấy không thể qua loa tắc trách, dứt khoát nói. À, tại sao ta lại không nhớ cha ta từng nói cảnh chủ nhất định phải tranh đoạt chiến chủ đợi cha trở về mới có thể tổ chức? Hay là nói, một thái linh thần cảnh của liên minh vạn tộc sẽ quay trở lại chuyện mình sắp phải làm? Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, tiếp theo Hoắc Hiên Viên mang theo mấy tên thái sơ cường giả, một gã thánh chủ đi ra. Hắc, Hoắc công tử, lão giả nhìn thấy người tới, vội vàng chắp tay nói. Dương Toại, lá gan của Hỏa Diệu Thánh Tông rất lớn sao? Hoắc công tử bất giận, nếu Hoắc công tử nói cảnh chủ chiến có thể mở ra, ta tự nhiên không dám lắm miệng. Dương Toại vội vàng nói, đã như vậy thì xuống dưới thông báo đi. Hoắc Hiên Viên gật đầu, Dương Toại lúc này chắp tay cáo lui. Chờ sau khi Dương Toại rời khỏi hoàn toàn, Hoắc Hiên Viên nhìn Diệp Phàm, Diệp huynh, ta tới coi như kịp thời. Đúng lúc, kịp thời. Diệp Phàm gật đầu cười nói, bất quá nhìn Hoắc Hiên Viên mặt bầm dập, phía trên còn có khí tức đại đạo còn sót lại, không khỏi nhịn không được hỏi, Hoắc huynh bị ai đánh thành dạng này rồi? Không có việc gì, không có việc gì. Nói đến miệng vết thương, Hoắc Hiên Viên nhịn không được hít sâu một hơi, hiển nhiên là đau không nhẹ. Tu sĩ thánh cảnh đương nhiên không sợ chút đau đớn đó, thế nhưng cũng phải xem ai đánh hắn. Rất rõ ràng, người đánh Hoắc Hiên Viên là muốn tăng cường giáo huấn Hoắc Hiên Viên. Lẽ nào không phải là đại tỷ nhà ngươi? Xuyệt, Hoắc Hiên Viên vội vàng sụt sịt, tiếp đó trộm nhìn khắp nơi, xác nhận Hoắc Mộng Ly không ở xung quanh, sau đó nói khẽ, ngoại trừ tỷ tỷ ta, còn có thể là ai? Diệp huynh, ta nói cho ngươi biết, ta vì giúp ngươi, đã trả giá không ít, dù sao ngươi cũng nợ ta một ân tình. Ha ha, tốt, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Lúc trước cha ngươi chuẩn bị tác hợp với tỷ tỷ Hoắc Mộng Ly ngươi, bây giờ xem ra, ta cự tuyệt là hắn sáng suốt. Oanh, vào thời khắc này, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, sau một khắc Hoắc Hiên Viên hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bay lên, nặng nề đâm vào phương xa. 3758, Hoắc Mộng Ly Thánh Đế, đám người ngạc nhiên nhìn Hoắc Hiên Viên bay lên, từng người hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, một bóng người áo trắng xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn bộ sân bãi liên minh của vạn tộc, cơ hồ tất cả nam tu sĩ đều không hẹn mà cùng nín thở. Trên thế gian này, lại có nữ nhân tuyệt đại phong hoa như thế. Tất cả nam tu đều không nhịn được trào ra suy nghĩ này. Diệp Phàm nhìn Hoắc Mộng Ly, không khỏi âm thầm cảm thán. Ngoại trừ Thái Thượng Nguyệt, đây là nữ nhân đầu tiên có thể so sánh cao thấp với nữ nhân trên mỹ mạo. Áo dài màu trắng che thân thể câu khách huyền chuyển, mái tóc dài màu tím tùy ý khoác lên vai, đôi chân dài mượt mà dắt lòng vô số nam tu. Cô gái kia chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, lại tựa như trở thành trung tâm của vũ trụ. Sau khi Diệp Phàm nói hai từ thông minh xong liền trầm mặc xuống, nhưng trong lòng âm thầm nói thầm có vẻ không phải đặc biệt sáng suốt. Không phải, nữ nhi xinh đẹp như vậy, chín tầng lại muốn chào hàng khắp nơi. Đại tỷ, ha ha ha, ha ha ha. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lúc này Hoắc Hiên Viên cười ha hả nói, ánh mắt Hoắc Mộng Ly nhìn về phía Diệp Phàm, cặp mắt phượng kia cực kỳ bình tĩnh nhưng lại như có rất nhiều lời muốn nói. Không thể nào, nàng không phải cũng là một trong những nữ nhân của ngũ hành đời trước chứ? Diệp Phàm sắc mặt hơi đổi, đồng thời trong lòng âm thầm than thở, ngũ hành này thật là một công tử trăng hoa, đáng giận, cặn nam. Về sau, ngươi tìm ta sẽ giúp ngươi làm, không cần tìm đệ ta. Hoắc Mộng Ly dịu dàng nói, giọng cực kỳ êm tai, sau đó đi tới bên cạnh Hoắc Hiên Viên, trực tiếp huyễn hóa bàn tay thánh nguyên tóm lấy Hoắc Hiên Viên, ta cần nhìn chằm chằm ba chỗ hạch tâm huyết tuyền, cho nên có một số việc ta cũng không cách nào giúp ngươi quá nhiều. Ngươi gọi là Diệp Phàm đúng không? Ngươi là người chuyển thế ngũ hành, đương nhiên có tư cách chiến đấu với cảnh chủ khởi xướng, thế nhưng nếu ngươi làm ra những điều trái với quy củ của liên minh vạn tộc, ta vẫn sẽ không khách khí với ngươi. Đương nhiên, Diệp Phàm gật đầu, ta nghe câu chuyện của cô mà lớn lên. Hoắc Mộng Ly đột ngột nhẹ giọng nói, tiếp đó nắm lấy Hoắc Hiên Viên, chuyện của Thái Linh Thần Cảnh, cửu trọng thiên cương không tiện nhúng tay quá nhiều. Cha ta nói rồi, đường của ngươi, cần chính ngươi tự đi. Nói xong, Hoắc Mộng Ly mãnh liệt vung tay lên, một cỗ thánh nguyên mạnh mẽ bạo phá, trong nháy mắt đánh bay Dương Toại ở bên cạnh, lần sau nếu có chuyện này nữa, ngươi chết chắc. Dương Toại lao mạnh vào phía trên cột đá ở một bên, khóe miệng chảy máu, lại đứng lên trước tiên, cúi đầu không dám nói gì. Làm xong những thứ này, Hoắc Mộng Ly mang theo Hoắc Hiên Viên biến mất. Diệp Phàm nhìn chỗ Hoắc Mộng Ly biến mất, không khỏi sờ sờ mũi, không hổ là con gái của cửu trọng thánh chủ, tính cách lôi lệ phong hành này, ngược lại có chút khí phách. Cuộc tranh giành cảnh chủ mở ra, trong khoảnh khắc đó, truyền khắp toàn bộ Thái Linh Thần Cảnh. Lập tức, toàn bộ Thái Linh Thần Cảnh đều khiếp sợ không thôi. Trận chiến của cảnh chủ, đề nghị 9 tầng là không được tùy ý giết người, nhưng cũng không giới hạn sinh tử. Dù sao lúc đấu pháp không khống chế nổi cũng rất bình thường. Diệp Phàm im lặng gần một năm, vừa ra tay liền đặt toàn bộ thánh chủ thái linh thần cảnh lên trên hỏa giá nướng. Cuộc chiến với cảnh chủ, chắc chắn Diệp Phàm sẽ không hạ thủ lưu tình. Không tham gia cuộc chiến của cảnh chủ, chờ đến khi Diệp Phàm trở thành cảnh chủ, bọn họ cũng sẽ bị ràng buộc giống như Diệp Phàm. Tuy nói cảnh chủ không phải là chủ tử của tất cả các thế lực, nhưng cảnh chủ lại có tư cách tuyên bố một ít quy củ trong thánh cảnh. Đến lúc đó nếu Diệp Phàm muốn đánh tan bọn chúng, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Bên trong cổ thần tông, thánh chủ của Cửu Tinh tông môn đang tụ tập cùng một chỗ. Lâm tiền bối, chuyện này nên làm thế nào cho phải? Sắc mặt Bách Lý Phi Tuyết có chút khó coi nói. Những thánh chủ khác cũng đều có chút đứng ngồi không yên, không biết vì sao, bọn họ phảng phất lại thấy được ngũ hành năm đó trở về. Chư vị có gì phải sợ? Lâm Không Vực nghe vậy không khỏi cười nói, cho dù thực lực của Diệp Phàm kia có nghịch thiên đi nữa, cũng chưa bước vào cảnh giới thánh thiên đế. Chẳng lẽ hắn còn có thể đánh với ta một trận? Yên tâm, đến lúc đó bản tọa là người đầu tiên đi lên, trực tiếp chém giết Diệp Phàm là được. Đến khi bổn tọa trở thành chàng chủ, tất nhiên sẽ không tàn nhẫn vô tình như ngũ hành kia, bá đạo vô lý. Có những lời này của Lâm tiền bối, ta an tâm rồi. Bách Lý Phi Tuyết ứng hợp đạo, những tu sĩ khác cũng đều gật đầu, chỉ bất quá mọi người đều giống như có chút tâm sự. Nếu là người khác, bọn họ tuyệt đối không tin đối phương có thể làm ra sóng gió gì. Nhưng đối phương là ai? Hắn là ngũ hành thánh chủ, cả đời ngũ hành, trừ việc đi vào huyết ngục cứu vũ thánh quá mức kích động ra thì làm bất cứ chuyện gì cũng coi như không có gì. Mà Diệp Phàm là như thế nào, mọi người không rõ, nhưng mà chỉ cần điều tra tin tức của Diệp Phàm, mọi người đều biết Diệp Phàm tiến vào hỗn độn đại thế giới không quá 3.000 năm, cũng đã đạt tới trình độ như ngày hôm nay. Người như vậy, kinh khủng tới mức nào? Đối nghịch với người như vậy là đúng sao? Trong khoảng thời gian ngắn, các thánh chủ có chút hối hận. Lại nói tiếp, lúc trước ngũ hành thống trị thái linh thần cảnh, mặc dù cực kỳ bá đạo, nói một không hai, nhưng mà con người lại rất giảng đạo lý, mà tông quy đạo thiên ngũ linh vực cực kỳ nghiêm khắc, cũng chưa từng có tình huống đệ tử đạo thiên ngũ linh vực tùy ý khi nhục đệ tử tông môn khác. Chỉ cần ngươi đủ trung tâm, ngũ hành sẽ không bạc đãi những người khác. Trái lại Lâm Không Vực, nếu thật sự để Lâm Không Vực làm cảnh chủ, chẳng lẽ sẽ tốt hơn Diệp Phàm sao? Cảnh chủ chiến đấu là điều bọn họ không nghĩ tới. Dù sao thế lực liên minh vạn tộc ở Thái Linh Thần Cảnh cơ bản đều là các đại tông môn của bọn họ, chỉ cần bọn họ không đồng ý thì cảnh chủ chiến đấu sẽ không xảy ra. Ai ngờ Diệp Phàm lại mời được Cửu Trọng Thiên Tuyền. Tuy Cửu Trùng Thánh Chủ có giao hảo với ngũ hành, nhưng tầng 9 tuyệt đối sẽ không cho phép ngũ hành sát phạt thánh chủ vào lúc này, vì lẽ đó bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Cửu Trọng Thiên Cương sẽ ủng hộ Diệp Phàm. Các thánh chủ đều tâm sự nặng nề rời đi, Lâm Không Vực nhìn một đám thánh chủ tư tưởng lắc lư, không khỏi lắc đầu, thầm than một đám ô hợp. Một ngũ hành chuyển thế mà thôi, thế mà lại dọa cho một đám thánh chủ, đúng là nực cười. Trận chiến của cảnh chủ sau khi truyền khắp toàn bộ Thái Linh Thần Cảnh, một tháng sau, Diệp Phàm liền dẫn theo thiên đế chúng ta đi tới chiến đài của cảnh chủ thánh. Đài chiến chủ cảnh thánh ở trong doanh địa liên minh vạn tộc, giờ phút này, trên toàn bộ quảng trường lớn doanh địa của liên minh vạn tộc, vô số tu sĩ hội tụ ở đây. Có Cửu Tinh Thánh Tông, cũng có Bát Tinh Thánh Tông, thậm chí còn có Thất Tinh Thánh Tông. Tu sĩ chân chính có thể tranh đoạt cảnh giới chủ đều là cường giả thánh chủ, nhưng mà cảnh chủ mặt hướng về toàn bộ Thái Linh Thần Cảnh, cho nên rất nhiều cường giả tông môn đều đi ngàn dặm xa xôi tới chỗ này xem náo nhiệt. Trong khoảnh khắc đám người Diệp Phàm đến, thánh chiến đài vốn ầm ĩ trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên yên tĩnh không ít. Không ít tu sĩ tò mò nhìn Diệp Phàm, khiến chúng tu sĩ kinh ngạc khi hắn là tu sĩ khởi chiến chủ trẻ tuổi như vậy. Tông môn Bát Tinh và tông môn Cửu Tinh đều biết về Diệp Phàm, dù sao thời điểm tổ chức đại điển thiên đế, Diệp Phàm cũng đã phát thiệp mời. Tu sĩ Thất Tinh Tông đối với việc này cũng không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng trong nghị luận, khi biết được thân phận của Diệp Phàm, mỗi người không khỏi cảm thấy kính nể. Một bên khác, các thánh chủ đi theo Lâm Không Vực tới. Hai bên đứng dưới thánh chiến đài, hào khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. 3759, đối chiến với Không Vực, Diệp Phàm đạm mạc nhìn rất nhiều thánh chủ đi theo phía sau Lâm Không Vực, sát khí trong mắt không che giấu chút nào. Các thánh chủ đều cảm nhận được sát khí của Diệp Phàm, hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến bá đạo của ngũ hành năm đó, da đầu không khỏi run lên. Có lẽ, ngay từ đầu bọn họ đã chọn sai, nếu là đại điển thiên đế trước đó, bọn họ đi chúc mừng, có lẽ không có những chuyện này. Diệp Phàm, người chẳng qua chỉ là thái sơ sơ, ồ, chí tôn thiên đế cũng dám tranh đoạt vị trí cảnh chủ sao? Thật nực cười, trước khi sử dụng thiên đế khắc, khí tức tu vi của chí tôn thiên đế và tu sĩ thái sơ đều giống nhau. Đương nhiên, cường giả hậu kỳ chí tôn thiên đế bình thường đều có thể đánh một trận với thánh chủ. Diệp Phàm thì khác, chuyện Diệp Phàm giết chết thánh chủ của 6 đại linh tộc cũng không phải chuyện bí mật gì nữa, có thể nói, trong rất nhiều thánh chủ đang ngồi đây, chỉ có nửa bước vô địch thánh chủ cùng với vô địch thánh chủ mới có lòng tin đánh bại Diệp Phàm. Ngươi là lão tổ cổ thần Tông Lâm Không Vực, không sai, chính là bổn tọa, tốt lắm, sau ngày hôm nay, cổ thần Tông sẽ xóa tên ở Thái Linh Thần Cảnh. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lời này vừa nói ra, lập tức cường giả các đại tông môn cảm giác sau lưng phát lạnh. Đổi thành người khác làm cảnh chủ, cũng không dám tùy ý vứt bỏ khống chế của bản thân trong thánh cảnh, bất kỳ cửu tinh tông môn nào. Duy chỉ có Ngũ Hành dám, chuyện năm đó dù là cửu trọng cũng không thể nhúng tay vào Thái Linh Thần Cảnh. Người Ngũ Hành này chưa bao giờ dưới người khác, mặc dù cửu trọng đứng hàng lão đại trong tứ đại cổ thánh, nhưng Ngũ Hành chỉ tôn trọng người huynh trưởng này, cũng không phải là thủ hạ của cửu trọng. Chín tầng cũng không có can thiệp vào chuyện của Ngũ Hành, đương nhiên, chuyện chín tầng thánh như lúc trước trộm một bình rượu bị Ngũ Hành chém cũng không phải bí mật gì. Có người nói, nếu Ngũ Hành chưa từng vẫn lạc ở huyết ngục, có lẽ hỗn độn đại thế giới đã sớm khởi xướng phản công đối với huyết ngục, làm sao còn khổ thủ ở hỗn độn đại thế giới. Ha ha ha, nói đùa, Diệp Phàm, ngươi thật sự cho rằng bây giờ ngươi chính là năm lượng sao? Đúng, năm đó Ngũ Hành thánh chủ thật sự rất mạnh, toàn bộ Thái Linh Thần Cảnh, không ai dám phản kháng Ngũ Hành. Thế nhưng thời đại thay đổi, huy hoàng ngày xưa đã trở thành quá khứ, hiện tại ngươi đã là chí tôn thiên đế, đánh bại thánh chủ bình thường có lẽ không khó. Nhưng ngươi lại lấy cái gì? Nói xong, khí tức của vô địch thánh chủ Lâm Không Vực bộc phát toàn diện, đấu với ta. Oanh, thánh uy cuồng bạo bao phủ tất cả, bao trùm hoàn toàn tất cả đám người Diệp Phàm. Hồng Liên thấy thế hừ lạnh một tiếng, hư ảnh hỏa liên nhàn nhạt xuất hiện, đánh tan toàn bộ cỗ uy áp này. Đám người Diệp Tàn đều nhịn không được âm thầm kinh hãi. Đây là thực lực của thông thiên cổ thánh sao? Thật mạnh, hiện tại ngươi có thể dựa vào nàng, lên trên chiến đài, ngươi lấy cái gì dựa vào? Lâm Không Vực cười lạnh, đối phó ngươi, còn không cần dựa vào Hồng Liên hỗ trợ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo nhảy lên mà rơi vào phía trên thánh chiến đài. Lâm Không Vực đồng dạng bay đến bên kia thánh chiến đài, đạm mạc nhìn Diệp Phàm. Thế nào, cuộc chiến cảnh chủ chỉ có hai người chúng ta ra tay thôi sao? Diệp Phàm nhìn đạo của Lâm Không Vực, đối phó ngươi. Một mình ta là đủ, nhưng một mình ngươi không xứng. Diệp Phàm cười lạnh nói, đồng thời Hồng Liên nhảy lên rơi vào bên người Diệp Phàm. Bên cạnh ta có thánh chủ vô địch, ta hoàn toàn có thể để Hồng Liên đánh với ngươi một trận trước tiên đánh ngươi trọng thương rồi nói sau, đến lúc đó, khi ta đánh bại ngươi sẽ đơn giản hơn nhiều. Diệp Phàm nói xong liền nhìn về phía những thánh chủ khác ở dưới đài, cho nên, nếu đệ không tìm chút trợ thủ để lên đây, ta sẽ không khách khí với vị trí cảnh chủ nữa. Diệp Phàm, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, cuối cùng còn để người này đi lên trạng thái bổn tọa giúp ngươi tiêu hao, ha ha ha, ngươi cho rằng như vậy thật sự là một chuyện cười. Chủ yếu là giết một người không có ý nghĩa, Diệp Phàm không thèm để ý nói, chư vị, ta nhớ ta có cho các ngươi thiệp mời chứ. Nếu như lúc tổ chức đại điển thiên đế môn chúng ta các ngươi không đi qua, hiện tại cần gì phải sợ hãi rụt rè chứ. Hôm nay nếu Diệp Phàm trở thành cảnh chủ, ta cũng sẽ thanh toán nợ nần. Chỉ bằng hôm nay các ngươi nhảy lên chiến đài đánh với ta một trận, có lẽ có thể thông qua xa luân chiến khiến ta bị thương. Về phần trăm xác định mình không thể trở thành cảnh chủ. Diệp Tông Chủ, tùy người phát thiếp mời, nhưng tông môn chúng ta có việc, chưa từng tham gia đại điển thiên đế môn cũng là chuyện có thể hiểu được. Người đường đường là tông chủ một tông, chẳng lẽ muốn so đo như thế? Bách Lý Phi Tuyết không nhịn được nói, thật có lỗi, hôm nay Diệp Phàm ta thật đúng là liền so đo. Ta cảnh cáo trước. Hôm nay nếu Diệp Phàm ta trở thành cảnh chủ, thế lực Thái Linh Thần Cảnh, nên thanh toán ta sẽ thanh toán từng người một. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía người phụ trách của Liên minh Vạn Tộc, mời mở trận chiến chính. Sắc mặt đám người Bách Lý Phi Tuyết lập tức tái nhợt, Diệp Phàm đang muốn đem bọn họ ép lên thánh chiến đài, muốn mượn sức thánh chiến đài để giết chết bọn họ. Hoặc là Lâm Không Vực trở thành vực chủ, mọi người đều tốt, hoặc là Diệp Phàm trở thành vực chủ, khiến bọn họ trả giá cao. Nói thật, những lời này của Diệp Phàm làm cho bọn họ trở tay không kịp. Bọn họ vốn cho là nếu Lâm Không Vực thật sự thất bại, Diệp Phàm cũng sẽ thu mua nhân tâm, ân uy cùng nhau lôi kéo bọn họ. Dù sao Diệp Phàm muốn thống nhất Thái Linh Thần Cảnh cũng cần bọn hắn trợ giúp. Lấy Lâm Không Vực mà nói, không phải cũng là lôi kéo bọn họ làm chủ sao? Ai ngờ, Diệp Phàm lại căn bản không để ý tới chúng ta, dù sao cũng là thái độ, Diệp Phàm ta muốn xử các ngươi. Lúc này, mấy tên Hồng Hoang Thánh chủ nhảy lên. Ngược lại tộc trưởng Lôi Linh tộc, có chút do dự bất định, làm Thái Linh Thần Cảnh thực lực gần với Lâm Không Vực, hắn vậy mà không dám lên đài. Diệp Phàm nhìn vài thánh chủ lên đài, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mục đích những người này rất đơn giản, nếu Hồng Liên thật đánh bị thương Lâm Không Vực, sau lưng Diệp Phàm lên, bọn họ sẽ lên sân khấu ngăn cản Lâm Không Vực bọn họ khôi phục. Trận chiến cảnh chủ vốn nên không phân biệt phe phái, nhưng trước mắt hiển nhiên đã chia làm hai phe. Tổng cộng có 5 người, lão tổ cổ thần Tông Lâm Không Vực, đại trưởng lão Tiết Nam, lão tổ Nguyệt Tịch Tông Nguyệt Ma của Nguyệt Chiêm Tông, lão tổ Vô Lượng Thánh Tông Lữ Khôi, Hải Vân Thánh Tông Đỗ Hàn. Trong đó, Lâm Không Vực là Thông Thiên Cổ Thánh, Tiết Nam, Nguyệt Ma là Bán Bộ Thánh Chủ Vô Địch, Lữ Khôi, Đỗ Hàn là Hồng Hoang Thánh Chủ. Có thể nói, ngoại trừ Lôi Khiếu Phong của Lôi tộc, những cường giả đỉnh cấp chân chính của Thái Linh Thần Cảnh đều đã bước lên thánh chiến đài. Cuộc chiến chính thức bắt đầu, người chủ trì Liên Minh Vạn Tộc Dương Toại nói thẳng, cũng không có nhấn mạnh quy củ chiến đấu chủ chốt, lúc này, để cho Lâm Không Vực và Diệp Phàm tương hỗ xuất nhân với nhau là được rồi. Diệp Phàm vung tay lên, Hồng Liên trực tiếp thối lui đến phòng chuẩn bị chiến đấu. Lập tức đám người Lâm Không Vực có chút ngây người, ai cũng không ngờ Diệp Phàm vậy mà lại là người đầu tiên xuất chiến. Y không sợ Lâm Không Vực trực tiếp giết chết mình sao? Diệp Phàm, ta nên nói người ngu xuẩn hay đã nói người tự tin hơn? Nếu để Hồng Liên lên trước, cho dù ta có thể đánh bại nàng, cũng sẽ bị thương, thế nhưng ngươi lại là người lên đài đầu tiên, ha ha ha. Lâm Không Vực cười vang, không biết sống chết, thanh âm vừa rơi xuống, trong nháy mắt đám người Nguyệt Ma nhao nhao lộ vẻ tươi cười, rơi vào khu chuẩn bị chiến đấu.